Nếu để cho ngươi trở thành tiên đế, nói không chừng ngươi có thể so với bất luận cái gì tiên thần đều nhanh, trở thành chân chính Tích Thủy Phượng Hoàng đi. Trên bầu trời, cảm thấy được tự mình hạ xuống thiên phạt bị ngăn cản, phản phất có dạng này để nén tức giận tiếng than thở vang lên, kia là phát ra từ nội tâm tán dương. Nhưng rất nhanh, Thái Hạo ngữ khí liền hóa thành gào thét, nhưng lực lượng như vậy, con đường như vậy, ta khinh thường. Nếu như ta tu luyện 40 vạn năm lực lượng cùng con đường, sẽ còn thua ngươi chỉ là 140 tỷ chúng sinh hợp lực, vậy ta còn tu cái gì tiên, nộ cái gì đạo, làm cái gì tiên thần, thành cái gì thần đế? Keng. Trong hư không, lại một lần nữa vang lên thần điệu cao minh. Tiên tiên thần cảnh, mênh mông linh chiều khuấy động toàn bộ tiểu thế giới, thần đế mang theo tức giận, chân chính ra tay toàn lực, dẫn động toàn bộ thiên nguyên giới rung động. Ánh sáng màu vàng nóng đông nhiên lần nữa phóng đại, nó giống như là một thanh sắc bén vô cùng trường qua đại thương, trực tiếp liền đem xích hồng sắc nguyện lực dòng lũ chi quang triệt để đè xuống, xuyên qua, phá vỡ. Sau đó, lại một lần nữa hướng phía đại địa nghiêng đóng mà đi. Chỉ một thoáng, Minh Chính Đức toàn thân tuôn ra vô số cột máu, toàn bộ hoàng tọa đều bị trong suốt linh huyết thẩm thấu. Cho dù là dựa vào vô tận địa mạch chi lực chuyển di phản vệ, thế nhưng là cho dù là thần đế thiên phạt trong dư âm dư ba, cũng đủ để nháy mắt đem hắn trọng thương. Không chỉ như thế, cứ như vậy, tuyệt địa trời thông đại trận bí nghi hoàn thành tốc độ cũng sẽ bị kéo dài, đại đại giảm bớt. Nhưng là, chiến đấu thắng bại, xưa nay không xem ai tổn thất tương đối lớn, mà là xem ai có thể hoàn thành mục đích của mình. Nếu quả như thật để ngươi thành công, tuyệt địa trời thông còn có cái gì ý nghĩa? Cho dù miệng phun máu tươi, toàn thân kinh mạch gần như tại đoạn tuyệt, kém một chút liền thật sự chết mất, nhưng Minh Chính Đức vẫn không có nửa điểm e ngại, hắn cười ha ha, trộn qua hướng trời nhận khí đại trận nhìn về phía bắc cảnh. Nam nhân trông thấy, màu vàng cổ sáng rơi xuống thế gian, cho dù là hắn cũng chỉ có thể trông thấy hóng ánh khắp nơi cả kim, tựa như chân trời nắng sớm, biển gầm đồng dạng linh quang gào thét lên bao phủ xung quanh đại địa, đồi núi, bùn địa, hẻm núi, đem hết thảy đều nuốt vào hào quang của mình bên trong. Sau đó hết thảy đều tại trong yên tĩnh tan rã, chỉ còn lại một cái phạm vi mấy trăm dặm sâu thẳm hố sâu, thông hướng vô tận đáy vực. Thế nhưng là nó cũng không có đạt thành mục tiêu của mình, chúc chú cũng không có bị đạo này thiên phạt trọng thương, tiến tới bị bắt lấy được. Thần Long giờ phút này biến mất không thấy gì nữa, hắn thừa dịp khi đó thiên phạt chi quang bị Minh Chính Đức lấy chúng sinh tâm niệm chi lực chết đi, uy lực yếu bất mấy mắt, trực tiếp thuận thần quang chi lực trốn vào địa mạch chỗ sâu. Minh Chính Đức, ta vẫn là coi thường ngươi. Giờ phút này, Thái Hạo thanh âm áp chế một cách cưỡng ép lấy phẫn nộ. Hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận thất bại, Tiên Thiên cùng Cửu U giao phong cũng không phải là vẫn luôn là Tiên Thiên chiếm cư ưu thế, ngẫu nhiên phán đoán sai lầm quả thật lẽ thường. Nhưng là hắn quyết không cho phép mình ở phàm nhân trong tay thất bại, bởi vì này tương đương phủ nhận hắn mấy chục vạn năm tới tu hành ý nghĩa. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, mình đích xác thực tại mới vừa giao phong bên trong thất bại, không có đạt thành mục đích của mình. Chúc chú cùng mình chính đức. Hai gia hỏa này, quả nhiên là dị số bên trong dị số. Không chỉ như thế, Thiên Yêu, ai đem bọn nó dẫn tới? Trong hư không, Vạn Linh Thần Điểu quay đầu, hắn cảm giác được hư biển bến bờ truyền lại mà đến hỗn độn yêu tà chi khí, kia là sở hữu thiên nguyên chúng sinh đại địch, trực tiếp nguồn gốc từ ngày xưa khởi nguyên chân long cái khác hải cốt, từ hư không mảnh vụn bên trong diễn sinh ra trời sinh yêu ma. Cho dù là lấy thần đế chi lực, muốn triệt để tiêu diệt một đầu mạnh mẽ thiên yêu cũng nan giải vô cùng, cái kia cần dùng tuyệt đối lực lượng đem ngạnh sinh sinh làm hao mòn. Mà lại, đã trời yêu đô đã xuất hiện, há có thể thiếu tiên tiên từ xưa đến nay được nhân. Cảm ứng được xa xôi bến bờ, kia ký sinh tại thiên nguyên giới phía trên khối u, tên là Cửu U Ma thổ chúng sinh trong bể dục bay lên đáng sợ khí tức, Thái Hạo ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái hướng kia. Làm hắn thành tựu thần đế đến nay một mực đối thủ, lớn muốn thiên ma vương môn ma la vẫn luôn thần bí khó lường, mặc dù chính diện giao phong vẫn luôn là Thái Hạo hơi chiếm thượng phong, có thể hắn chưa từng dám xem thường cái này đồng dạng có đến đạo một chi cảnh có thể đối thủ. Nhưng phát động công kích lại không phải đến từ phía trước, mà là đến từ sau lưng. Chương 45, chín u minh chủ, bên trên, tiểu trương. Tiên thần chi đạo không giống nhau. Đầy trời tiên thần đều có kỳ thành đạo chi nhân, tu hành chấp. Thần ma kỳ trăm vạn năm, đời thứ ba tiên thiên đế đạo làm vua đều không giống nhau, nhưng vô luận con đường kia là cao thượng vẫn là bản thân, đều đích đích xác xác cùng các thần cùng nhau đã tới cảnh giới trí cao. Tự nhiên, thiên đế giới còn lại tiên thần tinh quân cũng tự có con đường của mình cùng chấp nghiệm. Mới là như thế, mới có thể làm các thần thành tựu bây giờ nghiệp vị. Hoặc là vì trường sinh, có lẽ là vì lực lượng, có lẽ là để chứng minh bản thân giá trị, có lẽ là vì cải biến một chút không quen nhìn sự vận, hoặc là thật sự thiên phú tốt lại vận khí tốt. Nhưng bất kể là bởi vì cái gì nguyên do, làm các thần trở thành tiên thần, liền chứng minh một sự kiện. Như vậy, các thần tất nhiên là vì tạo nên một loại nào đó trật tự, cho nên mới tán đồng tiên thần cái này một thân phận, mà cũng không phải là trở thành có cái khác danh tự tồn tại. Thì như nói, Thiên Ma, Cửu U Ma Thần, Bể Dục Thiên Ma, nắm giữ cái này một hảo, chính là đông đảo cùng tiên thiên thần cảnh đầy trời tiên thần tương đối tồn tại. Các thần ban đầu chỉ là không tán đồng tiên thần muốn tạo nên trật tự bất hủ giả, độc lập với thiên đình bên ngoài đông đảo cường giả hợp xưng. Các thần có riêng phần mình trận doanh, con đường cùng lập trường, tương hỗ quan hệ trong đó thậm chí khả năng so cùng tiên thần quan hệ càng hỏng bét. Duy nhất giống nhau chính là các thần đều là tiên thiên thần cảnh người phản đối, cãi lại người, người chống cự, hoặc là thẳng bạch nhất điểm. Các thần đều là tiên thần đòn khiêm tinh. Đây chính là ma bản ý. Mà ở đời thứ nhất ma chủ xuất hiện trước, những này đòn khiêm tinh thậm chí chưa hề thống nhất qua. Không, không đúng. Sai rồi, cũng không phải là ma chủ. Bởi vì vào lúc đó, tại xa xôi minh cổ, thiên nguyên giới còn không có ma thần cái danh hiệu này. Mà đời thứ nhất ma chủ, trên bản chất, cũng không phải là ma chủ, mà là minh chủ. Minh cổ, thần ma kỷ ban đầu, Thái Sơ Thiên Đế thăng chức quần tinh, lập tiên thiên, mở thiên đỉnh, phong chúng thần, vì trên bầu trời kẻ thống trị. Tuyệt đại bộ phận cường đại thần điểu, cùng các loại tiên thiên chi linh, chính là đời thứ nhất tiên thần. Các thần lấy dẫn dắt chúng sinh phát triển văn minh, tạo nên tín ngưỡng, kiến tạo thần điện, xác định trật tự làm nhiệm vụ của mình, ý đồ kiến tạo một cái phồn vinh hương thịnh trên mặt đất thần quốc. Tuyệt đại bộ phận cũng không phải là sở hữu tiên thiên chi linh cùng thần điểu đều nguyện ý gia nhập tiên thiên trận doanh, mà trong đó liền có cả một cái trận doanh, hoặc là nói tiên thiên chi linh thuộc loại đều cự tuyệt Thái Sơ mời. Đó chính là đông đảo từ địa mạch diễn sinh ra sơn thần. Thiên địa thanh quang vẫn tràn đầy thời điểm, địa mạch cũng tự nhiên bình tĩnh lại rất có sinh cơ, núi non trùng điệp tự nhiên có thể thai nghén linh trí mà thành tiên thiên chi linh. Mà lấy đại địa làm cơ sở đông đảo sơn thần, tự nhiên cùng bay lượn tại chân trời thường khung thần điểu tụ không đến một khối, cho dù là kia là ở vào Thiên Nguyên Đông Đại Châu, cao nhất đứng thẳng thần sơn Hồng Minh, cũng bất quá là cao 4 vạn dặm, khoảng cách Thiên Nguyên giới chân chính cao không còn rất xa. Hắn chỉ là ngẫu nhiên có thể cùng huyền điểu trò chuyện, chỉ là cuối cùng luôn luôn tan rã trong không vui. Khi đó, Thiên Nguyên chúng sinh ngay tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong sinh sôi, tu hành cũng quyết trương. Mà dạng hành động, tự nhiên nương theo lấy số lớn gian nan, thất bại cùng tử vong. Tu hành thăm dò con đường thật sự là nguyên thủy mà gian nan, mà tiên thiên chư thần thật sự là quá cao cao tại thượng, các thần chỉ có thể nhìn thấy đi theo các thần tiến lên, đi ở cùng một cái trên đường người, nhưng không nhìn thấy không cùng bên trên các thần, cuối cùng lộn xộn rơi vào bên đường hải cốt. Giống như là lịch sử điện tịch ghi chép bên trong, kịch bản tiểu thuyết trong chuyện, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy đế vương tướng tướng thắng bại cùng vinh quang, đều chỉ có thể trông thấy cường giả mạo hiểm cùng thăm dò, mà nhìn không thấy những cái kia không có bị ghi lại bình dân, không có bị tự thuật kẻ thất bại, những cái kia luôn luôn bị người quên lãng cùng xem nhẹ đại đa số. Thế nhưng là Hồng Minh có thể trông thấy. Hắn có thể trông thấy những cái kia muốn leo lên tự mình, nhờ vào đó leo lên chân trời. Cuối cùng lại đem hồn linh cùng hài cốt đều lưu trên người mình phàm nhân. Cho nên hắn thu nạp chúng sinh thi hải, chuyển vạn hồn hóa cửu u, lấy bản thân đúc minh thổ, tiếp nhận Thiên Nguyên Ngũ Đại Châu trăm tỷ tỷ chúng sinh hồn linh. Là vì chín u minh chủ. Khi đó, tiên thiên cửu u không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không thèm để ý, cũng không chiến tranh. Mặc dù đích xác có không ít ý đồ phản kháng tiên thiên tồn tại đến đây đầu nhập cửu u, nhưng không có nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống không khí. Thái Sơ Thiên Đế cùng chín u minh chủ hai vị này lão bằng hữu còn thường xuyên luận đạo, chỉ là song phương đều chưa hề thuyết phục qua đối phương, nói cho cùng, song phương cũng đều có các con đường muốn đi khai thác, hành động. Tự nhiên không có thời gian luôn luôn đi đối với người khác trêu chọc, mà dạng thời gian yên bình, thẳng đến ngày đó đến. Lớn bất tường giáng lâm, Thiên Nguyên địa mạch kỳ biến. Tây lục địa địa mạch biến động, vô số chướng khí sát khí bức bách tiên tiên thoát ly Thiên Nguyên lên giới, an tính Bắc Đại Châu băng phòng, hóa thành huyền minh tuyệt cảnh. Nam Đại Châu, Đông Đại Châu lục trầm biến mất, mà ở Thái Sơ Thiên Đế vẫn lạc tại Nam Ngục biển về sau, bản thể thần sơn ở vào Đông Đại Châu chín u minh chủ cũng biến mất không thấy gì nữa, hoặc là đồng dạng tại lục trầm bên trong bỏ mình. Bất quá, chẳng biết lúc nào lên chín u minh đất cũng cùng tiên thiên thần cảnh như vậy thoát ly nguyên địa, ký túc tại thiên nguyên giới phía trên. Tại minh chủ biến mất tình huống giới, nó ở bên trong chuẩn mực vẫn vận chuyển, y nguyên có thể tiếp nhận giữa thiên địa vô tận lũ hồn. Nhưng là tại đoạn thời gian kia, chết đi chúng sinh thật sự là nhiều lắm, rất rất nhiều. Cho dù trừ những cái kia hóa thành oán linh, bồi hồi tại thế gian vĩnh viễn không siêu thoát hồn phách, chúng sinh vong hồn số lượng cũng thật sự là quá mức khổng lồ, mà lại cũng quá mức thống khổ. Bọn chúng đến, nháy mắt liền thay đổi cửu u nguyên bản bình tĩnh u nhiên cách cục, ở nơi đó lại không còn có bất kỳ chính diện cảm xúc xuất hiện. Giống như là mây đen che đậy mặt trời, trên mặt đất còn dư lại chỉ có âm ảnh. Vô số thống khổ, tuyệt vọng, không cam lòng cùng gào thét ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một mảnh thống khổ hải dương. Cũng chính là, ngày sau ma đầu nguồn. Mất đi minh chủ, không còn có tồn tại có thể dẫn đạo chúng sinh vong hồn tâm niệm, cho dù là cái khác ký túc tại minh thổ thần ma, cũng làm không được chuyện như vậy, thậm chí chính mình cũng mơ hồ bị cái này tuyệt vọng ăn mòn. Mà ở Thái Hạo thành tiểu thiên đế chi vị, quản hạt thiên địa về sau, cũng là như thế. Cùng Thái Sơ Thiên Đế một dạng, tại Thái Hạo con đường bên trong, không tồn tại những cái kia chết đi u hồn, thậm chí cả u minh vị trí, thậm chí hắn còn đem tiến về u minh làm một loại trừng trị, làm lưu vong, trừng phạt cùng tiên kiếp cực hình. Thời gian trôi qua, thường xuyên có bất mãn thái hạo khí vận trật tự trói buộc tiên thần bị đầu nhập cửu u, giống như là một cái cất giữ phế phẩm thùng rác. Mà ở nơi này, ước vạn chúng sinh thống khổ tâm niệm còn tại không ngừng mà dãy rủa. Nhân gian chúng sinh, tương tự thường xuyên sẽ có người mở mịt ở đây, tại bị số mệnh trói buộc thời điểm, còn muốn đề phòng các loại tiên kiếp thiên phạt áp bách cùng trừng trị. Quá trực tiếp lại cưỡng chế áp bách cùng chỉ dẫn. Giống như là án lấy đầu người nước vào ao để hắn uống nước, có lẽ là hảo ý, dù sao người xác thực cần uống nước, nhưng không có người lại bởi vậy mà cảm giác được chính xác. Nếu như nói, hôm nay cùng trong đất hết thảy, chính là Thái Hạo Thiên Đế con đường. Như vậy, cho dù là đánh vỡ hôm nay, đạp phá đất này, cũng nhất định phải lật tung hắn. Thế là, khi đó, thiên nguyên trong ngoài đông đảo tiên thần, minh thổ thần ma, trên đời sở hữu người sống, người chết, bọn hắn đều ở đây phản kháng số mệnh, khát cầu tự do. Cho nên tại kia minh thổ thâm nguyên chỗ sâu nhất, liền có đại tự tại thiên ma chủ thai nghén mà sinh. Lấy ma chi danh, đại tự tại thiên ma chủ cuối cùng cùng Thái Hạo Thiên Đế song song tịch diệt tại quy khư, chung kết kia vô luận là thần ma hay là chúng sinh, đều bị số mệnh chèn ép thời đại. sau đó chính là hiện tại, cũng chính là tiên tiên đời thứ ba thần đế cùng cựu hữu đời thứ ba ma chủ tương đối thời đại. Chỉ là chưa hề có người nghĩ tới, vì sao cái kia vốn nên là một đoàn vụ cát, chỉ có đông đảo vi miểu linh hồn thống khổ kêu rên chín u minh đất, sao có thể dựng dục ra đại tự tại thiên ma chủ bực này con đường kiên định, mục tiêu minh xác, lực lượng cùng kỹ xảo đều đủ để cùng thiên đế chống lại tồn tại. La Hầu, thần ma kỷ 83.3.018 vạn năm. Hư không hải, tiên thiên thần cảnh bên trong, vạn linh thần điệu phát ra thống khổ dài lệ. Ngay tại vừa rồi, Thái Hạo bị không hề có điểm báo trước, ngoài dự liệu công kích, ngay tại hắn đem lực chú ý nhìn về phía cửu u thời điểm, nguyên bản vờn quanh tại hắn bên cạnh thân một viên màu đỏ thâm tinh thần lại lặng yên thay đổi quy tích, sau đó lấy bản thân ngưng tụ làm một viên màu đỏ thâm trường truy, trực tiếp đâm vào vạn linh thần điểu phía sau cánh cây bên trong. Bành soạn, kiên cố vô cùng thần thể chân thân phát ra bể tan cảnh vụ vụ, mà trường truy chui vào thân thể, nhất thời liền chia ra làm vô tận sâu thẳm ma niệm, nó vui sướng trào lên, thẳng vào thần đế thể nội chỗ sâu. Chỉ một thoáng, liền có thể trông thấy hắc ám lan tràn, nguyên bản toàn thân nở rộ hóng ánh kim hoa, tựa như mặt trời đồng dạng chói mắt vạn linh thần điểu sau cánh nơi có hắc ám lan tràn. Cái này thâm thúy u nhiên hắc ám che đậy thần điểu trên người quan mang, tựa như nhật thực. La Hầu, ngươi làm cái gì? Ngay lập tức, lợi dụng vô thượng thần lực ngăn chặn thương thế, ngăn cản thể nội kia đông đảo trào lên ma niệm Thái Hạo thần đế thanh âm giống giận vang lên, hắn cấp tốc quay đầu, nhìn về phía sau lưng viên kia hung tinh, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Không có làm cái gì, thần đế bệ hạ, ta chỉ là làm La Hầu bởi vì chuyện nên làm thôi. Ma màu đỏ hung tinh tại tiên thiên thần cảnh bên trong quần quận linh tính thủy triều trung thượng bên dưới tung bay, cho dù Thái Hạo lấy bất khả tư nghị nguyên từ thần quang khuấy động toàn bộ tiên thiên, lại vẫn bắt được không đến viên kia tinh thần, giống như là bắt được không đến một hình bóng. Ngươi phản bội ta? Thần đế giờ phút này thậm chí cũng không có ở ý cửu u bên kia ngay tại bay lên đáng sợ khí tức, vẫn dùng nổi lên màu đỏ quang hoa hai con ngươi nhìn chằm chằm La Hầu. Ta đã sớm biết được bất phàm của ngươi, thậm chí đối với ngươi lễ ngộ có thừa, thậm chí ta đều nói, tại ta tiến thêm một bước về sau, liền do ngươi tới làm thiên đế. Ngươi biết ta không có nói láo. Có thể ngươi vẫn phản bội ta. Chẳng lẽ nói mục đích của ngươi cũng là muốn tiến giai đạo một chi cảnh? Thái Hạo ngữ khí dần dần chấn định. Cho dù bị ngoài dự liệu tồn tại đâm lưng, nhưng hắn dù sao cũng tu hành thời gian khá dài, chứng kiến vô số âm mưu cùng hưng suy, còn không đến mức vì vậy mà mất đi tỉnh táo. Nhưng là, đối với lần này, đó cũng không cường đại, nhưng lại có thể xem thần đế công kích là không có gì, tựa hồ hư vô phiêu miểu màu đỏ tinh thần ơi, lại vang lên có chút bình tĩnh tiếng cười, bệ hạ, ngài nghĩ nhiều lắm. Không phải sở hữu tiên thần đều muốn trở thành thiên đế, hoặc là thành tựu cảnh giới càng cao hơn. Chúng ta tiên thần như là đã bất hủ, có vô hạn thời gian theo đuổi, như vậy lực lượng thứ này ý nghĩa dĩ nhiên chính là vì đặt thành con đường của mình, mà cũng không phải là cái khác bất luận cái gì về vạn. Thái Hạo không có tiếp tục lái miệng chất vấn. Hắn giờ phút này, ngay tại điều động tự mình tràn trề vô cùng linh lực, trực tiếp chế trụ ngay tại trong cơ thể mình không ngừng khuếch tán phân hóa ma niệm, kia ma niệm nhắc tới cũng kỳ, cũng không bất luận cái gì nguyền rủa chú oán vết tích, thậm chí có thể nói là đường hoàng vô cùng, nửa điểm cũng không ma, ngược lại mang theo một cỗ sinh cơ bừng bừng. Nó chỉ là hoạt hóa chính Thái Hạo lực lượng thậm chí cả mỗi một cái thần điểu thân thể bộ phận, để chính bọn chúng sống tới, sau đó cùng chính Thái Hạo chiến đấu. Chúng dục ma niệm, tạm thời chế trụ thể nội ý muốn không ngừng quyết tán, tiến hành phân hóa hoạt hóa cử chỉ chúng dục ma niệm, vạn linh thần điểu hơi nheo mắt lại. Sau đó, nhìn chăm chú trước mắt La Hầu tinh quân, thấp giọng tự nói, đây là lớn muốn thiên ma vương, môn ma la tên kia thủ pháp. Không, cái này thủ pháp, so hắn càng cổ lão, càng tinh túy hơn. La Hầu, xem ra ta cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ qua ngươi. La Hầu tinh quân, cổ xưa nhất tiên thần, đời thứ nhất tiên thần một trong. Thần ma kỷ trước sau, gần trăm vạn năm thời gian, thiên nguyên giới hết thảy có đời thứ 3 thiên đế thần đế. Đời thứ 3 ma chủ ma vương, mà trừ Thái Sơ cùng Minh chủ bên ngoài, chỉ sợ không còn có bất luận cái gì thiên đế ma chủ cùng cái khác tiên thần có thể so sánh hắn càng cổ lão. Mặc dù như thế thời gian khá dài bên trong, La Hầu tinh quân thường xuyên biến ảo chức giới, lực lượng cũng thường xuyên chập trùng, nhưng hắn vẫn luôn vì tiên thiên phục vụ, là nguyên lão bên trong nguyên lão, lại biết được vô số mật tân. Loại tồn tại này, làm sao lại đầu nhập thiên ma? Thái Hạo căn bản là không có cách lý giải loại sự tình này, trên lý luận tới nói, liền ngay cả hắn đầu nhập cửu lũ khả năng đều so La Hầu muốn tới lớn. Đến tột cùng là lúc nào ngươi đầu phục cửu u? Cho nên hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm, những cái kia thiên ma đến tột cùng là dùng cái gì dụ dỗ ngươi đầu nhập thiên ma? Còn đối với đây, La Hầu trả lời lại có chút ý vị sâu xa, bệ hạ, ngài đại khái là lầm cái gì? Ngay từ đầu, không phải nói từ Thái Hạo tên kia trở thành thiên đế thì bắt đầu, ta chính là hắn ma. Màu đỏ tinh thần bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, phảng phất đang lắc đầu, ngày xưa tại Thái Sơ bệ hạ dưới trướng, ta chính là chấp trưởng chư thiên tinh bản thể, vì bệ hạ cầm kiếm trời La Thiên Quân, mà ở Thái Hạo chấp trưởng chư tinh thiên đạo quyền hành, vì khi đó Hoàng Minh Úc nghi mặt trời đế quân lúc, ta thì là chấp trưởng chư tinh thiên đạo mặt bên chỉ toàn minh làm diệu thái âm thần chủ, phụ tá thiên đình vận chuyển. Sau đó, lại là phụ trách cùng cửu ưu đại tự tại thiên ma chủ chinh chiến thái tuế thần quân. Nói đến đây, một thế này La Hầu tinh quân, đã trải qua ngày xưa gần trăm vạn năm thời gian cổ lao tiên thần, giờ phút này lạnh nhạt nói, nhưng là Thái Hạo hắn không nghĩ tới là, đại tự tại thiên ma chủ, vốn là ta một tay dạy nên hảo đồ đệ. Đã như vậy, hắn lại thế nào khả năng bất bại đâu? Hư không chấn động. Vương Lòng nói ra một chút kinh thế hai tục ngôn ngữ, tinh quân chi quang nhỏ bé, nhưng lại sáng tỏ. Nghe vậy, thần đế lập tức hiểu rất nhiều tự mình quá khứ đều chưa từng hiểu sự tình. Khó trách khi đó Thái Hạo Thiên Đế sẽ lẻ loi một mình cùng kia ma chủ quyết chiến, thẳng đến cuối cùng liền ngay cả nửa điểm viện quân cũng không có, vốn cho rằng là Cửu U bên kia kéo lại viện quân, hiện tại đến xem, nguyên lai đều là ngươi mưu đồ. Vạn Linh Thần Điểu lúc này hít một hơi thật sâu, nhưng bây giờ cũng không phải cảm khái những chuyện này lúc. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía xa xôi hư không bến bờ. Ở nơi đó, Cửu U ma thổ nơi ở, vô tận mở mịt màu đỏ thâm khí tức đang không ngừng từ kia khối u đồng dạng bên trong thế giới trôi nổi ra, cuối cùng ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ. Thất tình lục dục, chúng khổ chúng sợ, vô số làm người bực bội, làm người chán ghét khí tức từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng ngưng tụ làm một đoàn đoàn ngưng thực vô cùng thâm trầm ma ảnh, nó lẫn nhau đắp lên lắp ráp, cuối cùng tạo thành một cái dữ tợn đáng sợ, vẹn vẹn tồn tại, liền làm người cảm thấy sợ hãi bất an to lớn hình tượng. Ông vô tận âm ảnh dung hội, hóa thành màu đen hạch tâm, nhất thời, ma ảnh hóa thành to lớn hình tượng liền bắt đầu trở nên cụ thể, hắn có bốn tay sáu mắt, song giác cửu khúc, toàn thân bị tầng tầng lớp lớp giáp xác bao trùm, mà xuống nửa người phảng phất là một đầu đốn lượn minh hà cái đuôi lớn, nối thẳng cửu u chỗ sâu nhất. Mơ hồ có thể nghe thấy, có vô số nói mê đồng dạng dục vọng thanh âm ngay tại trống rông thì thầm, chấn động hư không. Đó chính là thế hệ này cửu u ma thổ chi chủ, đời thứ ba ma vương, lớn muốn thiên ma vương môn ma là chân thân. Nhưng là, vị này ma vương sáu mắt bên trong quan mang, lại khiến hắn đối thủ cũ Thái Hạo cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bởi vì đó chính là trước đó, La Hầu cùng hắn trò chuyện thì ánh mắt. Mặc dù hắn cùng La Hầu khí tức lẫn nhau độc lập, lại chênh lệch tựa như thiên địa đồng dạng. Nhưng này ánh mắt lại hoàn toàn giống nhau như lúc. Nhưng càng làm Thái Hạo khiếp sợ, lại là La Hầu bình tĩnh tự nói: "Môn Ma La đã từng là ta hóa thân, là ở đại tự tại thiên ma chủ tịch diệt về sau, ta phân nhập cửu u, ý đồ lại bồi dưỡng một vị ma chủ độc lập phân linh." Mới mở miệng, liền lần nữa dẫn động Thái Hạo ánh mắt kinh ngạc, Tinh Quân thậm chí thở dài một tiếng, ai biết, thế hệ này thiên ma thật sự là quá không chịu nổi, căn bản cũng không có đáng giá bồi dưỡng tồn tại. Cho nên ta đây hóa thân ẩn nút, liền độc lập bản thân, thành đương đại ma vương, quả nhiên là vượt quá ta ngoài dự liệu. Chương 46, 9 U Minh chủ bên dưới, về đột chữ. Thiên thiên thần cảnh. Vạn Linh Thần Điểu toàn thân bị ánh sáng màu vàng nóng bao trùm cánh chim bộ rễ, xuất hiện điểm điểm loang lổ trắng, kia là La Hầu đánh lén tạo thành kết quả. Nó nếu như tác dụng tại tầm thường tiên thần bên trên, bàng bạc chúng sinh dục niệm tại chỗ liền sẽ đem chân thân mỗi một cái tế bào đều hoàn hóa, biến thành từng cái độc lập sinh mệnh, cũng chính là đem một tôn hoàn chỉnh thần ma, hóa thành một đoàn phá thành mảnh nhỏ huyết nục bùn não, giống như là không hạn chế tăng sinh tế bào ung thư. Chúng dục ma niệm cái này một thần thông lực lượng, chính là đáng sợ như vậy. Nhưng là, hiện tại, nó tác dụng trên người Thái Hạo, nhưng chỉ là để cho một mảnh nhỏ địa phương trở nên hơi nhiễm trùng. Tại thần đế mênh mông linh lực áp chế xuống, bực này thương thế tự hồ chỉ lại muốn qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục hoàn tất. Có thể Thái Hạo so bất luận kẻ nào đều hiểu, La Hầu cùng Môn Ma La là không thể nào ngồi nhìn hắn khôi phục. Vạn Linh Thần Điểu cánh đuôi triển khai, hắn toàn thân trên dưới trăm ngàn hai tròng mắt đồng thời nhìn chăm chú trước sau hai vị địch nhân. Một cái phổ phổ thông thông tiên thần tinh quân, cùng cửu u muốn ma vương. Đã sớm nên nghĩ tới, cho dù là tư chất thấp nhất tồn tại, tu hành như thế thời gian dài dằng dặc, cũng tuyệt không có khả năng chỉ là thông thường tiên thần. Mặc dù bị người đánh lén, trước khi chiến đấu liền bị thương, còn bị bách tại nguy cơ chi địa đối mặt tự mình mạnh nhất địch nhân. Nhưng thần đế vẫn chấn định, hắn thấp giọng tự nói, mặc dù La Hầu tự ngươi nói, là bởi vì lớn bất tường cùng cửu u chiến tranh trọng thương, đến mức tổn thương bản nguyên, khó mà tiến thêm. Nhưng là không đến mức nói, mấy chục vạn năm qua tu vi tiến triển trình độ vẫn cực kỳ bé nhỏ. Đích xác, ngày xưa ta đem ta con đường truyền thừa cho đại tự tại thiên ma chủ, trước đó lại đem ta lực lượng cho môn ma la, để hắn đi thống hợp cửu u, bằng không, thế gian nào có trống rông xuất hiện ma chủ cấp cường giả. La Hầu cũng tương tự tại nhìn chăm chú Thái Hạo, phán đoán đối phương bây giờ tình huống thực tế. Màu đỏ tinh thần cùng màu đen ma vương xa xa tương đối, một trước một sau bao quanh thần đế. Vị này trải qua dài dằng dặc thời gian cùng phong phú niên đại tiên thần khẽ cười nói, nếu như nói ta là La Hầu, như vậy, hắn chính là Kế Đô. La Hầu Kế Đô, thần sát song tinh, đại hung tinh. Bọn chúng nguyên bản là biểu tượng nhật nguyệt thực, sao chổi cùng tách rời tinh thần, đại biểu vốn là tiên thiên ám, tại chư tinh thiên đạo bên trong, như đồng tình báo bộ môn như thế thần trước. Vì sao quá khứ, ngươi chưa hề nghĩ tới nổi lên? Giờ phút này, nương theo lấy La Hầu cùng Môn Ma La cái này, người hai mặt thần ma từng bước ép sát, Thái Hạo ngự khí ngưng trọng, Vạn Linh Thần Điểu bày xong hết thể tư thế chiến đấu, ta quá khứ là như thế tín nhiệm ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn ám sát tập kích ta, chỉ sợ sớm đã có thể động thủ, có nhiều lần so hiện tại tốt hơn cơ hội. Trước kia ngươi, đơn giản là cầu hoàn mỹ chi đạo, không có gì có thể kỳ quái. Đối với lần này, La Hầu cũng không có cái gì giấu giếm dự định, mà lần này, xa xa cùng Tiên Thiên rằng có lớn muốn Thiên Ma Vương thanh âm cũng đồng thời vang lên. Môn Ma La thanh âm phảng phất đến từ thâm thúy đáy vực, mang theo trùng điệp lãnh tịch đáp lại, nhưng lần này, Thái Hạo, ngươi quá điên cuồng. Ngươi chấp trưởng chư tinh thiên đạo, hội tụ tiên thần lực lượng, lại mấy lần tiến đánh cửu u, ý đồ cướp đoạt ma thần lực lượng, ngươi nhìn trộm tiên điệu thanh quang ngưng tụ mà thành niết bàn nước mắt, lại ý đồ tìm kiếm trong địa mạch ngưng tụ bất tử máu. Ngươi cái gì đều muốn thuộc sở hữu của mình. Cái này sao có thể để ngươi thành công? Tiên thần tự do, là không nên can thiệp cái khác tiên thần tự do, dục vọng nên được đến phóng thích, mà không phải không chút kiêng kỵ lạm dụng. Mỗi cái tiên thần đều có riêng phần mình con đường, thiên ma cũng là như thế. Giờ này khắc này, vị này lớn muốn thiên ma vương ngự khí sao, liền dẫn nồng đậm ý trào phúng, "Thái Hạo, ngươi thật sự cho là ngươi thôn phệ chư tinh thiên đạo lực lượng không có phản vệ sao? Ngươi thật sự cảm thấy tất cả mọi người đối với ngươi nắm giữ chư tinh thiên đạo tình huống hài lòng không? Ngươi chiếm cứ tiên thiên thần cảnh vượt qua 7 thành trở lên trường sinh vật chất cùng thiên địa thanh quang. Điều này đại biểu nếu như tiên thiên xuất hiện dị biến, nhất định phải từ ngươi tới tiếp nhận tuyệt đại bộ phận áp lực, nếu như ngươi một mực tọa trấn thần cảnh trung ương còn tốt, nhưng bây giờ, ngươi không vui bản tọa, tự mình xuất thủ đối phó trúc chú cùng minh chính đức bực này phàm tục còn thất bại, đây chính là không thể bù đắp sơ hở." Có thể trông thấy, bởi vì Thái Hạo trước đó giải trừ Hoàng Minh Úc nghi mặt trời đế quân trạng thái, tự tiên thiên mặt trời hóa thành vạn linh thần điểu, ra tay với thiên nguyên phàm giới về sau, toàn bộ tiên thiên bên trong tinh thần sắp xếp nhất thời liền từ trật tự trở nên phân loạn. Bây giờ, toàn bộ tiên thiên nội bộ phòng ngự chuẩn mực đều trở nên yếu ớt không chịu nổi, lại thêm La Hầu ăn mòn ứng đối, nguyên bản vững như thành đồng tiên thiên thần cảnh bình chứng, nhất thời liền so ngày xưa thiên yêu xâm lấn thời điểm còn muốn yếu ớt. Mà xem như chấp trưởng tiên thiên quyền trôi thần đế, Thái Hạo lực lượng tự nhiên cùng tiên thiên tình huống cùng một nhịp thở, tiên thiên loạn hình, đích xác đưa đến Thái Hạo sóng sức mạnh, trạng thái bất ổn. Đây chính là sơ hở. Nguyên bản ngay từ đầu, Thái Hạo thần sắc vẫn một mặt nghiêm trọng, bởi vì tiên thiên bây giờ ác liệt tình cảnh, hắn cùng La Hầu cùng môn ma la rằng có đích xác chiếm cứ hạ phong. Mà tiên thiên bên trong, bởi vì thần đế thống lĩnh chư tinh tiên đạo tuyệt đại bộ phận lực lượng, cũng không tồn tại cái thứ hai có thể gia nhập vào hắn cùng ma chủ trong quá trình chiến đấu tiên thần, bây giờ hắn chính hầu như là tứ cố vô thân. Nhưng là, bởi vì môn ma la giễu cợt ngữ, vị này vạn linh thần điệu liền trầm mặc lại, hắn ánh mắt bắt đầu chớp động. Rất nhanh, hắn liền hạ quyết tâm. Sơ hở. Thái Hạo ánh mắt hở hướng triển khai cánh chim, một tầng lại một tầng phượng hoàng linh văn bắt đầu ở hắn trên thân hiện hiện, cuối cùng, bất quá là ta không đủ thuần túy mà thôi. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên thiên thần cảnh nội bộ, nguyên bản sâu trôi hắn rất nhiều tinh thần, dẫn đạo khắp thiên linh tính quang lưu phân cho chúng tiên thần nghi quỹ, nhất thời liền toàn bộ hủy bỏ. Hoặc là nói, toàn bộ đều chuyển tiếp đến Thái Hạo trên thân, toàn bộ đều quy về một thể. Tiên thiên thần cảnh, loại vật này, không cần cũng được. Toàn thân lưu động trong suốt linh quang, màu vàng thần điểu ngóc đầu lên, hắn cánh chim triển khai, tựa như ôm ấp hư không, Thái Hạo đột nhiên bạo phát ra cường hành vô cùng khí thế, toàn bộ tiên thiên thần cảnh lực lượng đều bị hắn nuốt vào, ta vị trí chính là tiên thiên. Ta chính là thiên đỉnh. Ầm. Nhất thời, ánh sáng chói mắt liền tại thần điểu quanh thân hiện hiện, Thái Hạo tuyên cáo giống như là ngàn ngàn vạn vạn lôi minh đồng thời nổ vang, liền ngay cả thiên nguyên giới nội bộ đều có thể nghe thấy một tiếng này gầm thét, hắn lực lượng đánh nát đầy thiên phù vân, khiến gần phân nửa thế giới đều bởi vậy chấn động bất an. Như là cho tàn lửa than đồng dạng đường vân bắt đầu ở thần điểu cánh chim phía trên hiện hiện, phiêu tán, lại có hay không nghèo quang minh tại hắn sau lưng ngưng kết thành ngũ sắc vòng tròn. Mà tới đối đầu, nguyên bản óng ánh vô cùng tiên thiên thần cảnh triệt để phai nhạt xuống, cùng chung quanh hư không cơ hồ đồng dạng nhan sắc, mà đông đảo tinh thần cũng chính là tiên thần bản thể ở trong đó mở mịt trôi nổi, các thần cảm ứng được tự mình nhiều năm trước tới nay chỗ ở, thậm chí cả tôn vị đều hoàn toàn biến mất, mất đi tiên thần vị cách. Tất cả lực lượng đều bị Thái Hạo nạp tại bản thân. Thế mà, nếu như đây chính là lựa chọn của ngươi. La Hầu có chút kinh ngạc nhìn chăm chú lên lực lượng nhất thời nâng cao một bước Thái Hạo, gần như tại không thể địch nổi lực lượng từ thần điểu trên thân truyền đến, khiến Ma Vương cũng âm thầm kinh hãi. Hắn chưa hề nghĩ tới thế mà lại có thần đế sẽ trực tiếp rút ra trận doanh mình tổ địa căn cơ đến cường hóa tự mình, đem vốn là sơ hở cùng nhược điểm toàn bộ đều triệt để lật đổ, bực này quyết đoán bất kể nói thế nào cũng đều khiến người khâm phục. Chỉ là, loại thủ đoạn này lại là so các thần thiên ma càng thêm ma a. Giờ phút này, màu đỏ tinh thần trông thấy, hờ hững thần điểu nâng lên lợi trảo, nhắm ngay môn ma la vị trí, cách không hư nắm, nhất thời, vô tận linh quang bộc phát, trùng trùng điệp điệp, liền ngay cả quang đều bị vặn vẹo nguyên từ thần thông dòng lũ, liền hướng phía bốn tay thiên ma ma vương trào lên mà đi. Nhưng là, thiên ma làm sao lại cùng tiên thần chính diện chiến đấu? Không hổ là ngươi, Thái Hạo, bực này quyết tuyệt, ngược lại để ta không khỏi coi trọng ngươi một chút. Bất quá, bây giờ muốn cùng ngươi chiến đấu, lại cũng không vẹn vẹn chúng ta. Ha ha cười nói, môn ma la ma thân giống như là huyễn ảnh đồng dạng tiêu tán. Nguyên tử thần quang vặn vẹo tia sáng cùng âm ảnh, nhưng lại bắt được không đến kia đã trốn vào lòng người bể dục chỗ sâu thiên ma hình bóng. Mà ở môn ma la ma thân huyễn ảnh phía sau, một đầu to lớn không gì so sánh được ngay tí, cứ như vậy mang theo quần quần yêu tà sát khí, cùng tiêu hướng phía La Hầu đánh thẳng tới. Thần đế tiểu nhi, ra ra ngươi ta tới xem ngươi. Chỉ một thoáng, to lớn nguyên tử thần quang trúng đích long đầu báo thân cự yêu, có thể trông thấy, tại không thể tư nghị lực hút chấn động bên dưới, cho dù là thiên yêu thân thể cũng bị vặn mèo, ngay tí đầu lâu cùng thân thể đánh rơi tại chỗ liền bị vặn thành bánh quai trèo. Nếu như là cái khác sinh mệnh, giờ phút này thật có thể nói là chết không thể chết lại, thế nhưng là đối với thiên yêu mà nói, bực này việc nhỏ thậm chí không tính là chiến đấu trước khai vị thức nhắm. Cho dù là thân thể bị bóp méo thành dị hình, nháy mắt liền thụ trọng thương, có thể nhai tí còn tại cùng thiếu, nó bị trực tiếp Thái Hạo thần đế lực lượng bắn bay, thế nhưng là quay người lại, hồn thân thương thế lợi dụng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu cấp tốc tái sinh, làm nó tựa như bất hủ bất diệt thân thể. Bất tử máu. Làm khởi nguyên chân long trực hệ huyết mạch, yêu tộc thân thể là bực nào cường hành. Kế thừa có một tia bất tử máu thiên yêu, dù cho là Thái Hạo, dù là hắn tại thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt đối không thể một kích miểu sát, nhất định phải tốn hao thời gian dài rằng giặc mới có thể đem hắn dần dần tiêu diệt. Mà thiên yêu cùng thiên ma sẽ cho tiên thần như vậy thời gian dài rằng giặc sao? Làm sao có thể? Ha ha ha ha, ngươi ngược lại là dùng sức lớn một chút ta. Muốn giết chết chúng ta, không thể làm như vậy được. Nhất thời, theo càng ngày càng nhiều thiên yêu từ xa xôi hư không hải bến bờ mẹ xe đất tới, từng tiếng vui cười tiếng chửi liền vang lên, khiến vạn linh thần điệu cho mày, cũng khiến thiên ma cười khẽ ở trong lòng chớp động. Trong hư không, theo trời thần cảnh quang mang ảm đạm, thần ma thiên yêu tam phương hỗn chiến, liền triển khai như vậy. Nhưng là bất kể là phương kia, trên bản chất đều chỉ nhìn thấy tự mình, đều chỉ nhìn thấy thần ma. Sở hữu thần ma thậm chí cả thiên yêu đều chưa hề suy nghĩ qua chúng sinh phản ứng, cho nên mới có thể coi nhẹ một vài thứ. Trên bầu trời, quần tinh phân loạn. Đối với thiên nguyên giới chúng sinh mà nói, hôm nay ban đêm quả nhiên là sáng tỏ mà óng ánh, vô số tinh thần nổi lên quang hoa, sau đó lại tùy theo ảm đạm, mà về sau ở chân trời chỗ cao bộc phát một lần lại một lần làm cho người kinh hãi run sợ linh quang cùng xung kích, càng là làm người cảm giác tinh không đều ở đây chấn động. Mà đối với Tô chú mà nói, hắn hôm nay xem như bản thân cảm nhận được, chân chính coi là cường giả lực lượng. Tại đối mặt Thái Hạo Thần Đế vượt ngang hai thế giới mà đến đáng sợ công kích đến, thanh niên xem như lần đầu cảm nhận được kia siêu việt thiên tiên, hẳn là thiên tôn, đại thiên tôn nhất giai vĩ lực. Hóa thân trúc chú hỏa tiễn hình thái, phát huy ra đủ để tránh thoát hà hệ lực hút cấp tốc, cũng bất quá là cùng Thái Hạo Thần Đế lực hút thần thông lẫn nhau triệt tiêu. Cho dù là vắt ngang tiên thiên cùng thiên nguyên lượng giới thế giới bình thường, đều đủ để dao động thế giới căn cơ, chế tạo ra tinh thể cấp phá hư. Nếu như là tại không gian vũ trụ, Thái Hạo Thần Đế muốn phá hủy giống như là địa cầu cỡ như vậy tinh cầu, chỉ sợ căn bản liền sẽ không tốn hao thời gian quá dài a. Cường đại như thế, phi thường hữu dụng. Bực này kinh nghiệm, tất có thể hoạt dụng ở dưới một lần. Tô chú trong lòng cũng không bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí thông qua cùng bực này đại thiên tôn cấp cường giả thần thông đối kháng, hắn đối với mình lực lượng cực hạn trình độ lại có một cái hoàn toàn mới nắm chắc. Huống chi, Thái Hạo Thần Đế lực lượng tuy mạnh, nhưng lại cũng không có vượt qua hắn đối đại thiên tôn thậm chí cả thiên đế nhất giai lực lượng tưởng tượng, không nói những cái khác, ban đầu ở Thanh Khâu người bên kia lúc, là hắn biết, vì đám kia hồ ly, có chút thiên tôn sẽ nguyện ý mang theo toàn bộ Thanh Khâu tinh di chuyển đến những hành tinh khác hệ đâu. Cho dù là đến tiếp sau, Thái Hạo Thần Đế dùng ra kia một đạo thiên phạt chi quang, cũng không có vượt quá Tô chú cùng Minh Chính Đức đoán trước. Là lúc Minh Chính Đức. Khi đó, Tô chú cao giọng hô quát, bởi vì này vốn là bọn hắn chế định kế hoạch một bộ phận. Địa mạch cần kích thích. Giống như là thần kinh của con người ứng kích phản ứng như thế, cho người ta đầu gối thần kinh nơi một cái kích thích nhỏ, nhẹ nhàng truy hạ xuống, người chân liền sẽ tự động đá lên như thế. Cho dù bây giờ thiên nguyên địa mạch là 7, 8 vạn năm một lần sinh động kỳ, nhưng nếu không có kích thích lời nói, lại thế nào sinh động cũng chính là như thế. Giống như là thần kinh trở nên nhạy cảm, có thể nếu như không kích thích, cũng không phải chính là cảm giác nhạy cảm, sẽ không sinh ra ứng kích phản ứng. Mà thiên nguyên giới địa mạch là bực nào khổng lồ, lực lượng của nó lại là cỡ nào tràn trề rộng lớn. Muốn kích thích toàn bộ thiên nguyên giới địa mạch, cần lực lượng, lại muốn đến trình độ nào? Tô chú cùng Minh Chính Đức mặc dù đều rất tự tin, nhưng lại đều có tự mình hiểu lấy, kia là chân nhân, thậm chí bình thường tiên thần cũng không thể, cho dù là ngày xưa Nam Chính Khải Hoang Thiên Liệt Đất đại trận, cũng bất quá là cấu kết tầng ngoài địa mạch, mặc dù tạo thành phá hư đối với nhân loại mà nói rất khủng bố. Nhưng là đối với địa mạch bản thân mà nói, cùng bế tắc mấy cái lỗ chân lông không sai biệt lắm. Cho nên, liền cần thần đế lực lượng. Nếu như là thần đế, kia đủ để phá hủy tinh thể thậm chí cả thiên thể cấp vĩ lực, tự nhiên có thể làm kích thích thiên nguyên địa mạch công kích. Đã Minh Chính Đức mỗi một lần đến cuối cùng, đều sẽ bị ngang nhiên xuất thủ thiên đế hạ xuống thiên phạt, đem toàn bộ Tân Quốc kinh đô đều triệt để phá hủy. Vậy lần này, liền dứt khoát để ta tới, nếm thử dẫn xuất thiên phạt, đánh vào Bạch Sơn Châu địa mạch này chỗ mẫn cảm, đến kích thích thiên nguyên địa mạch hoạt tính nói. Đây chính là Tô chú cùng Minh Chính Đức tại sửa đổi Ngũ Đức Kỳ lần pháp lúc, nhằm vào tương lai chế định kế hoạch. Không thể không nói, lúc kia, hai người quả nhiên là hăng hái, quả thực tính toán không bỏ sót, mà trên thực tế, kế hoạch của bọn hắn cũng xác thực phi thường thuận lợi, hết thảy tất cả đều ở đây Minh Chính Đức vị này sống lại 3 vạn lần người trùng sinh trong lòng bàn tay. Trừ một điểm, đó chính là thần đế thiên phạt, so với bọn hắn tưởng tượng đều muốn càng mạnh. Khi đó, Tô chú có thể trông thấy, có xích kim nhị sắc hào quang tại toàn bộ thương khung đỉnh lan tràn, vô tận thần quang chiếu rọi bầu trời, huyễn hóa thành chúng sinh quần tinh dị tượng. Nhưng rất nhanh, màu đỏ chúng sinh dòng lũ liền bị màu vàng thiên phạt thần quang đánh tan. Thấy thế, làm thiên phạt thần quang mục tiêu Tô chú, liền lập tức không có chút nào do dự toàn lực thôi động hỏa tiễn hình thái phun ra tốc độ, đồng thời tăng cường mình hộ thuẫn. Sau đó, liền thuận nghiêng về thiên phạt thần quang trúng đích phương hướng, trốn vào lòng đất, lấy cấp tốc lao vùng vụt. Nhưng, đối mặt bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp quán xuyên toàn bộ vỏ quả đất tầng nham thạch, quán xuyên địa mạch chỗ sâu thiên phạt thần quang, cho dù Tô chú dùng tự mình sở hữu mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, người cũng bị thương nặng. Vẹn vẹn mấy mắt, hỏa tiễn phần đuôi dâng lên ra bảng bạc linh lực liền hóa thành mãnh liệt triều tịch, cùng bầu trời phía trên hạ xuống thần quang đụng nhau, màu trắng lóa linh khí quang đoàn chỉ một thoáng nở rộ, tựa như hàng tinh đồng dạng lấp lánh. Mà kết quả chính là trúc chú hỏa tiễn phần đuôi bị triệt để thiêu hủy, bảo hộ thân thể hai cánh bên trên cũng đầy là tổn hại đốt hết cái hố. Ta đã sớm nên nghĩ tới, Minh Chính Đức gia hỏa này, mỗi lần bị thiên phạt liền chết, sau đó chúng sinh, hắn biết cái đết gì thiên phạt uy lực. Làm thiên phạt chi quang tiêu tán lúc, Tô chú toàn bộ vũ trụ chiến thân thể thậm chí đều tạm thời mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể ngâm tẩm tại trong nham tương. Trong lòng âm thầm bẩn thỉu người Minh Chính Đức sơ sẩy, thanh niên hấp thu trong nham tương vô tận linh khí cùng nhiệt lượng tiến hành tự mình tái sinh. Bước lên địa mạch chỗ sâu, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hao thể nội dự trữ chất dinh dưỡng cùng linh lực, khiến thân thể khôi phục, Tô chú không khỏi phàn nàn nói về, à dạ, thế giới này tiên thần cùng thần đế, làm sao lại không có một người nào không có một cái nào giống như là lo liệu hoàn mỹ chi đạo gia hỏa. Trừ kia Minh Chính Đức hơi có chút giống bên ngoài, đầy trời tiên thần, còn có những cái kia cựu u thiên ma, thậm chí cả rõ ràng chính là ngươi quyến tộc hư không thiên yêu. Thế giới này, thật là hoàn mỹ nguyên sơ thế giới sao? Đương nhiên. Linh hồn trong không gian, màu đỏ xà linh thở dài một tiếng, hắn khẽ lắc đầu, hơi có chút cảm khái nói, chẳng bằng nói, đây mới là hoàn mỹ đặc thủ. Nếu như nói, ta là không quan tâm kết quả như thế nào, chỉ cần đi xuống là được cái chủng loại kia tồn tại, hoặc là nói, ta cuối cùng là phản đối bất kỳ kết quả gì cùng quá trình, thậm chí cả chính ta. Như vậy hoàn mỹ chính là không quan tâm bất luận cái gì quá trình, chỉ để ý mình muốn kết quả loại kia ra hỏa. Nói đến đây, A Dạ nâng lên cái đuôi của mình, ở giữa không trung vẽ lấy các loại đồ đằng đường vân, hắn ngựa khí bình tĩnh, là dùng vạn thần chi pháp sắp xếp trật tự, vẫn là dùng số mệnh chi đạo định ra vận mệnh. Là dùng quy nhất chi pháp thành tựu tự mình, vẫn là dùng luân hồi chi pháp chờ mong chúng sinh siêu việt. Cho dù là chúng sinh tự tại, vạn sự tùy tâm cũng không cái gọi là, bất kể là bất luận kẻ nào, lựa chọn bất luận cái gì con đường, lại nắm giữ bất luận một loại nào tín niệm, lo liệu lấy bất luận một loại nào đạo đức, giới luật cùng quy tắc, chỉ cần là muốn hoàn mỹ, có một viên giác ngộ tâm, như vậy hắn liền sẽ hạ xuống lực lượng, ban cho chúc phúc. Thanh niên thật lòng lắng nghe, mà A Dạ ngữ khí mang theo một tia thở dài, ngươi nhìn, Tô chú, ngươi cảm thấy, những cái kia sẽ bị hoàn mỹ chúc phúc, đem sở hữu thủ đoạn đều coi là đạt thành hoàn mỹ cái này một mục đích công cụ gia hỏa. Tại các thần trong lòng, các thần đến tột cùng là truy cầu hoàn mỹ quý tộc, vẫn là cái khác vĩ đại tồn tại quý tộc. Thì ra là thế, nhưng là nghe, làm sao có điểm lạ. Giờ phút này, ngâm tẩm tại trong dung nham, Tô chú biểu lộ không khỏi mang theo một tia quái dị, vì hoàn mỹ, cho nên cho dù là sử dụng cái khác vĩ đại tồn tại con đường cũng không còn cái gọi là. Cái này nghe vào, làm sao có cấu như đầu nhân hương vị. Ngươi cho rằng ta thực tiễn con đường của ngươi chính là của ngươi quyến tộc rồi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hoàn mỹ nhiệm vụ thôi. Giờ phút này, khôi phục một phần lực lượng cùng năng lực hành động Tô chú ngẩng đầu. Ở hắn đỉnh đầu, là một đầu nối thẳng vỏ quả đất mặt ngoài, thẳng to lớn cái hố, kia là thiên phạt chi quang bắn thủng toàn bộ thiên nguyên vỏ quả đất, thẳng đến địa mạch chỗ sâu tạo thành kết quả. Cho dù là phạm vi mấy trăm dặm hố to cửa hang, bây giờ xem ra cũng bất quá là vi miểu một cái điểm nhỏ. Nhìn chăm chú không trùng, thời khắc này Tô chú có thể trông thấy trên bầu trời có thần ma quang huy cùng nhau lấp lánh, còn có thiên yêu khí tức tung hành, tam phương triển khai cực kỳ kịch liệt chiến đấu. Các thần chiến đấu dư ba, thậm chí ảnh hưởng đến thiên nguyên thế giới, vậy liền giống như là mặt trời đồng dạng quá độ chói mắt linh quang triệt để chiếu sáng đêm tối, phổ chiếu thế gian, khiến màn đêm hóa thành ban ngày, mà mênh mông linh lực khí lãng cuốn qua thiên cung, khiến thiên nguyên thế giới thành tựu cũng sẽ sinh ra các loại khí tượng tai họa. Trong lúc nhất thời, Bạch Sơn Châu phía trên, bầu trời điện thiểm lôi minh, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy có tinh thần ảm đạm phai màu, tựa như vẫn lạc. Bây giờ Thái Bạch Quan xung quanh đã không có cựu U Ma quân ý đồ xâm lấn, dù sao sở hữu thiên ma hiện tại đoán chừng đều ở đây hư không, đi theo ma vương, cùng thần đế cùng chúng tiên thần ác chiến. Thế nhưng là, toàn bộ thế giới tình huống cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì, cho dù là Tô chú đều có thể nhìn ra được, Thái Hạo thần đế giờ phút này chính chiếm cứ ưu thế. Hắn chính lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh đè ép thiên ma cùng thiên yêu bên trong tinh nhuệ đánh, nếu như không phải dục giới thiên ma vương thỉnh thoảng xuất thủ giải trận, chỉ sợ không cần mười mấy phút, những này tinh nhuệ thiên ma liền muốn toàn quân bị diệt. Không được a. Thấp giọng thì thầm một câu, nhìn chăm chú không trùng, Tô chú ánh mắt vô cùng nghiêm túc, dù là Thái Hạo chỉ là một thời gian chiếm cư ưu thế, nhưng vô luận là phương kia thắng, đối với nhân gian mà nói, đều là lớn lao tin dữ. Mà Thái Hạo thần đế cũng không biết đến tột cùng là dùng cái gì pháp, cư nhiên như thế cường hành, không hổ là tiên thiên kẻ thống trị, có thể trở thành bực này nội tình thâm hậu chi địa tôn chủ tồn tại, không có một người nào, không có một cái nào có thể coi thường. Nhìn đến đây, thanh niên không khỏi chau mày, hắn biết rõ, Minh Chính Đức vì bảo hộ hắn, hội tụ chúng sinh nguyện lực, cùng Thái Hạo cách không đối kích. Cái này không hề nghi ngờ sẽ đối với tuyệt địa trời thông đại trận tạo thành ảnh hưởng, tối thiểu sẽ trì hoãn một đoạn thời gian đại trận thành hình thời gian. Mặc dù nói, kia là nhất định thủ đoạn. Nhưng nếu như trước đó, Tam Phương kết thúc chiến đấu, như vậy vô luận chiếm cư ưu thế người là ai, các thần đều tất nhiên sẽ không bỏ mặc Minh Chính Đức cùng Tô chú tiếp tục hành động. Nhưng là bây giờ gấp cũng vô dụng. Dù sao chuyện kế tiếp đã vượt qua Minh Chính Đức 3 vạn thứ trọng sinh đến nay sở hữu kinh nghiệm. Từ đó về sau, bọn hắn muốn đối mặt chính là hỗn độn tương lai, cũng không biết hết thảy. Hy vọng địa mạch đã bị thần đế công kích kích thích mà sinh động. Lòng mang dạng này sầu lo, Tô chú giờ phút này dằn xuống bất an trong lòng, mà là quay đầu, nô ra thần thức, nếm thử lấy tự mình cá nhân không gian bên trong địa mạch tế trụ chi lực, nếm thử đi tìm kiếm cái này Bạch Sơn Châu địa mạch hướng đi, cũng không biết, kia trong địa mạch ý chí mạnh vỡ, phải chăng cũng sẽ bởi vì này kích thích mà thức tỉnh. Nghĩ như vậy đến, thanh niên thần thức thuận địa mạch quét ngang. Sau đó, Tô chú liền phát ra một tiếng nhẹ kêu. Đó là cái gì? Ngay tại vừa rồi, Tô chú đích xác cảm ứng được một cái ý chí, một cái chính là bởi vì Thái Hạo thần đế công kích mà dần dần thức tỉnh. Giấu sâu ở địa mạch chỗ sâu ý chí. Nhưng là, cái kia ý chí lại không phải là Tô chú lần trước thông qua địa mạch tế trụ cộng hưởng mà cảm ứng được, có thể là bắt đầu nguyên chi long lưu lại ý chí mạnh vỡ, mà là một cái khác ôn hòa, hùng vĩ, lại cho Tô chú một loại cảm giác quen thuộc, lạ lâm ý chí. Là ai, tỉnh lại ta. Sâu thẳm địa nguyên sâu vô cùng nơi, có thanh âm như vậy vang lên. Tới đồng thời vang lên, còn có vô cùng vô tận, chồng chất, phảng phất là tỷ tỷ tỷ tỷ điểm báo người đồng thời mở miệng giống như linh âm. Thanh âm này chấn động hồn hải, khiến sâu trong lòng đất vạn vật đều tùy theo kêu khẽ, khiến sớm đã có chuẩn bị Tô Chú đều vô ý thức vì đó sững sờ, dòng dã an bình yên tĩnh ba động truyền đến, làm hắn tựa như đưa thân vào minh phủ. Cái này, cảm giác này. Thanh niên thấp giọng tự nói, sau đó ngẩng đầu, liếc nhìn chung quanh địa mạch, cũng chính là thanh âm xuất xứ. Ánh mắt của hắn mang theo một tia kinh ngạc, đây là tịch chủ. Không, không đúng, đây chỉ là tương tự mà thôi, nhưng là, cũng phi thường cường đại, thậm chí là thiên đế nhất giai. Trong lúc nhất thời, Tô Chú cũng không vẹn vẹn kinh ngạc, mà là ngạc nhiên. Hắn vừa mới bị qua Thái Hạo Thần Đế thần phạt một kích, làm sao đối loại này cấp bậc lực lượng không có cảm xúc? Thiên nguyên thế giới địa mạch chỗ sâu, lại còn có một vị thiên đế cấp cường giả. Lúc này, cái kia ý chí cũng cảm giác được Tô Chú tồn tại, rất nhanh, theo chủ nhân của thanh âm kia cùng Tô Chú trực tiếp thần niệm câu thông, song phương liền triển khai giao lưu. Là ngươi sao, Tiểu Long, là ngươi tỉnh lại ta? Không đúng, vân vân, ngươi không phải rồng. Nguyên bản ngay từ đầu, thanh âm này còn duy trì một loại mờ nhạt bình tĩnh, nhưng rất nhanh, đại khái là nghiêm túc quan sát Tô Chú liếc mắt, hắn ngự khí lập tức liền khốn hoặc đứng lên, trên người của ngươi cũng có thần điểu khí tức. Có thể ngươi cũng không phải thần điểu. Ngươi là một loại hoàn toàn mới, ta chưa từng thấy qua giống loài. A, lại có thể có người có thể nhìn ra. Không chỉ là đối phương kinh ngạc, Tô Chú khi nghe thấy đối phương thần niệm về sau, cũng có chút giật mình, phải biết, thế gian này có thể liếc mắt nhìn ra hắn không phải lòng cũng không phải thần điểu, mà là trúc chú tồn tại, quả nhiên là thế gian ít có. Mà giờ khắc này, đại khái là đứng lên hứng thú, cái kia trong địa mạch thanh âm liền bắt đầu nghiêm túc, là ngươi tỉnh lại ta sao? Không đúng, tỉnh lại ta là đòn công kích này. Thiên đế, kỳ quặc quái gở, vì sao lấy thiên đế chi tôn cũng sẽ tự mình xuất thủ, đối phó ngươi vị này vẹn vẹn tiếp giáp thần ma chi cảnh tồn tại, mà lại trên người ngươi công đức nguyện lực như thế hùng hậu, thiên đế lại tại sao lại đối ngươi xuất thủ? Giờ phút này, hắn lại một lần nữa lâm vào hoang mang. Rất hiển nhiên, bây giờ thế đạo phức tạp tình huống, cũng không phải là thanh âm này chủ nhân nhất thời bán hội có thể hiểu được tới. Tại hạ Tô Chú, cũng có thể xưng hô ta là Trúc Chú. Cho nên, Tô Chú cũng dứt khoát hóa thành hình người, hắn đứng ở địa mạch này chỗ sâu nham tương dòng lũ phía trên, trực tiếp mở miệng dò hỏi, xin hỏi tiền bối là ai? Lại nên như thế nào xưng hô? Tô Chú, Trúc Chú. Không sai, tên rất hay. Còn tên của ta? Trong cõi u minh thanh âm ôn hòa hồi đáp, thanh âm này quanh quẩn ở địa mạch bên trong, tựa như ở trong đó phiêu đạng u linh, chỉ là một thẳng đều cùng hắn cùng nhau vang lên trăm tỷ tỷ linh âm, lại khiến hắn ngựa khí tràn đầy vô thượng trang nghiêm cùng uy áp, mặc dù không biết tên của ta phải chăng còn ở nơi này thế gian lưu truyền, nhưng là người trẻ tuổi, ngươi có thể xưng hô ta là Hưng Minh, hoặc là nói, Chín Đủ Minh Chủ. Chín Đủ Minh Chủ. Nghe thấy từ ngữ này nháy mắt, Tô Chú liền không khỏi hơi sững sờ. Cửu U không phải thiên ma ách đất sao? Minh thổ nhưng lại là ý gì? Mà cảm ứng được Tô Chú hoang mang, kia trong cõi u minh vang lên thanh âm cũng không nhịn được thở dài một tiếng, xem ra, cho dù là minh thổ cũng đã biến mất sao? Ngủ say thời gian quá dài dằng dặc, thế gian sớm đã thương hải tăng điển, mặc dù đã sớm biết được đây chính là thế gian vạn vật luân hồi một bộ phận, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, đều có chút tiếc nuối. Mà liền tại giờ phút này, Hồng Minh Minh Chủ, liền tại thán âm thanh bên trong, thể hiện rồi chân thân của mình. Một đầu to lớn, tựa như từ núi Nhạc Phong lĩnh tạo thành vĩ ngạn cự long. Rất khó hình dung loại đẳng cấp này khổng lồ, bởi vì nếu như là người bình thường, cho dù là lại thế nào ngẩng đầu túi đầu, tả hữu đảo mắt, đều chỉ có thể trông thấy một mặt bao la vô ngần nham thạch tường, nhưng này nham thạch tường, bất quá là núi này Nhạc Cự Long một bộ phận, chỉ là hắn mấy cái lân phiến lớn nhỏ mà thôi. Bất quá, cái này cự long mặc dù nhìn như bằng bạc, nhưng lại cũng không có thực thể, hắn từ trong địa mạch hiện, tựa như ưu linh qua lại khoang trống cùng địa mạch chi khí tinh thần trường hà bên trong, thấy đầu không thấy đuôi. Mà lại Tô Chú còn trông thấy, ở nơi này phảng phất có thể vờn quanh tinh cầu, đem toàn bộ tinh thể đều quấn quanh, ôm vào lòng nguy nga cự thú lưng nơi, có vô cùng vô tận, căn bản là không có cách đếm rõ ràng số lượng hồn quang. Đó là linh hồn. Vẹn vẹn chỉ lân phiến trào triển lộ ra một phần nhỏ, số lượng liền tối thiểu qua 1 tỷ, nếu như tính đến tinh thể cấp sơn mạch cự long thể tích, mà hắn lưng nơi tất cả đều chứa đầy linh hồn, như vậy có trời mới biết số lượng đến tuột cùng có bao nhiêu. Mà liền tại lúc này, cái này từ sơn lĩnh tạo thành địa mạch chi long gục đầu xuống, kim thiết tạo nên hai mắt nhìn chăm chú lên cùng hắn đối mặt thanh niên, nói khẽ, trẻ tuổi chúc chú, ngươi đối bây giờ ngoại giới, phải chăng có hiểu biết? Có thể hay không nói cho ta biết, hiện tại thiên nguyên giới tình huống, đến tuột cùng là như thế nào? Minh chủ ngữ điệu ôn hòa. Khác không nói, tối thiểu vị này chính là tự mình giáng lâm hoàn mỹ thế giới đến nay, trừ minh chính đức ngoại tình đến qua lễ phép nhất một vị, hắn thậm chí sẽ nói có thể hay không. Nếu như dựa theo tiên thần đẳng cấp này mà tính, đó chính là lễ phép nhất một vị. Thế giới này những cái kia mắt cao hơn đầu không đem người làm người cái gì thật sự hẳn là thật tốt học một ít, cái gì gọi là ngôn ngữ mị lực cùng EQ. Cho nên vẹn vẹn chính là vì điểm này, Tô Chú liền đáp ứng xuống. Hắn đem chính mình tự hạ lâm hoàn mỹ thế giới đến nay, tại thiên nguyên giới sở hữu kiến thức, cùng minh chính đức nói qua các loại tin tức, liên đối thiên thiên, cửu u, thần ma kỷ lịch sử, cùng thế gian này chúng sinh trôi trải qua tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều hết thảy nói ra. Thần niệm truyền lại phía dưới, thiên ngôn và ngữ, cũng bất quá là một cái chớp mắt. Hồng Minh đang trầm mặc hồi lâu sau, mới chậm rãi gật đầu. Cư nhiên như thế, Thái Sơ tự vẫn về sau, thế mà là Thái Hạo tiểu gia hỏa kia thành thiên đế sao? Mà lại, minh thổ thế mà hóa thành ma thổ. Đúng rồi, đúng rồi, cũng không phải là tất cả hài tử đều có thể tỉnh ngộ, tiến đến luân hồi. Luôn có chấp niệm người, luôn luôn bồi hồi tại thế gian, luôn luôn tái hiện bọn hắn khi còn sống thống khổ, một lần lại một lần, như thế ma niệm, minh thổ lại có thể nào tỉnh hóa? Hiểu Tô chú cáo chi hắn hết thảy, cũng có thể phân biệt ra được cái gì là nói dối, cái gì là lời nói thật. Minh chủ có chút lay động đầu lâu, hắn thanh âm tại toàn bộ địa mạch chỗ sâu quanh quẩn, "Thái sơ, ngươi sáng lập thế giới này văn minh cùng trật tự, nhưng ngươi cũng sáng lập đây hết thảy cực khổ đầu nguồn. Ngươi lựa chọn lấy cái chết hoàn lại, nhưng này là nhận thua. Bởi vì sống sót cũng đền bù sai lầm bản thân, liền so tử vong còn tàn khốc hơn." Hồng Minh thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ, còn có một tia bị thương. Mà đã từ Minh chủ đồng bộ truyền thâu mà đến các loại trong tin tức, lý giải hắn đến tột cùng là ai Tô chú, hiểu cái này vẻ bị thương. Mấy trăm ngàn năm qua đi, ngày xưa cùng một thời đại bạn bè, thuộc hạ cùng có đồng dạng mộng tưởng, nhưng lại có khác biệt thực hiện phương pháp đạo hữu, toàn bộ đều ở đây thời gian bên trong tiêu tán. Tự mình lưu lại truyền thừa bị bóp méo, để mà khiến chúng sinh nghỉ ngơi minh thổ, cuối cùng hóa thành chúng sinh cực khổ cùng dục niệm lắng động bể dục. Mà bây giờ, tiên tiên cùng cửu u chiến tranh lại một lần nữa bộc phát, cùng trăm vạn năm trước so sánh, thần ma trong mắt đã không có chúng sinh bóng dáng, các thần con đường đã hoàn toàn biến mất, thậm chí liền ngay cả truyền thuyết cũng không có lưu lại. Có thể nào không bị thương? Nguyên lai, ngài chính là đời thứ nhất tiên ma chủ. Không, đời thứ nhất chín đũ minh chủ. Giờ phút này, Tô chú nhìn chăm chú trước mắt Hồng Minh cự long, cùng hắn lưng bên trên kia triệu tỷ tỷ phiêu đãng hồn quang. Thanh niên ánh mắt tập trung, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, cho nên nói, những cái kia hồn quang chính là. Đúng thế. Lại một lần nữa thở dài một tiếng, minh chủ ngữ khí nhẹ nhàng, hắn cùng Tô chú đối mặt, lạnh nhạt nói, đó chính là thần ma kỷ trăm vạn năm đến, sở hữu chưa kịp bị minh thổ cảm hóa, không xuống đất mạch bên trong triệu tỷ tỷ chúng sinh hồn. Trong đó, có tương đương một bộ phận đều là tại lớn bất tường bên trong mất mạng Nam Đại Châu, Đông Đại Châu chúng sinh hồn, bọn hắn vốn hẳn nên đều bị bắt đầu nguyên chi long thôn phệ, liền như là mảnh vỡ một lần nữa hội tụ về bản thể. Vốn hẳn nên như thế. Nhưng là ta cuối cùng là cảm thấy không nên dạng này, mặc dù chúng ta đều là bắt đầu nguyên chi long diễn sinh ra một bộ phận, nhưng là đã độc lập, chính là độc lập sinh mệnh. Chúng ta có thể cung phụng hắn, sùng bái hắn, cũng không hẳn là đem mình linh hồn cũng dâng lên, cho nên khi đó, ta liền chui vào địa mạch chỗ sâu, cùng khởi nguyên chân long đàm phán, đem bọn hắn bảo tồn lại. Thế nhưng là đây không phải có muốn hay không vấn đề. Mà Tô chú trầm mặc một hồi, hắn chậm rãi nói, đã làm như vậy rồi, liền tất nhiên cần trả giá hắn đại giới. Giờ phút này, thanh niên đã đoán được, năm đó Hồng Minh đến tuột cùng là dùng cái gì làm đại giới, cùng kia địa mạch chỗ sâu khởi nguyên chân long ý thức mảnh vỡ đàm phán. Cho nên, Tô chú liền sắc mặt trang nghiêm, hắn gần từng chữ nói, cho nên nói, minh chủ, như thế mấy chục vạn năm đến, ngài vẫn luôn tại dùng tự mình thiên đế cấp hồn phách, thay thế kia trăm tỷ tỷ chúng sinh, nuôi nấng khởi nguyên chân long sao? Cho nên mới ngủ say đến nay, bởi vì kia thiên phạt chi quang mà thức tỉnh. Ha ha, đích xác, đoán rất chuẩn a. Mà minh chủ nở nụ cười, hắn ngữ điệu rất là nhẹ nhõm, dù sao ta khổ tu trăm vạn năm, nếu như ta hồn phách còn không sánh bằng cái này khu khu thế gian vạn ức chúng sinh, vậy ta còn tính là cái gì chín đũ minh chủ? Hồng Minh ngữ khí rất không để ý, hắn thật sự không cảm thấy cái này có gì đặc biệt hơn người. Chính như cùng hắn tự mình nói tới, hắn thân là minh chủ, nếu như ngay cả hắn hồn phách cũng không sánh nổi vạn ức chúng sinh, kia hắn còn tu cái gì đại đạo, thành cái gì minh chủ? Nhìn về phía Tô chú, địa mạch chi long ngữ khí nhu hòa, chớ xem thường tự mình, trẻ tuổi trúc chú, hồn phách của ngươi cũng phi thường hùng hậu, có thể so với hơn một tỷ chúng sinh hồn, lại bản chất dị thường cao thượng, thuần túy, thậm chí ta đều có chỗ không kịp. Nếu như chăm chỉ khổ tu, tương lai tiếp qua cái mười mấy vạn năm, liền có thể cùng ta có vậy thành tựu, cái này cũng không khó khăn. Nói đến đây, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Hồng Minh lại thuận miệng hỏi một vấn đề, không đúng, xem ngươi niên kỷ tựa hồ không lớn, liền nghiệp lấy tiếp cận thần ma. Ngươi tu hành bao lâu? 5 năm. Đã có người hỏi, kia Tô chú liền đàng hoàng trả lời. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó xác nhận nói, 5 năm không đến đi, muốn nhìn tính thế nào. Minh chủ mở to miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Hắn lộ ra khốn hoặc thần sắc. Thậm chí, liền ngay cả hắn sau lưng địa mạch đều có chút chấn động. Một cái to lớn vô cùng, phản phất giống như là đại địa bản thân tồn tại, giờ phút này cuối cùng nhịn không được trầm mặc, phát ra khốn hoặc thanh âm. 5 năm. Chương 47, Tô chú chuyên nghiệp công lực. 5 năm. Tại to lớn địa mạch thanh âm mang theo hoang mang vang lên lúc, Hồng Minh cũng không nhịn được mở miệng. Vị này hình thể to lớn địa mạch chi long dùng có chút trách cứ, lại mang theo bao dung giọng nói, "Tiểu gia hỏa, loại phương diện này vấn đề không cần đối với ta nói láo, ta chính là thế này minh chủ, xem thấu chúng sinh số tuổi thọ chỉ ở một chút ở giữa, chỉ là theo lễ phép, mới không tùy ý nhìn trộm người khác." Đến mức tuổi của ngươi nói như thế, minh chủ trong ánh mắt hiện ra một tầng u nhiên ảng quang, giống như là tầng tầng lớp lớp mê vụ, hắn ngưng mắt nhìn về phía Tô chú, sau đó ngựa khí vô cùng sát thực nói, rõ ràng có mười mấy vạn tuế mới đúng. "A, chờ một chút, không đúng." Nói đến đây thời điểm, minh chủ nhất thời lại tạm ngừng. Hắn chau mày, có chút hoang mang nhìn về phía thanh niên, to lớn đầu lâu hơi rung nhẹ, tựa hồ là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, ngươi tuổi đời này, làm sao tại ngược dòng? Nhất thời, hắn trợn to hai mắt, rung động nói, ở đâu ra sinh mệnh, tuổi tác thế mà là ngược dòng? Điều này cũng không khỏi Hồng Minh không kinh ngạc, làm thiên nguyên giới ban sơ minh chủ, minh thổ người sáng tạo, ngàn vạn chúng sinh hồn chủ, hắn thấy qua vô số người sống, cũng đã gặp vô số người chết, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy trúc chú bực này kỳ dị tồn tại. Cái gì? Tuổi của ta là ngược dòng? Nhưng kết quả Tô chú so với hắn còn kinh ngạc, thanh niên ngạc nhiên nói, cái này sao có thể? Bất quá, rất nhanh, hơi cảm ứng thoáng cái về sau, hắn liền lập tức hiểu rõ, há, nguyên lai là trước đó suy bại thiên ma sinh ra ảnh hưởng à, hít, bởi vì này loại làm hao mòn số tuổi thọ công kích đối với ta mà nói không có gì chỗ hại, thậm chí còn có chỗ tăng thêm, cho nên mới vừa rồi còn không có khu trục hắn thần thông ảnh hưởng. Hiện tại, ta khu trục thoáng cái thử nhìn một chút. Dứt lời, Tô Chú liền phồng lên linh khí, toàn thân màu xanh tím quang diễm sáng rực thiêu đốt, nhất thời liền từ thể nội toàn thân các nơi bức bách ra từng mảng lớn hư ảo đồng dạng màu xám trắng lân quang. Sau đó, tại minh chủ mê vụ đồng dạng trong đồng tử, hắn liền có thể trông thấy, trước mắt vị này tự xưng là trúc chú kỳ lạ sinh vật, đỉnh đầu hắn tuổi thọ tính toán đầu, liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Tựa như trường hàng ngược dòng, trôi non lùi về sắc bên trong, rất nhanh, đặt trúc chú đỉnh đầu tính toán đầu, phía trên đại biểu số tuổi thọ hỏa diễm, liền hóa thành 21 cái số này. Không, không có khả năng. Không đúng, là trúc chú, ngươi có gì đó quái lạ. Đang trầm mặc hồi lâu sau, Hồng Minh Đở đợt ánh mắt dần dần khôi phục bình thường, hắn dùng sức lung lay đầu, trầm giọng nói, trong thế giới này, không tồn tại hữu dụng thời gian 5 năm, liền có thể tu hành đến gần như thần ma đồng dạng trình độ sinh mệnh, cho dù là trời sinh chính là thiên nhân cấp độ thần điểu, cũng cần tiếp tục không ngừng mà khổ tu mới có thể phản phát quy chân, đột phá thiên nhân nghiệp chướng, sau đó mới có thể nếm thử thành tiên thành thần. Mà lại, thực lực của ngươi, so với bình thường thần ma đã không có khác nhau chút nào, tích lũy thậm chí hùng hậu so tuyệt đại bộ phận tiên thần đều đáng sợ, chỉ là kém cuối cùng kia Lâm Môn một cước thủy biến, vì sao không chứ? Bởi vì ta là đến từ thế giới bên ngoài, các ngươi thiên nguyên thế giới bên ngoài, càng rộng lớn hơn chi địa khách tới. Đối mặt khổng lồ địa mạch chi long, Tô Chú giang hai cánh tay, hắn thật lòng trả lời, đến mức con đường của ta, đích xác còn không có nghĩ kỹ, cho nên mới dừng lại tại địa tiên cảnh giới, chậm chạp không có thăng hoa. Tô Chú không có nói láo, chỉ cần không phải địch nhân, phàm là chỉ cần có người hỏi thăm, hắn liền sẽ trả lời, lại chưa từng nói láo. Mà địa mạch chi long cũng có thể cảm thấy được điểm này, hắn nhìn chăm chú Tô Chú, sau đó chậm rãi gật đầu, thế giới bên ngoài, ngươi nói là thiên nguyên giới bên ngoài hư không hải, kia hư không bên ngoài sao? Mặc dù ngày xưa ta và Thái Sơ đều có chỗ phát giác, nhưng lại cũng không có đem tinh lực chúc mừng ở tại bên trên, ngoại giới lại có ngươi bực này kỳ dị tồn tại sao? Xem ra chúng ta đều sai rồi. Đến mức con đường. Đích xác. Thời gian 5 năm, căn bản không đủ để khiến người ta lắng động ra cảm ngộ, khiến người ta lấy 5 năm này thời gian quyết định tương lai mình gần như vĩnh hằng bất hủ con đường. Thiên tiên, thần ma là bất hủ bất diệt, chân chân chính chính trường sinh giả. Mặc dù không biết Tô Chú là như thế nào làm được lấy 5 năm thời gian thành tựu bây giờ chân nhân chi cảnh, nhưng là Hồng Minh tại tỉnh táo lại về sau, liền cũng thành khẩn lại nghiêm túc đối Tô Chú cho ra đề nghị của mình. Suy nghĩ nhiều kiểm tra một hồi cũng không sao, kia là một cái mấu chốt nhất thủy biến, thần ma là bất hủ tồn tại, đại biểu cho ngươi ngày sau mấy chục vạn, trăm vạn, thậm chí cả càng dài đằng đẵng nhân sinh, ngươi cần tận khả năng hoàn thiện đầu này con đường, mà không về phần đăng ngày sau hối hận, lãng phí thời gian đi sửa đổi mình căn cơ. Bất kể là muốn truy cầu đại đạo, muốn trường tồn bất diệt, muốn thâm thúy linh hồn, muốn không có người có thể so địch thần lực, hoặc là có thể chiến vô bất thắng kỹ xảo. Thần ma nguyện vọng màng bao vạn có, cho dù là sáng tạo một cái tân thế giới, cũng ở đây trong đó. Cho nên mới cần lâu dài suy tư, vậy có phải là mình muốn lựa chọn con đường? Không. Đối với lần này, Tô Chú nhắm mắt lại, hắn khẽ lắc đầu. Ở nơi này địa mạch chỗ sâu, bước lên biển dung nham bên trong, thanh niên đứng ở kim hồng sắc, tựa như mạch máu huyết dịch đồng dạng địa mạch dòng lũ phía trên, ngẩng đầu đối to lớn sơn nhạc cự long nói, ta con đường tương lai, sớm đã nghĩ kỹ. Vậy ngươi nguyện vọng đúng đúng cái gì? Nghi ngờ minh chủ như thế hỏi thăm. Ta muốn để tất cả thế giới đều phát sinh cải biến, đều phát sinh biến đổi, đều đánh vỡ vốn có giam cầm cùng lồng giam. Ta muốn để tất cả thế giới đều trở nên càng tốt hơn. Mà không có mê mang người trả lời như vậy. Lâu dài trầm mặc. Địa mạch chỗ sâu nhất bên trong truyền đến một trận không có nửa điểm che giấu, chẳng thèm ngó tới cười nhạo. Nhưng là, đang trầm mặc tương đối Hồng Minh cùng Tô Chú trước mặt, tại cùng nhìn nhau địa mạch chi long cùng Trúc Chú trước mặt, cái này cười nhạo liền có vẻ hơi không thú vị. Sau đó, âm thanh lớn vang lên, rung động sâu nham, đánh vỡ yên tĩnh. Rất nhiều người. Lương đeo vô tận linh hồn Hồng Minh nheo lại hai mắt, kia mê vụ đồng dạng hai con ngươi màu xám bên trong, toát ra hoài niệm thần sắc, rất nhiều thần, rất nhiều linh, rất nhiều cực kỳ cường đại, nhân vật vĩ đại. Các thần nguyện vọng, bàn về bản chất, đều là muốn để thế giới trở nên càng tốt hơn. Giờ phút này, cự long cuối cùng triệt để đem chính mình thân thể xoay quanh tại một chỗ. Hóa thành nguy nga cự sơn, Minh chủ gục đầu xuống, cái kia khổng lồ đến có thể so với tinh thể cự thủ ép xuống, nhìn chăm chú lúc này Tô Chú, Thái Sơ là, ta cũng là. Khi đó tất cả thần ma đều ở đây suy nghĩ chuyện như vậy. Đó chính là như thế nào để thế giới này, chính mình sở tại chủng tộc trở nên càng tốt hơn. Nói đến đây, hắn nở nụ cười, âm điệu lại có vẻ có chút thê lương, cự long ý chí run rẩy, liền khiến xung quanh toàn bộ địa mạch đều phát ra ầm vang chấn động. Vô số đất đá xê dịch, địa khí sôi trào mãnh liệt, kia là vượt xa quá Lôi Minh gấp 10 tảng khối chuyển vị thanh âm. Mà ở cái này trong ầm ầm nổ vang, Tô Chú có thể phát giác, giờ phút này, cách đó không xa, ở vào Bạch Sơn Châu 12 mai địa mạch tế trụ đang toàn lực vận chuyển, sắp xếp cỗ này to lớn lực lượng chuyển vào nửa đường ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận trung xu, sau đó ngưng tụ làm tuyệt địa trời thông đại trận năng lượng dự trữ. Tại Thiên Đế phát ra nén giận một kích về sau, Minh Chính Đức liền y theo lúc trước hắn cùng Tô Chú kế hoạch, toàn lực khởi động đại trận, chuẩn bị ở trên trời tiên thần, thiên ma cùng tiên yêu hôn chiến thời điểm, triệt để hoàn thành tuyệt địa trời thông, đem những này tất cả thần ma yêu tà toàn bộ đều lấy địa mạch chi lực khu trục rời đi thiên nguyên phàm giới. Hắn không hề nghi ngờ, Minh Chính Đức cũng là loại tồn tại này. Nguyện vọng của hắn là vì để thế giới này, để nhân loại có thể trở nên càng tốt đi. Khẽ thở dài một cái, Tô Chú nghĩ như vậy đến. Mà Minh Chủ thanh âm còn đang tiếp tục, hắn ngự khí mang theo cảm khái cùng hoài niệm. Cuối cùng, lấy được thắng lợi sau cùng, là lòng mang thiên nguyên chúng sinh, cũng không bất luận cái gì tiên tiên hậu thiên cùng chủng tộc chi niệm thái sơ thắng, hắn thành lập thiên đỉnh, thăng chức 3000 chúng thần, trong đó cố nhiên tuyệt đại bộ phận đều là tiên tiên chi linh cùng thần điểu, thế nhưng là ngày sau phàm giới chúng sinh nhưng cũng có thể tự do gia nhập, không có trở ngại. Ta bởi vì hắn dáng người mà cảm thấy rung động, thái sơ làm được ta muốn làm được nhưng không có làm được sự tình, cho nên sinh lòng hướng tới. Nhưng hắn cũng không phải hoàn mỹ, tại hắn trị vì bên dưới, vẫn có thật nhiều sinh mệnh bị xem nhẹ, cao cao tại thượng huyền điểu nhìn không thấy trên mặt đất sâu kiến sinh diệt, hắn đích xác khả năng lòng mang toàn bộ sâu kiến bầy tộc, nhưng hắn thật sự sẽ để ý cụ thể những cái nào sâu kiến chết đi sao? Ta đối với lần này cảm thấy bất mãn, bởi vì này dạng liền không phải hoàn mỹ, cho nên ta thành lập minh thổ, vì thái sơ bù đắp cái này một bỏ sót, khiến chúng sinh có thể bị đi khác, cũng có sau khi chết thuộc về. Ta vốn cho rằng chúng ta hợp tác có thể đạt thành hoàn mỹ. Nói đến đây, Hồng Minh thanh âm liền ngừng lại. Hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì chuyện sau đó, bất kể là ai cũng rất rõ ràng. Bởi vì, đó chính là toàn bộ thiên nguyên thế giới, bây giờ vạn vật chúng sinh sinh tồn thế giới hiện hướng nguyên nhân gây ra. Mất đi thiên địa thanh quang áp chế, sao động địa mạch, cùng lớn bất tưởng. Tô Chú ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Minh sau lưng, kia thâm thúy vô tận địa mạch biến mở, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó liền lại nghe thấy Minh Chủ hơi có chút tiếc nuối thanh âm. Đáng tiếc, chúc chú, ngươi là rất có ý tứ sinh mệnh, nếu như ngươi là bình thường thần ma, vậy ta rất tình nguyện trợ giúp ngươi, vì ngươi tìm kiếm ra thích nghi nhất ngươi con đường tương lai. Nhưng ngươi bản chất liền ngay cả ta cũng vô pháp xem thấu, làm ngoại giới tồn tại ngươi, tầm mắt nói không chừng, thậm chí là khẳng định so với ta cái này ngủ say mấy chục vạn năm lao ra hỏa còn rộng lớn hơn. Chỉ điểm của ta, khả năng cũng không có ý nghĩa. Ngay từ đầu, Hồng Minh liền từ Tô Chú trên thân cảm giác được một cỗ quen thuộc mà thân cận khí tức. Minh Chủ đích thật là ôn hòa mà thiện ý thần ma, nhưng là hôm nay như thế sinh động trạng thái, ở tại trong cuộc đời đều cũng ít khi thấy. Kia là phảng phất có cùng nguồn gốc, nhưng lại có chút khác biệt. Trong cõi u minh cảm ứng, một loại bản năng thân cận khiến địa mạch chi long có chút kìm nén không được, muốn cùng Tô Chú giao lưu, chỉ điểm cho hắn, cung cấp một chút có thể cung cấp trợ giúp. Nếu như muốn hỏi vì cái gì, khả năng là thời gian qua đi mấy chục vạn năm về sau, nhìn thấy cái thứ nhất sinh mệnh chính là cùng mình tương cận đồng loại loại kia mừng rỡ đi. Nhưng lập tức liền như thế, làm Hồng Minh trông thấy Tô Chú tiếp xuống hành động, nghe thấy Tô Chú lời kế tiếp lúc, cũng không khỏi phải có chút kinh ngạc. Ha ha, vĩ đại minh chủ, có lẽ ngài xác thực không cách nào ở phương diện này dạy bảo ta, nhưng là, giữa chúng ta có lẽ có thể lẫn nhau chia sẻ một vài thứ. Đối mặt to lớn vô cùng địa mạch chi long, tóc đen thanh niên khẽ cười một tiếng, hắn chủ động hướng về phía trước phóng ra một bước, tóc dài tại bộ phát địa mạch chi khí bên trong tung bay, giống như một đoàn ngọn lửa màu đen. Giờ phút này, Tô Chú trong đôi mắt cũng đồng dạng hiện ra cùng Hồng Minh không có sai biệt, ưu nhiên thâm thúy ảm ánh sáng. Mông lung sương mù xám, nương theo lấy tầng tầng lớp lớp vòng tròn đồng tâm sáng lên, mở ra luân hồi ấn Tô Chú, trang nghiêm đối trước mắt toát ra nghiêm nghị vẻ chấn động. Minh chủ nói, phần này tên là luân hồi ấn lực lượng, chính ta cũng còn không có hiểu rõ, nhưng là ta cảm thấy, sự tồn tại của nó bản thân, liền đối Minh chủ ngài sẽ có chỗ gợi mở. Mà ta đồng dạng muốn biết được, ngài kia gánh chịu ngàn vạn linh hồn hồn phách, hắn bản chất đến tột cùng là gì? Không có chút nào chần chờ đưa ra yêu cầu, nhưng lại nửa điểm cũng không lộ ra tham lam. Bởi vì tại đòi hỏi trước đó, Tô Chú cũng đã thể hiện rồi mình có thể chia sẻ sự vật. Lam đã từng cùng tịch chủ trực tiếp giao lưu, đồng thời mấy lần tại hắn bên trong thế giới siêu việt luân hồi người, Tô Chú đương nhiên có thể nhìn ra, hôm nay nguyên minh chủ, không hề nghi ngờ chính là tịch chủ lực lượng, ở nơi này thiên nguyên thế giới một loại nào đó chiếu rọi. Hắn trước đó có thể nhìn ra nhân chi tuổi thọ sinh tử chi nhãn, chính là luân hồi ấn một loại nào đó thứ cấp diễn sinh. Mà kia to lớn vô cùng địa mạch thân thể, hắn bản chất cũng không phải là linh khí, cũng không phải là địa mạch chi lực, mà là một loại bất diệt linh hồn. Tịch chủ hạch tâm truyền thừa, tên là bất diệt hồn chí cao hồn. Tô Chú nắm giữ luân hồi ấn lực lượng, mà Minh chủ nắm giữ bất diệt hồn bản chất, như nhã song phương có thể lẫn nhau chia sẻ tâm đắc của mình cùng lực lượng, đối với song phương mà nói, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Về phần tại sao, Tô Chú cũng không sợ hãi Minh chủ tham lam xuất thủ, cưỡng đoạt luân hồi ấn lực lượng. Không biết, Tô Chú chưa hề suy nghĩ qua vấn đề này. Đồng dạng, đại khái đều là bởi vì bọn hắn không phải là cái gì người thông minh viễn cổ đi, Minh chủ cũng đồng dạng chưa hề suy nghĩ qua khả năng này. A, cái này vượt qua sinh tử, thẳng đến luân hồi đồng ấn. Hồng Minh nhìn chăm chú Tô Chú đôi mắt, hắn có thể phát giác, tại kia vòng tròn đồng tâm luân chuyển ấn ký bên trong, ẩn chứa hắn vẫn luôn muốn thành lập, nhưng ở ngủ say mấy chục vạn năm trước nhưng thủy chung năm chắc không tới thần thủy. Kia là tên là luân hồi lực lượng, là có thể để sở hữu người chết vãng sinh, bắt đầu hoàn toàn mới một thế, bắt đầu sống lại lần nữa lực lượng. Nhìn ra kiếp trước kiếp này hết thảy, mới có thể chỉ dẫn hậu thế tương lai luân hồi. Luân hồi ấn lực lượng, hắn bản chất chính là như thế. Mới thức tỉnh không đến bao lâu, liền nhiều lần tao ngộ làm chính mình kinh ngạc rung động sự vật, Hồng Minh dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Tô Chú. Hắn trầm giọng nói, không có vấn đề, ta rất tình nguyện chia sẻ đạo của ta. Nhưng là, chúc chú, ngươi vì sao như thế khát vọng lực lượng? Mà nói đến nơi này lúc, hắn chợt nhớ tới cái gì, cho nên ngẩng đầu, nhìn về phía kia nối thẳng vỏ quả đất tầng ngoài, từ Thái Hạo Thiên phạt hoành kích ra hố sâu, cũng là đem từ cổ lao ăn nghỉ bên trong đánh thức lực lượng. Chết rồi, bên ngoài còn có một vị hiện thế thiên đế ngay tại đối với ngươi phát động công kích. Nói đến đây lúc, Minh chủ biểu lộ kỳ diệu vô cùng, cho dù là địa mạch chi long kia tràn đầy từ sơn lĩnh cùng nham thạch tạo thành khuôn mặt cũng có thể rõ ràng nhìn ra, ngữ khí của hắn mang theo một tia quái dị, thiên đế chi tôn, đối chân nhân xuất thủ, mà càng làm cho người ta kinh ngạc là ngươi lại có thể may mắn còn sống sót. Đem ánh mắt từ thiên phạt trong hố rủ xuống, Hồng Minh lần nữa nhìn về phía Tô chú, thấp giọng nói, hắn vì sao muốn công kích ngươi? Đây hết thể dùng ngôn ngữ rất khó giải thích. Mà Minh chủ nghe Tô chú thanh âm bình tĩnh, còn có kéo dài mà đến linh hồn mời. Minh chủ, nếu như ngài thật sự muốn biết, liền dùng ta con mắt đến xem đi. Nhìn xem cái này đối với ngài tới nói, có lẽ đã qua dài rằng giặc thời gian thế giới. Tốt. Đạt được mời, Hồng Minh tại trầm mê một lát sau, liền như thế trả lời. Sau đó, hắn liền thuận Tô chú cảm giác, lấy kia một đôi gánh chịu có luân hồi ấn lực lượng song đồng ngẩng đầu, nhìn về phía địa mạch này phía trên, kia bao la vô tận thiên nguyên thế giới. Trong chớp mắt này, hắn nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Trên đất chúng sinh, còn có trên trời chúng thần. Hồng Minh ngẩng đầu, hắn trông thấy có thần đế vì hoàn toàn mình hoàn mỹ, lấy vạn vật vì công cụ. Có thiên ma chấp niệm mình đạo, lấy chúng sinh vì cờ, mấy lần cùng thiên đế thần đế là địch. Có thiên yêu tung hoành ở hư biển, không nguyện vọng, không chấp niệm, trong mắt không có bất kỳ cái gì sự vật, thậm chí liền ngay cả mình cũng không để ý. Bị người kính ngưỡng tiên thần cao cư lăng tiêu thiên thiên, bị người e ngại ma thần chìm nổi tại lòng người chi niệm, các thần tranh đấu, các thần nguyện vọng, sớm đã cùng người tâm không liên hệ chút nào, có thể thần ma nhất cử nhất động, nhưng có thể tùy tiện lật út phạm nhân hết thảy. Các thần cho rằng, đây chính là thần ma quyền lợi. Các thần tu hành đến cảnh giới này, chính là vì có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, liền sẽ có người phản kháng. Hồng Minh đảo mắt thế gian, hắn có thể trông thấy kia tung hoành toàn bộ bên trong lục địa to lớn địa mạch chi trận, cùng sở hữu tại Tân Triều an cư lạc nghiệp bình dân bách tính. Hắn có thể trông thấy, tại xa xôi Nam Đại Châu cùng bên trong lục địa tương giao chỗ, có một vòng xoáy khổng lồ ngay tại hút vào vô tận oán linh trở lại, mà ở kia vòng xoáy trọng yếu nhất nơi, có một khỏa khiến Minh chủ rất cảm thấy thân thiết nghỉ ngơi thần mục ngay tại chậm rãi trưởng thành. Hắn còn có thể trông thấy, ngay tại đỉnh đầu của mình Bạch Sơn Châu ngay phía trên, có phàm nhân trạm kiểm soát sừng sững tại thần ma thi hải bên trong, vô tận linh tính quyết tán, bị chư tinh thiên đạo tước đoạt mà đi thiên địa linh tính ngay tại đưa về thiên địa. Nhân hoàng chiếm giữ đại địa trung ương, hắn ngay tại cấu kết địa mạch lực lượng, ý đồ ngăn cách thiên địa chi giao, đem toàn bộ thiên nguyên thế giới bao khỏa, khiến đại địa cùng bầu trời cũng không còn có thể tương liên. Mà ở đại địa phía trên, thương khung càng phía trên hơn, thần ma chiến đấu còn tại tiếp tục, các thần lẫn nhau chém giết, vì tiến thêm một bước chìa khóa, vì ngăn cản những người khác đạt được tiến thêm một bước chìa khóa. Vì cái gì? Nhắm mắt lại đồng. Thất vọng thì thầm âm thanh ở địa mạch chỗ sâu bên trong vang lên, sau đó liền càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hóa thành tức giận chấn động, vì cái gì các thần luôn luôn nhìn không thấy? Nếu như thần ma có thể đối với phàm nhân tùy ý làm bậy, đây chẳng phải là nói mạnh hơn thần ma liền có thể đối nhỏ yếu thần ma tùy ý làm bậy? Nếu như liền túi đầu tường tận xem xét đều làm không được, như vậy làm sao ngước đầu nhìn lên chỗ càng cao hơn? Thái Sơ ngày xưa vì sao muốn sáng lập trật tự, muốn thành lập tiên thiên thiên đỉnh, vì cái gì đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ? Chúc chú, ngươi chính là vì cái này, cho nên mới muốn cùng các thần đối kháng, lại cùng các thần chiến đấu sao? Hồng Minh chất vấn vang vọng địa mạch, nhưng là Tô chú không nói một lời. Bởi vì này hết thảy căn bản không cần trả lời, hắn sớm đã tận mắt nhìn thấy hết thảy. Cho nên, sau đó, làm Hồng Minh tỉnh táo lại về sau, to lớn địa mạch chi long liền thấp giọng nói, thì ra là thế, là muốn mượn nhờ địa mạch chi lực a, mượn nhờ ta và khởi nguyên chân long lực lượng. Sau đó, hắn cả cười, cười ha ha. Nhưng lại cũng không có nửa điểm vui vẻ cùng vui sướng, chỉ có châm chọc tự giễu. Ha ha ha ha, Thái Sơ lưu lại tiên thiên, trở thành hắn ghét nhất bộ dáng. Ta lưu lại minh thổ, cũng đã trở thành ma cảnh đầu nguồn. Mỗi cái tồn tại đều muốn để thế giới trở nên càng tốt hơn, mỗi cái tồn tại đều có riêng phần mình phương pháp, ai cũng hưu tâm bên trong hoàn mỹ, mà dạng lẫn nhau phủ nhận, lẫn nhau chinh phạt thế giới, lúc nào mới có thể thật sự trở nên hoàn mỹ? Minh chủ thanh âm mang theo vẻ bi thương. Ai biết? Nhưng nếu như không đi thử, cách tân cũng liền không thể nào nói đến. Nhưng Tô chú lại bình tĩnh nói, hắn nhìn chăm chú trước mắt địa mạch chi long, ngữ khí nghiêm nghị, ta từ dị thế giới đến nơi đây, chính là vì cái này, mang đến tốt hơn cải biến. Ta tin tưởng lấy minh chính đức lực lượng, lại thêm ta lưu lại các loại truyền thừa, đủ để khiến phàm thế quá bình an vui, thế gian có biến thành cách. Chỉ cần không có ngoại lực, phàm thế liền có thể yên ổn. Nhưng vẹn vẹn là tuyệt địa trời thông đại trận, đối mặt Thái Hạo thần đế cùng lớn muốn ma vương lực lượng, kỳ thật cũng không bảo hiểm, ta có một cái phương pháp, nhưng lại thiếu khuyết lực lượng, cho dù là trở thành thiên tiên cũng khó có thể thực hiện, cho nên vốn định đến đây địa mạch chỗ sâu, cùng khởi nguyên chân long giao lưu, nhìn xem phải chăng có thể được đến phương diện này trợ giúp. Nhưng bây giờ, ta lại gặp ngài, cho nên, minh chủ a, ngài có phải không có thể giúp ta? Ngươi cần lực lượng, chúc chú. Lặp lại câu nói này, khổng lồ địa mạch chi long hít một hơi thật sâu, cái này một hơi phảng phất hút đi giữa thiên địa tất cả nhiệt lượng, liền ngay cả địa mạch chỗ sâu nhất biển dung nham cũng ở đây nháy mắt băng phong, đông kết, hóa thành màu đen nham thạch, gần như độ không tuyệt đối. Trong lúc nhất thời, địa mạch chỗ sâu, nguyên bản rực đốt quang diễm đều tiêu tán, chỉ còn lại một đôi to lớn vô cùng, như là địa hạch đồng dạng sáng rực long đồng, phóng thích ra so mặt trời còn muốn sáng tỏ nóng bỏng, phảng phất đủ để đem hết thảy đều đốt hết phẫn nộ quan mang. Mà ở cặp kia long đồng phía dưới, còn có một cái khác song màu xanh tím long đồng lấp lóe, hai cặp long đồng đối mặt, giống như là trên trời mặt trời cùng trên đất tinh quang như vậy. Có âm thanh vang lên. Nhưng ta vẫn còn muốn hỏi thăm, ngươi thật sự có thể làm thế giới này mang đến biến đổi, khiến hết thảy tai họa đầu nguồn đều tối lui, mang đến hoàn mỹ tương lai sao? Ta không thể xác định. Mà có âm thanh trả lời, nhưng ta nhất định, nhất định sẽ để cho thế giới này trở nên càng tốt hơn. Cho nên, khế ước lập xuống. Như vậy, giống như là trước ngươi đem con mắt cấp cho ta. Cười thì thầm, Hồng Minh thanh âm bắt đầu trở nên rộng lớn, khổng lồ, ầm vang nổ vang, tựa như triệu tỷ tỷ cái thanh âm cùng vang lên, hiện tại, ta liền đem linh hồn của ta cho ngươi mượn. Không chỉ như thế, cùng lúc đó, tại kia lưng đeo trăm tỷ tỷ chúng sinh hồn cự long lưng chỗ, có đông đảo nguyên bản trầm mặc hồn quang bắt đầu lấp lóe. Kia là, ngày xưa lớn bất tường lúc, Đông Nam lục địa lục trầm mà chết vô tận hồn linh. Kia là sở hữu bởi vì thần ma nguyện vọng mà vô tội bỏ mình linh hồn. Bọn hắn vốn hẳn nên đưa về bắt đầu nguyên chí long, cũng chính là địa mạch bản thể bên trong, nhưng lại bị Minh chủ lấy linh hồn của mình làm thay thế, cùng ngủ say làm đại giới mà bảo trụ. Mà bây giờ, theo Minh chủ đáp ứng, cái này vô số quang hoa bắt đầu chớp động, bắt đầu ngưng tụ, sau đó bắn ra gào thét. Còn có ta, ta, còn có chúng ta. Đem chúng ta lực lượng, tất cả đều cầm đi đi. Một đoàn đoàn các loại ánh sáng, tự cự long lưng trô vọt lên, bọn hắn theo Hồng Minh lực lượng mà động, tại bóng tối địa mạch chỗ sâu lấp lóe, tựa như đầy trời tinh thần. Sau đó, đầy trời tinh thần truy lạc, quy về một chỗ. Thậm chí, liền ngay cả đại địa bản thân đều đối cái phương hướng này tập trung ánh mắt. Cho nên trong cõi u minh, có vô tận quang ảnh hiện hiện. Trong đó, có thần điểu, cũng có nhân loại, có hổ báo, cũng có sâu kiến, có nông dân, cũng có đế vương, kỹ nữ, dân cờ bạc, quan lớn, trưởng quỹ, đại thần, tên ăn mày. Vô số loại nhân sinh biến mất. Mà ở cái này vô tận quang ảnh bên trong, có dạng này một vị sinh sống ở thành phố cao điểm sư phó. Cha mẹ của hắn song toàn, tuổi thơ mỹ mãn, bằng hữu đông đảo, hắn cùng với người mình yêu, cũng yêu mình người quen biết yêu nhau, còn có mấy cái nhi nữ, lại đều thông minh nhu thuận, hiếu thuận hữu lễ, đều có quang minh tương lai. Hắn ngày thường cùng hàng xóm hòa thuận, bởi vì thường xuyên viện trợ dân nghèo lương thực, trợ giúp có khó khăn người vượt qua nguy cơ, ở trong thành riêng có thiện tên, tuổi già sau cũng hiền lành dễ thân, nhận tất cả mọi người kính yêu, cuối cùng qua đời thì cũng là cười ngồi ở trên ghế, tại ngày xuân trong gió nhẹ hợp mắt mất đi. Tấn tăng lúc, có nửa cái thành thị, thậm chí cái khác địa khu đã từng bị hắn viện trợ, cuối cùng có thành tựu đại nhân vật tới thương tiếc, có bi văn lập xuống, ghi chép cuộc đời của hắn, cùng hắn gia tộc đồng loạt tồn tại thời gian khá dài. Người như vậy, dạng này cả đời, có lẽ có thể xưng là hoàn mỹ đi. Nhưng có một thanh âm vang lên. Vì cái gì hắn không đi tu hành đâu? Chỉ có tu hành mới có thể có lực lượng, mới có thể giải sinh, mới có thể vượt lên trên chúng sinh. Chỉ có siêu phàm mới có thể siêu thoát chỉ là một cái cao điểm sư phó nhân sinh, mới có thể quan sát những cái kia trưởng quản thành thành phố đại gia tộc cùng thành chủ, đối những cái kia cao cao tại thượng đế vương phát ra khinh thường thanh âm. Chỉ có trường sinh mới có thể lấy sinh mệnh của mình, vượt qua siêu việt vương quốc thậm chí cả văn minh tuyết nguyệt, tận mắt nhìn thấy sông cạn đá mòn, trông thấy ghi chép những người khác cả đời bi văn mục nát hóa thành bụi bặm, mà tự mình vẫn trẻ tuổi, trường tồn cùng thế gian. Cùng thần ma so sánh, phàm nhân cả đời lại thế nào mỹ mãn, lại dựa vào cái gì tự xưng hoàn mỹ? Kia rõ ràng tràn đầy khuyết điểm cùng bỏ sót, nhu cầu cấp bách đền bù cùng sửa đổi a. Cái gì mới là hoàn mỹ? Là có tiêu chuẩn, bị xác định con đường, vẫn là không có tiêu chuẩn, tự do tâm chứng hết thảy. Trường sinh, bất hủ trường sinh đích xác rất hoàn mỹ, nhưng nếu như nhất định phải dạng này, xác định cứng nhắc quy củ, ngay từ đầu liền xác định một đầu có thể trông thấy điểm cuối cùng con đường. Nếu như là như thế này, kia vô luận con đường này bao nhiêu dài dằng dặc, bao nhiêu rộng lớn, ven đường phong cảnh lại cỡ nào hùng vĩ mỹ lệ, nhưng này chẳng phải là nói, vạn vật hoàn mỹ chỉ có một tiêu chuẩn. Cho nên có tồn tại chán ghét, cực kỳ chán ghét loại ý nghĩ này. Hồng Ngông, thanh trọc tương phân. Tiên thiên chi thần sinh ra đã biết, khả quan Hồng Ngông chư thiên chìm nổi, vạn vật sinh diệt. Có thanh trọc hai khí, hóa thành long vượng, xem chư thiên chúng sinh chợt phát sinh chợt diệt, thấy hết thể hữu vi pháp, như mộng cũng như huyễn, như lộ cũng như điện, như hư vô bằng nước. Thế là, liền có âm thanh tự Hồng Ngông ra. Bắt đầu nguyên, chư thiên vạn giới bên trong, chúng sinh tiếc nuối cùng bi thương thật sự là nhiều lắm, nếu như là ta muốn sáng tạo thế giới lời nói, nhất định phải sáng tạo một cái ổn định lại hàng dài đại thế giới, trong cái thế giới kia, chúng sinh đều có thể lại đến, người người đều có thể lặp lại nhân sinh của mình, cho đến hoàn mỹ không một tì vết chi cảnh. Tích bắt đầu, ngươi là chim đầu lông dài có thêm. Cái gì đều mẹ nhà hắn lại đến, vậy làm sao có thể gọi là người sinh? Chính là bởi vì vô thường lại nhất định phải tiếp nhận, vượt qua kia nhìn như tuần hoàn qua lại, nhưng mỗi một lần cũng khác nhau ngày mai, mới là sinh mệnh ý nghĩa. Minh cổ Long Phượng tranh chấp, thanh trọc giang mỏng, chân long vẫn lạc, hắn xương cốt hóa thành thiên nguyên thế giới, mà Phượng Hoàng khai thiên niết bản, hóa thành mặt trời chiếu rọi thế gian. Thiên nguyên vạn vật bởi vậy mà sinh. Thân ma kỷ, 83 vạn lại 14 năm, thiên nguyên phàm giới. Bạch Sơn Châu, lòng đất, địa mạch chỗ sâu. Ngàn vạn hồn linh hội tụ, hóa thành tinh thần truy lạc, giống như là lân phiến như vậy, bám vào một mực tràn ngập ngông lung xương mù xám, phóng thích ra vô tận khí thế mênh mông cự long thân bên trên. Mà một điểm màu xanh tím thiên hồn ở trung tâm, như là mũ miệng như vậy, khảm nạm tại kia cự long đỉnh đầu. Vô số quang ảnh đều tiêu tan, mà ở này về sau, toàn bộ đại địa đều ở đây chấn động, tựa như lên tiếng. ngươi đến tột cùng muốn làm gì, chúc chú? Cách Tân. Cự Long mũ miệng ơi, Thiên Hồn không có chút nào do dự lên tiếng, sáng tạo một cái làm cho tất cả mọi người đều không đến mức rơi lệ thế giới. Ha ha ha ha ha ha, đần độn tiểu gia hỏa, ngươi xuẩn thật là đáng buồn a. Giờ phút này, có to lớn đến sức mạnh không thể tưởng tượng được từ toàn bộ thế giới chỗ sâu nhất vang lên, hắn tại buông thả lại tùy ý cười to, phảng phất là tại trâm trọng, cự tuyệt lại phủ nhận. Nhưng là, địa mạch chi quang lại một lần nữa tại bóng tối sâu trong lòng đất sáng lên. Nhưng ta cũng giống vậy. Thiên Nguyên, bên trong lục địa, Kinh Đô. Nguyên bản bị vô tận sát khí tràn ngập Kinh Đô bầu trời, giờ phút này lại trong suốt vô cùng, to lớn cự trận vận chuyển, Nazi toàn bộ thế giới lực lượng hội tụ ở đây. Cho nên vô tận linh khí hội tụ, khiến thanh tịnh thanh không hướng đại địa vẩy xuống vô số thuần túy như nước linh quang, cái này linh quang huyễn hóa thành mưa, nhìn như lộn xộn vô tự, nhưng lại mơ hồ tạo thành một cái vắt ngang ở giữa thiên địa, đang không ngừng tổ kiến, cấu trúc, hướng phía toàn bộ thiên nguyên thế giới bốn phương tám hướng khuếch tán hồng nhưng chuẩn mực. Bệ hạ, đại trận đã bắt đầu vận chuyển, ngài cảm giác còn tốt chứ? Ứng trời nhận khí ngũ đức ở giữa đại trận, Thương Tùng mang theo cái khác tứ đại châu địa mạch pháp trận vận chuyển báo cáo vội vàng chạy đến, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất trông thấy Minh Chính Đức lấy chúng sinh chi lực đối thiên phạt huy quyền, mà gây nên toàn thân đẫm máu tình cảnh, nhưng hắn trong lòng vẫn dâng lên một trận đau lòng, hận không thể thay vào đó. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có trước mắt cái này nhắm chặt hai mắt, trầm mặc lấy thân thể bị trọng thương duy trì đại trận vận chuyển, cử hành tuyệt địa trời thông lớn nghi quy nam nhân, có thể gồng gánh nổi đây hết thảy. Đại trận vận chuyển rất thành công, thiên đế lực lượng sắc thực kích hoạt rồi địa mạch phản ứng. Mở hai mắt ra, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên Minh Chính Đức trong hai con ngươi có ánh sáng màu vàng nóng lấp loé. Minh Chính Đức thể nội trước đó bởi vì cùng thần đế đối kháng mà yên lặng ngũ đức chi lực bây giờ ngay tại ngàn vạn tân quốc dân chúng chút xuống mà đến nguyện lực bên dưới khôi phục, luân chuyển ngũ hành ngũ đức chi lực phối hợp toàn bộ thiên nguyên địa mạch lực lượng cùng nhau vận chuyển, có thể cho dù là đại trận lại thế nào tinh xảo phức tạp, bản thân hắn lại là cỡ nào kinh nghiệm thành thạo, có thể chân nhân chi lực thống lĩnh đây hết thể liền tuyệt đối không thể thông thuận, chỉ có thể thống khổ. Vô tận linh lực ăn mòn cũng không phải là thần ma nhục thể, cái này mang tới thống khổ, giống như là cực hàn cực nhiệt hỏa diễm thiêu đốt huyết dịch cốt tủy, làm hắn không nhịn được muốn phát ra hét dài một tiếng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là ho khan một tiếng, phun ra một ngụm ngay tại cháy hừng hực máu, kia bị địa mạch chi lực nhóm lửa huyết dịch rất nhanh liền hóa thành một đoàn màu đỏ xám. Cũng không biết có thể hay không chống đến nghi quỹ kết thúc. Trong lòng thì thầm, Minh Chính Đức giờ phút này ngẩng đầu, nhìn về phía cũng không có bất kỳ cái gì sự vật che chắn bầu trời. Nhưng lại tại lúc này, Minh Chính Đức ngây ngẩn cả người, bởi vì có vượt quá tưởng tượng sự vật xuất hiện, khiến nam nhân quên lãng thống khổ, thậm chí quên lãng mở miệng kinh hô. Giờ phút này, nam nhân nghe rồng ngâm. Tại cái nào đó đã từng tương lai xa xôi, hắn khả năng tìm kiếm được lực lượng phá vỡ cục diện bế tắc chìa khóa. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là trông thấy có một đầu từ cách xa đại địa bến bờ cấp tốc bay lên, tựa như nghịch chỉ lưu tinh to lớn long ảnh. Giống như là tại vẫn là đêm tối thương khung ra đột nhiên sáng lên một đạo sám trắng tiềm điện, ánh sáng nóng bỏng tuyến dọc theo tia chớp quỹ tích hướng phía trên bầu trời lan tràn, ngủ say 45 vạn năm cổ lão thần ma lấy được đáp ứng, mang theo bọc lấy vô tận lực lượng hóa thành long xà bay lên tại không. Sau đó, thẳng vào trên bầu trời. Kia, đó cũng là kế hoạch một trong sao? Ngạc nhiên Minh Chính Đức nghe thấy bên cạnh thân Thương Tùng thanh âm, tự mình vị này bạn từ nhỏ ngược lại là cũng không chấn kinh, hắn đại khái còn tưởng rằng đây là tự mình kế hoạch một bộ phận, nhưng nói thật, tự chúc chú xuất hiện về sau, hắn kế hoạch đã sớm vượt qua ngoài dự liệu đã không biết bao nhiêu lần. Có thể là đi, nhưng cũng có thể thành công có chút quá mức. Thấp như vậy âm thanh thì thảo, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Minh Chính Đức không khỏi hơi nắm song quyền, ngưng kết vảy xám từ khe hở rơi xuống. Giờ phút này có gió dâng lên, khiến huyết sắc xám cùng kia to lớn cự long cùng nhau, nghịch quấn về phía thiên cung. Trong nháy mắt này, toàn bộ bên trong lục địa. Không, toàn bộ thiên nguyên thế giới đều rõ ràng nhìn thấy một màn này. Bắc cảnh Thái Bạch quan ơi, Vương Hải Thiên dừng tay lại bên trong duy tu công việc sửa chữa, Yến Giải Phong nắm chặt kiếm trong tay, bọn hắn mở mịt nhìn về phía kia chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại làm hắn huyết mạch, khiến cho mọi người hồn phách đều cảm thấy thân cận long ảnh lao vùn vụt, sức mạnh không thể tưởng tượng được mang theo cuồng bạo gió, mang theo bàng bạc linh khí, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đồng thời, cũng khiến đại địa điên cuồng gào thét, sơn linh cùng bình. Nguyên băng liệt vỡ vụn. Nhưng là, ở nơi này lực lượng khuếch tán một cái trước mắt, nhưng lại có một cỗ khắc linh lực ngưng tụ cái này ngay tại lan tràn phá hư. Chỉ có thể nhìn thấy vô số đại địa bể tan cảnh bụi bặm cùng mảnh vụn ngưng tụ làm một đầu kéo dài tới chân trời trụ lớn, tựa như lên trời cầu thang. Trừ cái đó ra, còn có Kinh Đô, Bắc Lĩnh, Thương Hải, Nam Trạch, Đỏ Đồi. Bên trong lục địa Mười Châu, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy một màn này. Thậm chí, liền ngay cả tại kia Nam Đại Châu tàn đảo nơi, cũng chính dương nước nơi ở, cũng có một vị ngay tại vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị ngày mai trại dân tị nạn điểm tâm thiếu nữ, cùng một vị ngay tại một bên vất vả cần cù khổ luyện, chuẩn bị tại mấy ngày sau khảo hạch bên trong mở ra thân thủ thiếu niên vừa lúc ngẩng đầu. Hai vị đã vượt qua nhất gian khổ thời gian, nhân sinh đi đến quỹ đạo, chính cười những người trẻ tuổi đống nhiên ánh mắt ngớ ngác. Bọn hắn đều trông thấy, có một đạo long ảnh, gánh chịu chúng sinh hồn quang, hắn từ đại địa chỗ sâu nhất dâng lên, hướng phía trên bầu trời lao vùn vụt. Giờ này khắc này, Viêm Dực Cách nhìn chăm chú lên một màn này. Chân long xuất thế, thân điểu vốn hẳn nên chán ghét, hoặc là sợ hãi. Nhưng là, chẳng biết tại sao, giờ này khắc này Chu Tước, nhưng không có nửa điểm cảm giác như vậy. Cái này, nàng thấp như vậy ngữ, mánh khỏe gương mặt nổi lên hiện ra một tia giật mình, là cái này. Long sao? Nhưng, nàng sai rồi. bởi vì này cũng không phải là long. Thiên nguyên phàm giới bên ngoài, hư không hải, thần ma cùng thiên yêu chính loạn chiến thành một đoàn. Giờ phút này, vạn linh thần điểu đang chìm mặc cưỡi vô tận nguyên tử thần quang quét ngang hư không, nhấc lên dung chuyển thời không loạn lưu, đem mười mấy đầu thiên yêu khuấy động như là sóng biển bên trong phụ thuyền, chỉ có thể theo sóng lớn phiêu diêu, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là thiên yêu vốn là không có khả năng cùng thần đế đối địch, chân chính khiến Thái Hạo kiêng kỵ chính là dấu ở chúng sinh trong lòng lớn muốn ma vương cùng tình quân La Hầu, lo liệu lấy chúng sinh dục niệm chi đạo, cơ hồ có thể coi là phản ngũ đức chi lực thiên ma thần thông chỉ cần trúng đích, liền có thể trực tiếp phá vỡ Thái Hạo phòng ngự, đem sở hữu tinh diệu pháp trận cùng phòng ngự thủ đoạn tất cả đều tăng dã, bất kỳ cái gì thần thông cùng thuật pháp cũng không thể ngăn trở. Kia thẳng đến tâm linh công kích. Nhưng lập tức liền như thế, ma vương mỗi một lần công kích đều giống như để Thái Hạo đạt được một cái cơ hội phản kích, vạn linh thần điệu thần thông là tuyệt đối quy nhất duy ta. Lấy chúng sinh thành tựu trực tiếp bá đạo chấp niệm, cố nhiên bị chúng sinh chi dục khắc chế, nhưng là đồng dạng khắc chế đối phương, chỉ cần thần đế vẫn luôn thủ vững tâm linh, đối mỗi một cái ý đồ đụng vào sự tồn tại của chính mình khởi xướng phản kích, kia hắn chí ít có thể đổi một cái lưỡng bại câu thương. Trên thực tế, bây giờ Thái Hạo đạt được chư tinh thiên đạo gia trì, nếu như không có phản kích thành công còn tốt, có thể phản kích thành công, lớn muốn ma vương không chừng thụ thương còn muốn so Thái Hạo càng nặng. Càng thêm phức tạp địa phương ở chỗ, thiên yêu kỳ thật cũng không phải là vẹn vẹn chỉ tuyển chọn thần đế làm mục tiêu công kích, ma vương cùng La Hầu xuất hiện lúc, các thần cũng sẽ cuồng tiếu tiến lên, cho dù tình quân cùng ma chủ nhiều lần giận dữ mắng mỏ chó dại, bọn chúng cũng không chút phật lòng, ngược lại tiếp tục phát ra không có vấn đề chút nào tiếng cười to. Náo nhiệt, quá náo nhiệt. Chiến trường phân loạn vô cùng, giờ phút này căn bản thấy không rõ lắm đến tột cùng ai chiếm cư ưu thế thế yếu, một số thời khắc là Thái Hạo chiếm cư ưu thế, nhưng rất nhanh thiên yêu cùng ma chủ liền sẽ toàn lực liên thủ đem áp chế, mà dạng sự tình trái lại cũng là như thế, để hỗn độn ra trận kết quả đã là như thế, hết thảy đều lại biến thành một đoàn gây rối. Nhưng là bỗng nhiên, làm gậy quấy phân heo làm quên cả trời đất chúng thiên yêu nhóm đột nhiên cùng nhau sửng sốt. Sau đó, nhìn về phía xa xôi bến bờ thiên nguyên giới. Đó là cái gì? Thái Hạo cũng đồng thời phát hiện kia đột nhiên bộc phát ra, sáng tỏ vô cùng, tự mà tăng lên đẳng lên quan mang, hắn thần sắc vô cùng e dè, lại là cái gì dị số, ta rõ ràng đều tính xong hết thảy, làm sao vẫn có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Cảm giác này, là cửu u vốn là khí tức. Mà La Hầu sắc mặt đột biến, cùng Thái Sơ cùng một thời đại, cổ xưa nhất tiên thần tự nhiên ngay lập tức sẽ phân biệt ra được quang mang kia chủ thể đến tuột cùng nguồn gốc từ nơi nào, minh chủ. Liên Hồng Minh minh chủ. Làm sao lại, hắn không phải ngày xưa cùng Thái Sơ bệ hạ một dạng, nhảy xuống nước tự tử tại Đông Đại Châu địa mạch, trấn áp lớn bất tường sao? Nhưng là bất kể là ngơ ngác, khuấy động vẫn là hoang mang. Sở hữu tiên thần, thiên ma cùng tiên yêu, liền đều trông thấy, có trùng trùng điệp điệp màu xám ánh sáng ngưng tụ làm hình rồng từ phía trên nguyên thế giới ầm vang thoát ra, đang theo lấy chiến trường lao vùn vụt. Là chân long. Là chân long bệ hạ. Chỉ một thoáng, sở hữu tiên yêu liền đều hoan hô, các thần cảm ứng được bất tử máu khí tức, cảm ứng được địa mạch chi khí lực lượng, đây là chân long, không hề nghi ngờ. Đây chính là chân long lực lượng. Nếu như ngay cả cái này đều không phải chân long, đâu còn có cái gì là bọn chúng thiên yêu trung chủ. Nhưng là, rất nhanh, một cái tuổi trẻ thân nhiệm, trong hư không chấp động, truyền lại ra vô cùng xác thực không thể nghi ngờ tin tức. Không, ta không phải chân long, ta là trúc chú. Các ngươi những này việc vui yêu cũng đừng tùy tiện loạn nhận thân, thật sự không quen. Nhất thời, nguyên bản hoan hô thiên yêu nhóm liền ngu ngơ tại nguyên chỗ, bọn chúng hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Sau đó, một bên cảnh giới ma chủ cũng không khỏi phải giật mình, bởi vì hắn cảm ứng được kia màu xám hình rồng bên trong, đột nhiên lại truyền lại ra một cỗ vô cùng thuần chính đại tự tại thiên ma chủ khí tức. Thế nhưng là còn chưa chờ La Hầu cùng Môn Ma La mở miệng hỏi thăm, liền lại có thể nghe thấy thanh âm nhớ tới, tùy tâm tự tại, tự do tâm chứng. Loại vật này ta đã sớm phế nát, lại còn có người sẽ cảm thấy cái đồ chơi này là hoàn mỹ. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Ma chủ cùng tinh quân đồng thời ánh mắt đờ đẫn, nhưng rất nhanh, một trận lửa giận từ các thần trong đồng tử cháy lên, kia là con đường bị phủ định về sau, vô ý thức muốn phản bác cảm xúc. Thế nhưng là rất hiển nhiên, mở miệng người cũng không quan tâm điểm này, khổng lồ địa mạch chi long cuối cùng quay đầu, nhìn về phía mặt không cảm giác vạn linh thần điểu. Thái Hạo vốn cho là mình căn bản liền sẽ không để ý những người khác nói với mình đường soi mói. Nhưng trẻ tuổi thanh âm lời ít mà ý nhiều. Ngu xuẩn. Hắn trực tiếp đương đạo, ngữ khí mang theo gần như tại thực chất khinh thường cùng dèm pha, muốn bất tử máu. Lắp lên đều không hớt tóc hảo thủy miệng lắp ráp chim, ta cầm đi thiêu xin nướng nước cũng sẽ không cho ngươi à. Chúc chú. Chỉ một thoáng, toàn bộ hư không đều bị thần ma lửa giận nóng lửa. Bóng tối hư biển nháy mắt liền bị sáng rực thiêu đốt linh quang chiếu sáng, vô tận bát ngát bên trong khu vực cuốn lên lên kim đen giao nhau gió bão. Một nháy mắt, đồng thời khiêu khích, tức giận tam phương. Đây chính là Tô Chú chuyên nghiệp công lực. Chương 48, Quy Khư mặt trời sông bên trên. Cùng lúc đó, cá nhân không gian bên trong, đang xạ ánh mắt ngơ ngác cùng một mặt bình tĩnh xạ dạ cùng trí tuệ cây nhìn xem màn sáng. So sánh với lộ ra không hổ là bệ hạ, thật là khí phách, cùng không hổ là bón phân quan, nói hay lắm, dạng này biểu lộ ong bắp cày tổ hợp, thiên yêu hồn biểu lộ, là phẫn nộ xen lẫn mừng rỡ. Nó trông thấy, Tô Chú một nháy mắt liền khiêu khích tiên thần tiên ma thiên yêu tam vương, trực tiếp liền đem nguyên bản lửa nóng chiến trường không khí dập tắt, khiến hư không yên tĩnh như là minh phủ, đồng thời đem đầy trời tiên thần sở hữu tồn tại ánh mắt đều hội tụ trên người mình, chỉ một thoáng liền trở thành chiến trường lực chú ý đích chính trung tâm. Chửi giỏi lắm a. Liền nên như thế mắng, không, chẳng bằng nói chỉ có thể như thế mắng. Giờ phút này, đàng xà trong lòng đang lớn tiếng như vậy tán thưởng, nếu như chúng nói chúng nó thiên yêu bình thường khiêu khích công lực là 60, vậy bây giờ chúc chú, tối thiểu là 300 điểm trở lên. Đến mức nó lại bởi vì Tô chú nhìn trời yêu môn có phần không khách khí đánh giá sinh khí sao? Đương nhiên sinh khí, nhưng lại cũng không phải là bởi vì thật sự không quen câu nói này, trên thực tế, lời này nó sớm muốn nói. Thiên yêu tam tộc, vậy yêu cùng lông yêu, cùng côn yêu nguyên bản cũng không phải là một cái loại lớn, nếu như không phải tiên thần thiên ma luôn luôn đối bọn chúng ngang ngược chèn ép, bọn chúng đã sớm tự mình nội đấu, lẫn nhau chinh phạt chém giết, nơi nào còn sẽ có miễn cưỡng trên danh nghĩa liên thủ, cưỡng ép kiếm ra một cái hư không thiên yêu nhất tộc. Đại gia vốn là không quen, mà thiên yêu sở dĩ muốn cái chân long chúng chủ, chủ yếu là bởi vì kia chúng chủ kỳ thật cũng không tồn tại, nếu như thật tồn tại, kia tất nhiên sẽ bị các loại ngang ngược trêu chọc, thậm chí cả khiêu khích đâm lưng. Đang xa sở dĩ sinh khí, thậm chí cả giận tím mặt, là bởi vì lúc này chúc chú, hiển nhiên là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Còn nói ngươi không phải chân long. Câu này thức cái này khiêu khích phương pháp, quả thực thuần không thể càng thuần, là rõ ràng chân long hành vi a. Nhưng là còn chưa chờ đằng xa tức giận hô to. Nhất thời, toàn bộ cá nhân không gian liền nên đón một trận kịch liệt xung kích. Ông, oeng. Ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng tiêu khẽ, nhưng rất nhanh, chính là kịch liệt chấn động. Không hề có thể tư nghị to lớn oanh minh, từ cá nhân không gian biên giới chỗ vang lên, sau đó, kịch liệt lực hút biến động cùng chấn động, nhất thời liền vượt ngang thời không, xâm nhập cái này từ Tô chú linh hồn liên thông tiểu thế giới. Chỉ một thoáng, bị vờn quanh tại hư vô trong bóng tối cá nhân không gian, bị một đoàn hạo đãng hừng hực thần quang chiếu rọi, mặc dù cái này quang bên trong ẩn chứa sở hữu làm cho người kinh hãi run rẩy đáng sợ vĩ lực tuyệt đại bộ phận đều ở đây xa xôi bến bờ đều bị ngăn lại, nhưng vẫn không hề có thể tư nghị dư ba của tới. Đại gia, cẩn thận. Giờ phút này, có thể nghe thấy trí tuệ cây phát ra để phòng thanh âm, vốn chỉ là cùng xạ dạ đồng loạt cười ha hả nhìn chiến đấu trực tiếp nó đồng dạng phát giác không đúng. Treo ngược tại cá nhân không gian trung ương trên không thần mục giờ phút này cấp tốc giãn ra cành lá, tầng tầng lớp lớp màu xanh trắng ánh sáng tự hắn thân cảnh nơi cuối cùng diễn sinh, hóa thành khí mạch, an thông toàn bộ cá nhân không gian sở hữu linh khí tuần hoàn. Trong chớp mắt này, thân hình của nó đột nhiên trở nên to lớn cao lớn, treo ngược thần mục phảng phất cắm rễ ở đầy trời trên trời cao, mà tán cây chính là toàn bộ thế giới, vô số tuệ quang cùng ác hồn ngưng kết mà thành trái cây cùng có cây ở trên mặt đất xanh lún tươi tốt, treo đầu cảnh, ngàn ngàn vạn vạn mông lung huyền ảnh từ đó hiện hiện, làm cho này khắc trí tuệ cây không nói ra được trang nghiêm vĩ ngạn. Đồng thời, tràn ngập toàn bộ cá nhân không gian linh khí mạch lạc đống nhiên thực chất hóa, từng đạo hư tuyến ở thế giới các nơi trống rông sáng lên, tạo thành một cái cự đại pháp trận, lấy toàn bộ cá nhân không gian linh khí vì nguyên, cấu trúc pháp trận phòng ngự trong nháy mắt liền bao phủ toàn cảnh, ổn định lại trong đó sở hữu sự vật. Sau đó, một đạo trùng trùng điệp điệp linh khí dòng lũ liền lao nhanh tới, đụng vào cái này pháp trận phía trên, khiến mảnh này nho nhỏ thiên địa bắt đầu kịch liệt chấn động. Quả nhiên, giờ phút này, bị trí tuệ cây tiện tay cố định tại một mảnh trên lá cây, giống như là tiêu bản đồng dạng đằng xa hồn. Khi theo gió kịch liệt chập chờn đồng sự, trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ, chào phúng về sau, chính là chiến đấu. Bắt đầu rồi sao? Đích xác đã bắt đầu. Hư không hải, tiên tiên thần cảnh trong ngoài, bởi vì trúc chú đột nhiên loạn nhập, lửa nóng chiến trường hơi bình tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng cái này bất quá chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Hít sâu một hơi, Thái Hạo đè nén xuống phẫn nộ, hắn cương ép tỉnh táo lại, nhìn về phía trước mắt toàn thân sấm đen, toàn thân tràn ngập một tầng mơ hồ sương mù mông lung địa mạch chi long hồn thân. Mặc dù hoàn toàn không làm rõ ràng được vì sao ngày xưa cựu ưu đời thứ nhất minh chủ lực lượng sẽ xuất hiện tại trúc chú trên thân, nhưng là không hề nghi ngờ, ở vào địa mạch này chi long đỉnh đầu kia màu xanh tím hồn quang bên trong, đích đích xác xác truyền đến kia trúc chú, thậm chí cả chân long bất tử máu khí tức vô cùng dày đặc địa mạch chi lực, một mực tại kia to lớn trong thân thể lưu chuyển, đó chính là hắn vẫn luôn đang chăm chú, nhưng lại vô cùng kiên kỵ, không nguyện ý dụ phát ra lớn bất tưởng cho nên vẫn luôn không có xâm nhập chi địa khí tức. Trúc chú, gia hỏa này quả nhiên là đến từ địa mạch chỗ sâu chân long huyết duệ. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là Thái Hạo thần đế lại thế nào tự kiểm chế thực lực cường đại, cũng không thể không thừa nhận, ở trên trời yêu, thiên ma cùng trúc chú quấy nhiễu bên dưới, hắn kế hoạch đã hoàn toàn bị đánh phá, tất cả mưu đồ cơ bản đều đã hoàn toàn phá sản. À, đúng, còn muốn tăng thêm kia còn tại thế gian minh chính đức, hắn cũng là một cái dị số, nếu như không phải Thái Bạch Thiên Quan thật sự kiên cố đến có thể ngăn trở thần ma, trúc chú cũng không khả năng ngăn trở nhiều như vậy ma thần vừa đi vừa về xung kích, tối thiểu cũng vô pháp ngăn cản địa mạch bị ma khí nhuộm dần. Không có minh chính đức, sự tình căn bản cũng không có nhiều như vậy. Thái Hạo nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản, đó chính là ngưng tụ thiên địa thanh quang, hóa thành niết bàn nước mắt, mượn cái này một tích thủy phượng hoàng lưu lại truyền thừa, dùng cái này thành tiểu thiên nhân tích bắt đầu ngũ đức thần quang đại thần thông, hóa thành chân chính phượng hoàng, sờ đến có thể đến đạo một cảnh giới chìa khóa. Nhưng là nếu như điểm này không thành, nàng kia cũng có thể đi tìm sắp xuất thế địa mạch chân long, từ đối phương trên thân đạt được bất tử máu, tiến tới dung hội vô số thần điệu ưu điểm, dạng này đồng dạng có thể thành tiểu phượng hoàng chân thân. Trên thực tế, hắn thật sự làm xong tất cả chuẩn bị, liền ngay cả trong địa mạch kia ẩn nút lớn bất tưởng, cũng chính là vậy rất có thể ngay tại thai nghén thức tỉnh bên trong chân long ý chí, hắn đều sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị, chư tinh thiên đạo lực lượng, nguyên bản liền có thể làm chấn phong pháp trận, nó có thể ngưng tụ chư thiên linh khí vì khóa, trực tiếp đâm vào sâu trong lòng đất, khóa lại địa mạch vận chuyển. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn khóa lại lớn bất tưởng, nhưng vì tiên thần lưu lại rút lui thời gian luôn luôn có thể. Cho nên, cho dù là minh chính đức tựa hồ đang trong địa mạch lập mưu cái gì, hắn cũng không để ý, bởi vì vô luận kia nhân vương có cỡ nào kế hoạch, hắn đều có thể lấy lực chấn. Có thể kết quả, Minh Chính Đức địa mạch đại trận hắn cấu tạo rộng lớn, vượt xa hắn tưởng tượng. Vốn cho là đây chẳng qua là ứng đối cửu u ma quân thành lũy, kết quả lại ngay cả thần ma hàng thế chi thân đều có thể ngăn trở, bực này cường độ, căn bản cũng không có thể là bình thường phạm nhân có thể cấu trúc đi ra ngoài, cho dù là thần ma bên trong cũng ít có tương tự nhân tài. Mà chúc chú mang tới cải biến, càng là ngưng tụ hôm nay nguyên chúng sinh bên trong lòng người ngũ đức. Lấy thái hạ mắt thần quan sát thế gian, hắn có thể trông thấy toàn bộ thiên nguyên thế giới, cơ hồ hết thảy mọi người tâm ý chí đều ở đây ngưng tụ, tràn đầy lấy luân chuyển bất hủ pháp cùng ngũ đức kỳ lân pháp tâm niệm, giờ phút này chính trùng trùng điệp điệp trên không trung bay lên, đồng thời hướng phía trung thổ tân quốc kinh đô hội tụ. Đây chính là chân chính ngũ đức thần quang, thái bình, an khang, hạnh phúc, chờ mong cùng khát vọng. Phổ cập trường sinh cùng phương pháp tu hành, nếu như nói ngay cả cái này cũng không thể xem như lập công lập đức, vậy còn có cái gì là đâu? Sở hữu hội tụ ở ngoài sáng chính đức người bên cạnh, chính là vì những này nhìn như phổ thông, trên thực tế trên thế giới này muôn vàn khó khăn thỏa mãn sự vật, mà đi theo ở thánh hoàng bên cạnh thân, chuẩn bị kỹ càng lấy mình lực lượng, đồng loạt sáng tạo trong lòng bọn họ hoàn mỹ thế giới. Nếu như nói, để kêu Minh Chính Đức thật sự thành thần ma, kia cho dù là đối phương lực lượng xa xa kém hơn tự mình, có thể vẹn vẹn bằng vào cái này thuần khiết vô cùng ngũ đức thần quang, kêu Minh Chính Đức cũng so với mình cái này vạn linh thần điệu thân thể, càng giống là phượng hoàng. Cho nên, ta mới cần niết bàn nước mắt, hoặc là bất tử máu. Mà đối với La Hầu cùng môn ma La Bản này, chất bên trên thật là một thể ma thần tinh quân mà nói, mục đích của bọn hắn cũng rất thuần túy. Đó chính là cam đoan thần ma tự do. Thái Hạo dùng tuyệt đối quy nhất chi lực, ý đồ thống trị tiên thiên cùng thiên nguyên. Nếu như thật sự để hắn thành tựu đạo một chi cảnh, kia không hề nghi ngờ, Cửu Vũ cũng sẽ tại hắn quản hạt phía dưới. Đây là không thể tiếp nhận. Thiên đế ngay từ đầu thì không nên tồn tại, ma chủ ma vương cũng thế, thần ma lấy con đường của mình tu hành đến nay, thật vất vả thành tựu bất hủ cảnh giới, cũng không phải vì để cho người quản. Nếu như là Thái Sơ cũng liền thôi, bị hắn quản một chút còn có thể tiếp nhận, nhưng đến tiếp sau Thái Hạo Thiên Đế cùng Thái Hạo Thần Đế, chỉ là đồng sự cùng hậu bối, cũng muốn quản hạt chúng sinh chúng thần. Người tiên tiên có thể không quản được ta La Hầu. Cho nên, hắn liền tự mình ra tay, sáng lập Cửu U, cùng tiên tiên đối kháng, thể phải đem đây hết thảy áp đảo thần ma phía trên tổ chức toàn bộ đều tiêu trừ. Sau đó, La Hầu cũng sẽ không làm cái gì, hắn sẽ chỉ tự do tự tại trò chơi nhân gian, nhìn chơi chúng sinh chi tâm muốn, thỉnh thoảng mê hoặc một chút phàm nhân, thỉnh thoảng thăng chức một chút phàm nhân, ngẫu nhiên hạ xuống cơ duyên, ngẫu nhiên hạ xuống thai kiếp. Cứ như vậy, như là chân chính không thể nắm lấy, tùy tâm sở dục thần ma như thế, vì chúng sinh mang đến càng nhiều khả năng. Đến mức thiên yêu, các thần chỉ là đơn thuần bị tất cả mọi người chán ghét, cũng chán ghét tất cả mọi người, cho nên mới tới đánh, sự tình chính là chỗ này a đơn giản. Tất cả mọi người đều có riêng phần mình mục đích, nhưng cho đến bây giờ, tất cả mọi người cũng đều không có làm rõ ràng, cái này tựa hồ trống rông xuất hiện chúc chú, đến tột cùng lại là vì cái gì, mới cưỡng ép xuất hiện ở đây trên chiến trường. Nhưng bây giờ, cũng không còn thần ma dự định làm rõ ràng. Chúc chú, không biết ngươi đến tột cùng làm cái gì, thế mà dẫn động cái này ngày xưa minh chủ lực lượng, nhưng chiến trường này cũng không phải ngươi có thể chen chân. Ngươi nói không thể cắm liền không thể cắm. Ngươi là ai? Ngươi xứng sao? Ngươi ở đây dạy ta làm sự tình. Nói được nửa câu, liền bị Tô chú trực tiếp cắm vào đánh gãy. Thái Hạo nguyên bản liền phi thường hỏng bét sắc mặt liền trở nên càng thêm hỏng bét, hư không bởi vì khuấy động linh lực nổi lên gợn sóng. Tốt. Tức giận phía dưới, Vạn Linh Thần Điệu trong đôi mắt ánh mắt tăng vọt, cái này gần như tại thực chất hóa ánh mắt trên bản chất kỳ thật chính là một loại thần thông. Giờ phút này nó khuyết tán đến hư không, nhất thời liền diễn hóa ra vô số phù văn, cấu trúc ra vô tận chuẩn mực. Lúc này, Thái Hạo ra tay toàn lực, hắn triển khai hai cánh, trăm ngàn song khổng tức linh vũ đồng dạng đồng tử tỏa ra ánh sáng, toàn bộ nhắm ngay Tô chú, sau đó xa xa hướng phía trung tâm thu nạp, giống như tựa như muốn đem cách không đem Tô chú đặt ở tự mình hai cánh bên trong. Nhất thời, hư không nổ tung lôi minh, nương theo một tiếng chấn động toàn bộ tiên thiên thần cảnh tiếng vang, Tô chú vị trí, chung quanh trôi nổi vô số hư không thiên thạch cùng nhau sụp đổ vỡ nát. Thậm chí liền ngay cả khi hắn trước người tiên thiên thần cảnh một góc đều bởi vì Thái Hạo Thần Đế thần thông thức mở đầu mà sụp đổ, vỡ vụn. Ngày xưa Thái Hạo Thiên Đế dốc lên đến hư không tiên thiên thần cảnh trên bản chất là một tiểu thế giới, lại thêm lịch đại tinh quân không ngừng mà tu luyện gia cố, làm nó kiên cố vô cùng, đủ để ngăn chặn tiên yêu cùng tiên ma xâm nhập. Nhưng hôm nay, tại Thái Hạo Thần Đế kia trùng trùng điệp điệp tụ đến nguyên tử vĩ lực phía dưới, nó bộ phận tường ngoài giống như là dứt khoát bánh bích quy như thế, bị người dễ dàng nhu toái, vô số thế giới mảnh vỡ hỗn tạp tràn trề đến không gì sánh được linh khí linh tính trong hư không khuếch tán. Giống như là vỏ trứng gà vỡ vụn, trứng dịch tràn lan đầy đất. Thái Hạo Thần Đế hải nạp bách xuyên vạn linh thân thể, kia dẫn động vạn vật lực lượng nguyên tử, chính là thần điểu xem quy khư mặt trời sông vô số năm, lĩnh ngộ ra căn bản thần thông tu pháp, thiên tinh quý nhất hợp đạo pháp. Giờ phút này, vạn linh thần điểu trong đôi mắt có vô tận vạn vẹo quang lưu sinh ra, xen lẫn thành trùng điệp thần văn chuẩn mực, một mực khóa được trước mắt chúc chú. Bây giờ, cho dù là thiên yêu thiên ma đều lui đi, vô số đại yêu lộ ra kiêng kỵ ánh mắt, kia là đủ để đưa chúng nó bất hủ bản chất ma diệt đại thần thông. Không ai nguyện ý bị toàn lực ứng phó Thái Hạo Thần Đế khóa chặt công kích. Hết thảy đều chỉ ở nháy mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, theo thần điểu trong đôi mắt trận pháp hoàn toàn khóa được cứ như vậy ngốc tại chỗ, động cũng không động chút chú, hai cánh của nó nơi nhất thời sáng lên thắng qua mặt trời quang huy, mà một cỗ tựa như tinh thể bộc phát, lại như cùng mặt trời sông đồng dạng tuôn trào không ngừng, không thể có thể bái đáng sợ báo táp từ trường liền từ quanh người hắn bắn ra ra, hướng phía thần long trào lên mà đi. Trong nháy mắt này, thời không cùng sắc thái đều mất đi ý nghĩa, tiên thiên thần cảnh chỗ tổn hại nguyên bản phân tán mảnh vỡ lúc này bị triệt để bốc hơi chôn vùi, khắp thiên linh quang mảnh vụn sôi sục hư không, đủ để phá diệt vạn vật gió bao nuốt sống chúc chú. Sau đó còn lại thế chưa kiệt, đụng vào thiên nguyên thế giới bình chướng phía trên, khiến thời không dao động, khắp thiên cực quang tại thế giới nội bộ khuếch tán, chiếu sáng nửa cái thiên cung. Cái này mô phỏng đến quy khư lượng cực phun lưu phá diệt thần quang, chính là thắng qua hút tích bản mặt trời sông đáng sợ vĩ lực. Tại dạng này lực lượng trước mặt, cho dù là thiên thể cũng sẽ bị tùy tiện thổi bay, hết thảy vật chất đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng là tạo thành Tô Chú hiện tại thân thể vốn cũng không phải là vật chất, chính là hồn, nguồn gốc từ Hồng Minh Minh Chủ, kia tịch chủ nhất hệ trí cao truyền thừa bất diệt hồn. Chính như cùng trước đó Tô Chú lấy ánh mắt của mình làm vật trung gian, đem luân hồi ấn lực lượng cấp cho Minh Chủ, để hắn có thể dùng thần nhìn trung lượt thiên nguyên chúng sinh kiếp trước kiếp này, liếc mắt nhìn hết 45 vạn năm thế giới hưng suy. Minh Chủ cũng đem chính mình bất diệt hồn cấp cho Tô Chú, cũng nói cho hắn như thế nào tu luyện, như thế nào sử dụng cái này một phần lực lượng phương pháp. Đó chính là cự tuyệt. Cho nên, liền có thể trông thấy to lớn long xà đem chính mình thân thể co lại. Hắn nhắm mắt lại. Sau đó cự tuyệt thế giới. Sương mù xám đồng dạng bất diệt hồn thể tầng ngoài, giờ phút này phóng xuất ra một chút cũng không có mấy cái từng tia từng sợi hồn quang, cái này hồn quang tràn lan, tại bỗng nhiên sáng lên bao táp từ trường trước đó cấu trúc thành vô số lít nha lít nhít, như là tổ ong đồng dạng hình lục giác bình chướng. Mỗi một cái bình chướng đều ngăn cách bất diệt hồn bản thân cùng ngoại bộ thế giới, phóng xuất ra sáng tỏ vô cùng hồng quang, tầng tầng lớp lớp lấp lóe. Tinh thể gió bao nuốt sống bình chướng, nhưng là bất diệt hồn quang chớp động, kết kết thật thật chặn lại rồi một kích này. Tâm linh cự tuyệt chính là bất diệt bình chướng. Chỉ cần không cách nào lẫn nhau lý giải, không cách nào làm đối phương cảm thấy mình đã bị dao động, sở hữu ảnh hưởng thế giới vật chất công kích, cơ bản cũng không thể đánh vỡ cái này một bình chướng phòng ngự, mà không cách nào lẫn nhau hiểu sinh mệnh ở giữa, ngăn cách mang tới bình chướng cường độ ngay từ đầu chính là lớn nhất. Trừ phi đối phương cũng xuất ra đồng dạng hồn lực đi triệt tiêu, bằng không, bất diệt hồn bình chướng lĩnh vực chính là tuyệt đối. Đây chính là bất diệt hồn bản ý, đủ để cự tuyệt thế giới, siêu việt luân hồi, bất hủ bất diệt thần hồn. Thậm chí, Tô Chú còn khởi xướng phản kích. Mở hai mắt ra, nguyên bản vờn quanh tại long xà quanh thân vô số linh hồn ô lưới nhất thời toàn bộ cũng bắt đầu thu nạp, sáp nhập, hắn mở to hai mắt, khiến màu xám cho hồn quang liên quan chính mình cũng ngưng tụ thành một cây to lớn vô cùng mũi khoan. Sau đó, liền bắt đầu xoay tròn. Ông ngoong. Bất khả tư nghị lượng chuyển động của góc liên quan hồn thể kia to lớn linh lực lượng, nhất thời liền khuấy động hư không, phóng xuất ra khiến thần ma cũng cảm thấy không thể tưởng tượng xoay tròn từ trường, khổng lồ năng lượng thậm chí khiến hư không sinh điện, từ bỏ nguy hiểm vô cùng linh năng lôi. Mà xuống một cái trước mắt, lực lượng kinh khủng này liền bị hóa thành đủ để xuyên qua vạn sự vạn vật xuyên qua lực, hộ tống kia long xà bản thể hóa thân mà thành mũi khoan, hướng phía Thái Hạo thần đế bay thẳng mà đi. Có thể rõ ràng cũng thật sự nổi giận vạn linh thần điều hiển nhiên sẽ không ngồi đảm nhiệm Tô Chú phát động công kích, hắn cũng phát ra một tiếng giận mình, sau đó tạo nên thời không loạn lưu, ngưng tụ toàn bộ chư tinh thiên đạo lực Thái Hạo thần đế không tránh không né, hướng thẳng đến Trúc Chú chính diện đánh tới. Cả hai va chạm, trong hư không tạo nên hào quang rực rỡ, địa mạch chi long bay ngược mà đi, mà thần điểu ngốc tại chỗ, cánh chim tản mát, hắn cũng không phải là không muốn đuổi theo kích, mà là lúc này thiên ma lại trống rông hiện hiện, trở ngại hắn bước chân. Trong lúc nhất thời, tại xác định Tô Chú đích xác có gia nhập trận chiến đấu này tư cách về sau, hôn chiến lại một lần nữa triển khai. Thái Hạo muốn tiếp tục đối với Trúc Chú phát động công kích, nhưng lại bị môn ma la ngăn lại, Thiên Yêu cũng bắt đầu từ phía sau lưng tập kích, trực tiếp đem chính mình to lớn thân thể ra tốc, hóa thành đủ để phá hủy tinh cầu ngoài đất thiên thạch, đụng vào thần điểu sau lưng, khiến hắn phát ra một tiếng rú thảm. Mà Tô Chú lúc đầu cũng nghĩ gia nhập vào đối Thái Hạo thần đế vây đánh bên trong, nhưng lúc này Dạ Mã lại bỗng nhiên từ trong hư không hiện hiện, phát động công kích. So sánh với Thái Hạo thần đế, bất diệt hồn lực lượng tại đối mặt La Hầu cùng thì liền không có như vậy hữu dụng, mặc dù trên miệng nói đại tự tại chi pháp tự mình căn bản trước mắt, nhưng chính Tô Chú ngày xưa thức tỉnh bản mệnh thần thông chính là nó, lại há có thể không hiểu phần này thần thông bản chất, cùng ẩn chứa trong đó bộ phận chính xác. Cho nên khi La Hầu miệng nói thất lễ, trong tay lại trực tiếp ngưng tụ ra một thanh ma thương hướng phía Tô Chú đâm tới thời điểm, thần long bên ngoài thần cạnh ngoài bất diệt bình chướng liền ứng thanh mà nát. Nhưng là đồng dạng là bởi vì như thế, cho dù là bị La Hầu cùng môn ma la đả thương, Tô Chú cũng không cần tốn hao lực lượng, cùng Thái Hạo thần đế như thế đi đem phần này lòng người dục niệm trấn áp, hắn trực tiếp vận chuyển lên vạn thế cách tân pháp, không ngừng mà chuyển đổi kia phần tùy tâm tự tại chi ý vì vạn thế cách tân chi ý. Tùy tâm tự tại là không có sai, tiêu giao vốn là chúng sinh nguyện vọng, mỗi người đều hẳn là mình đại tự tại chúa tể, nhưng là giới hạn trong chính mình. Chiến cuộc phi thường hỗn loạn. Dù sao trận chiến đấu này có chồng thiên ma cùng thiên yêu loại này đục nước béo còi ủi hỏa vương, bốn phía xuất kích dẫn chiến, mà theo cơ tuyển lựa mục tiêu, làm người muốn tốn hao khí lực đi nhằm vào ai cũng làm không được, bởi vì chỉ cần có một phương xuất hiện xu hướng suy tàn, như vậy chiếm cứ ưu thế phía kia cũng sẽ bị những người khác vây đánh, mà có người gặp nạn, những người khác cũng sẽ giúp đỡ. Thái Hạo thần đế thật vất vả lấy một phát vạn dẫn thiên ngục đem tuyệt đại bộ phận trời yêu đô cầm tù tại, chuẩn bị bỏ xuống bọn này gậy quấy phân heo nghiêm túc lúc chiến đấu, hắn lại phát hiện, nguyên bản đang cùng môn ma la chiến đấu, lẫn nhau lấy hắn hóa tự tại pháp tiêu ma chúc chú lập tức liền ngừng chiến đấu, hai người liên thủ phá vỡ thời không thiên ngục, công chúng nhiều ngày yêu phong thích về cùng hư không. Các ngươi những này khốn nạn, đến tột cùng bị thần kinh à? Cho đến lúc này, thần điểu mới ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ chiến trường bên trên chỉ sợ chỉ có hắn tự mình tính là thủ tự. Cái khác ba cái, bất kể là trúc chú, thiên yêu vẫn là thiên ma, hết thảy đều là không nói bất kỳ đạo lý gì khốn nạn, các thần sở dĩ không có liên hợp lại vây đánh tự mình, chủ yếu là bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng xem không thoải mái mà thôi. Thiên yêu đồng thời công tiên thần, thiên ma cùng trúc chú, những này hỗn độn yêu tà có thể một bên gieo họ chân long chi danh, một bên như là muốn xông tới thân cận như thế, lấy 1/10 tốc độ ánh sáng lao vùn vụt, đụng vào bất diệt hồn tuyệt đối bình chướng bên trên, khiến bình chướng kích thích lên to lớn gợn sóng. Thiên ma cũng tương tự đồng thời công kích tiên thần, thiên yêu cùng trúc chú, các thần không có chút nào thực thể, chính là đơn thuần chúng tâm ma niệm, không ngừng mà quấy nhiễu tâm thần của mọi người, đồng thời thỉnh thoảng hiện hiện đánh lén, giống như là trong chiến trường ẩn thân người như thế làm người buồn nôn đến cực điểm, không đến tất yếu tuyệt đối không chính diện xuất thủ đối kháng. Mà trúc chú càng là ai cũng đánh, mà cái ai cũng đánh chỉ là ai cách hắn gần hắn liền đánh người đó, sự xuất hiện của hắn tựa hồ chính là vì kéo dài thời gian, đem chiến trường quấy hỗn loạn tương mừng, Thái Hạo rõ ràng có thể nhìn ra điều này, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Đã như vậy, như vậy chiến đấu như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền tuyệt đối không thể có bất kỳ chiến quả, chiến trường trong hư không nổi lên biển gầm đồng dạng bàng bạc dòng lũ, làm người kinh tâm động phách lực lượng thậm chí đem thời không ép thành nửa vòng tròn lõm hình. Mà rất nhanh, chiến trường vị trí liền bắt đầu di động, lao vùng vụt, tứ phương hỗn chiến phương vị bắt đầu di động, khiến chói mắt tinh thần xuất hiện ở thiên nguyên trong thế giới trong bầu trời đêm, các thần cứ như vậy, hướng phía nắng sớm sắp dâng lên phương hướng bay đi. Hướng phía giới này mặt trời địa phương bay đi. Hoàn mỹ thế giới, thiên nguyên giới bến bờ, mặt trời vị trí. Tại hư không hải trung ương, có một mặt to lớn vô cùng màu đen thấu kính tọa trấn nơi này phương đại thế giới chính giữa. Chạy xiết hạo đãng vô tận quang chi trường hà vờn quanh nó xoay tròn, giống như là một đầu tuôn trào không ngừng, phóng thích ra có thể so với thái dương quang mang hạo đãng trường hà. Quy khư mặt trời sông, chiếu rọi thiên nguyên thế giới chân chính mặt trời, kia dựng thẳng tách ra thiên địa, hiện thẳng tắp hình tinh thần. Ở đây, hạo đãng quang lưu bên trong phóng thích ra vô tận đồng bột linh lực linh tính, đủ để xé nát vạn vật ba động tại dòng sông bên trong chấn động. Nơi này chính là thiên nguyên giới vô tận linh tính đầu nguồn, chư tinh thiên đạo chân chính khởi nguyên hạch tâm, có thể trông thấy, có một chương to lớn vô cùng, tựa như mây mù đồng dạng lưới lớn tinh quận tại nơi này xoay tròn lấy, chặn lại rồi thông hướng thiên nguyên giới sở hữu linh tính, sau đó đem rèn luyện, hóa thành từng tia từng sợi thiên địa thanh quang, dung nhập tinh bản chính giữa. Tự Thái Hạo Thiên Đế cùng đại tự tại Thiên Ma chủ ở đây chiến đấu, cũng song song nhập diệt về sau, nơi này đã bình tĩnh 3000 năm. Mà 3000 năm về sau, lại là một nhóm hoàn toàn mới thần ma, tương tự chiến đấu giả đi tới nơi đây. Chương 49, Quy Khư mặt trời sông, hạ. Quy Khư mặt trời hạ tiền. Chư tinh thiên đạo bản thể vị trí. Chạy xiết kim sắc hút tích bản phóng thích ra bất khả tư nghị cường quang, cường đại áp suất ánh sáng thậm chí có thể chống cự quy khư lực hút, khiến mặt trời sông hiện ra xoắn ốc hình dạng, chậm rãi chui vào quy khư bên trong. Mà ở cái này to lớn hút tích bản cánh ngoài, có từng mảng lớn màu xanh đen mê vụ, cái này mê vụ mặc dù nhìn qua cũng không nặng nề, nhưng lại vô tận rộng lớn, bao trùm mặt trời ngoài thiên hà bên cạnh một đám lớn phạm vi quang lưu, mà nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể thấy rõ ràng những sương mù này nội bộ có vô số phức tạp phù văn huyền ảo ngay tại sinh diệt, bọn chúng giống như là một chương sương mù nội bộ lưới. Bắt được cũng vận chuyển mê vụ thu tập được ánh sáng. Mà ở cái này màu xanh đen mê vụ chính giữa, vô tận thiên địa thành quang hội tụ chi địa, có một chút màu vàng nhạt điểm nhỏ ngay tại lấp lánh quang hoa, khí tức của nó thanh lại thanh, thuần lại thuần, có thể nói là thiên địa khai tịch ban đầu thời gian hóa ra một điểm thanh khí biến thành, ẩn chứa thánh khiết thâm thúy trang nghiêm. Một đường cùng cuốn lấy nhau tứ phương, tại đến nơi đây thì liền cùng nhau ngưng chiến đấu, không ở công kích lẫn nhau. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía này mặt hướng mặt trời sông to lớn lưới lớn, cùng kia lưới lớn trung ương chí thuần thanh khí. Cái gọi là thiên la, chớ quá như là liền ngay cả mặt trời đều có thể di đóng thương thiên lưới lớn, chính là bản thể của nó. Đó chính là Thiên Đế bệ hạ lấy tự mình bản thể cao không huyền thanh thái sơ thần điệu biến thành chư thiên tinh bản, cũng chính là chư tinh thiên đạo hạch tâm bản thể. Giờ phút này, một đường chiến đấu mà đến La Hầu tại nhìn thấy kia to lớn lưới lớn lúc, không khỏi lộ ra tôn kính biểu lộ, tựa hồ là nhớ lại ngày xưa vị kia tung hoành ở thiên khung phía trên, cánh chim như là rủ xuống, giống như là hào quang lưu vân đồng dạng thương thiên huyền điệu. Vị này dạy bảo ra một vị ma chủ, hóa thân độc lập sau cũng trở thành ma vương cổ lão thần ma, ngự khí lập tức trở nên nhu hòa. Mà trong lúc này, chính là cuối cùng trăm vạn năm, đời thứ ba Thiên Đế thần đế tích lũy, mới rốt cục sắp ngưng tụ thành hình chí bảo, niết bàn nước mắt. Ngươi không phải nhất tôn trọng tự do tự tại sao? Nghe vậy, nguyên bản chính đồng dạng nhìn chăm chú quang mang kia Tô chú, biểu lộ lập tức cổ quái, hắn nhíu mày nhìn về phía hiện hóa ra bản thể La Hầu cùng Môn Ma La, đánh lâu như vậy, ai còn không rõ ràng ngươi không thích nhất chính là bị người quản. Cương giả chiến đấu, có thể trực tiếp đem chính mình ý chí ký túc trong công kích, đánh lâu như vậy, thanh niên có thể rất rõ ràng, trước mắt cái này La Hầu tinh quân, thế nhưng là vì không cho thần ma có người quản, trực tiếp tạo ra được hai đời ma chủ ngâm nhân. Ngươi không hiểu. Nhưng là, La Hầu lại lắc đầu, hắn thậm chí không có quay đầu nhìn về phía Tô chú, mà là nhìn chăm chú Chư Thiên Tinh Bản nói khẽ, ta mặc dù tôn trọng tự do, nhưng là rõ ràng nhất, tại cái kia thái sơ thời đại, một cái rõ ràng có thể đối với cái khác thần ma quyền sinh sát trong tay, tự do tùy ý làm bậy trí cường giả, lại lựa chọn thành lập tiên đình, tự mình ước thúc mình lực lượng, phân ra mình quyền hành, để càng nhiều người cùng thần ma có thể càng tự do, mà không phải để chúng sinh lâm vào nhược nhục cường thực thú cảnh. Loại tồn tại này mặc dù là tự mình mang lên xiềng xích, nhưng lại không hề nghi ngờ so với ai khác đều càng tự do, đều càng tự tại. Cho nên ta tán thành Thái Sơ đạo, nguyện ý đi theo hắn kiến thiết hắn trong lòng hoàn mỹ thế giới. Thế nhưng là Thái Sơ Thiên Đế sai rồi khác một bên, Vạn Linh Thần Điệu lạnh lùng nói, nó đồng dạng nhìn chăm chú cái kia kim sắc hào quang, ngự khí kiên định, nếu như hắn không có đem Chư Tinh Thiên Đạo bản thể dùng để thu thập thiên địa thanh quang, khởi nguyên chân long phong ấn liền không có dị động, tự nhiên cũng sẽ không có lớn bất tưởng. Lấy Thái Sơ Thiên Đế viễn siêu cho ta thiên phú và xuất thân, chỉ cần nguyện ý khổ tu, sao lại cần mượn nhờ ngoại lực? La Hầu hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Vừa ý nghĩ lại rõ ràng vô cùng. Tại thời đại kia, lại có ai biết lớn bất tưởng bản chất đâu? Loại chuyện này, nếu như nói Thái Sơ Thiên Đế sai rồi, kia đích thật là sai rồi, thế nhưng là nhất định phải nói có vấn đề, lại là không có vấn đề. Vẹn vẹn giải rác mấy lời, Tô Chú liền đại khái có chút hiểu rõ những này cổ lao thần ma ở giữa ân oán tình cửu. Đương nhiên, một bên thiên yêu căn bản nghe không hiểu những này, bọn chúng cũng không hiếm phải nghe hiểu. Cho nên hắn khẽ gật đầu, sau đó đồng dạng quay đầu, tiếp tục xem hướng kia phiến mây. Chư thiên tinh bản bản chất, tại thanh niên trong mắt, đại khái có thể tương tự vì mang sơ mây, cũng chính là một loại có thể hấp thu năng lượng mặt trời lượng nhân tạo thiên thể tích cự cấu, mà có thể lấy bản thể kiến tạo đủ để che đậy một đám lớn phương hướng mang sơ mây. Tô Chú có thể tưởng tượng ngày xưa Thái Sơ Thiên Đế bản thể là bực nào rộng rãi hùng vĩ, lại là cường đại cỡ nào. Mà ở cái này một mảnh tiên đạo mang sơ mây phía sau, mơ hồ có thể trông thấy có hai cái to lớn thân ảnh, ngay tại dần dần ngã vào phương xa màu đen to lớn thấu kính bên trong. Không cần đoán, vẹn vẹn liếc mắt, Tô Chú liền có thể đại khái biết được, đó chính là Thái Hạo Thiên Đế cùng Đại Tự Tại Thiên Ma chủ thân ảnh. Mơ hồ có thể trông thấy, Thái Hạo Thiên Đế bản thể, tựa hồ là một con tam túc kim ô, hắn toàn thân mạ vàng lóng ánh, chán phóng không thua gì, thậm chí càng sâu quy khư mặt trời sông hào quang, phóng thích ra không gì so sánh nổi uy nghiêm. Mà Đại Tự Tại Thiên Ma chủ thân ảnh thì là một tôn vĩ nạn vô cùng sáu tay thần ma, hắn toàn thân đen nhánh, toàn thân quấn quanh có vô số long xà đồng dạng thần văn, chỉ có hai mắt chán phóng màu trảm sắc vầng sáng, sáng tỏ mà thanh tịnh. Ma thần cùng thần điệu vật lộn một màn vẫn duy trì các thần ngã vào quy khư sự kiện tầm nhìn một khắc này, chỉ là thân hình đều vặn mẹo, liền như là cái kia màu đen thấu kính bên cạnh quang mang đồng dạng. Nguyên lai đây chính là tịch diệt à? Đích xác, giống như ta nghĩ, cái này cùng tịch diệt cũng không xê xích gì nhiều. Nhẹ giọng tự nói, Tô Chú cũng coi là chứng minh trong lòng mình suy đoán, hôm nay nguyên thế giới mặt trời, quả nhiên là một cái lô đen, cũng khó trách tối thiểu cũng là đại thiên tôn cấp một Thái Hạo Thiên Đế cùng Đại Tự Tại Thiên Ma chủ đều song song nhập diệt. Nghĩ như vậy, thanh niên liền điều khiển mình bất diệt hồn thể, to lớn long xà ý đồ tới gần Chư Thiên Tinh Bản chỗ ở màu xanh đen mây mù. Nhưng là, mới vừa vặn đụng vào kia sương mù, hắn liền cảm thấy dị thường ngưng trệ cảm giác, phảng phất giống như là xâm nhập vũng bùn, khó mà tiếp gần. Bất quá, cái này ngưng trệ cảm cũng không phải là đến từ Chư Thiên Tinh Bản, mà là nguồn gốc từ kia tinh trong mâm óng ánh kim mang. Nguồn gốc từ, niết bàn nước mắt lực lượng. Xách, những này mây mù bài xích chúng ta. Giờ phút này, thiên yêu nhóm cũng đều phát ra có chút e ngại thanh âm, cái này gọi là niết bàn nước mắt đồ chơi. Tựa hồ là cần gì lòng người ngũ đức nguyện lực mới có thể dựa vào gần, hoặc là cái gì ngũ đức thần quang, cũng không biết năm đó Tích Thủy Phượng Hoàng sáng tạo thế giới lúc vì sao lại cho mình truyền thừa tăng thêm một cái như vậy điều kiện, khi đó đừng nói là người, liền ngay cả chúng ta trời yêu đâu còn không có sinh ra đâu. Là cũng là vậy, quả nhiên là kỳ quặc quái gở, cái này trí cao thần vật sẽ còn tự mình chọn lựa chủ nhân, nó chướng mắt chúng ta còn chướng mắt nó đâu. Đương nhiên, nói là nói như vậy, có thể cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận. Thiên yêu bên trong, cầm đầu nhai tí nghiêm nghị nhìn về phía trước mắt màu xanh đen vầng sáng. Nó có thể rất rõ ràng cảm giác được, cái này Chư Thiên Tinh trong mâm lực lượng khổng lồ, đủ để đưa chúng nó thiên yêu bất tử thân đều triệt để ma diệt, đừng nói là đến gần rồi, dù là vẹn vẹn tiếp xúc, chỉ sợ đều sẽ để một đầu thiên yêu lâm vào tai họa ngập đầu. Làm chân long hậu duệ, thiên yêu cùng nguồn gốc từ Tích Thủy Phượng Hoàng quang mang vốn cũng không khả năng cùng tồn tại đi. Nghĩ như vậy đến, sau đó, nó quay đầu sau. Sau đó liền trông thấy, bất kể là trúc chú, Thái Hạo vẫn là La Hầu Môn Ma La, bên ngoài thân đều hiện lên ra từng vòng quang hoa. Mà ở một vòng này quang hoa hiện về sau, sắp ngưng tụ hoàn thành niết bàn nước mắt mang tới cảm giác gáp bách cùng ngưng trệ liền bắt đầu tiêu tán, khiến các thần có thể tự nhiên hành động. Vạn linh thần điệu bên ngoài thân hiện hiện quang mang bên trong hiện, chính là từng vòng thần thánh trang nghiêm lễ tụng thanh âm, vô số người sùng kính, kính uy tín ngưỡng hội tụ, hóa thành một tầng mông lung ngũ đức linh quang. Cái này linh quang mặc dù còn chưa đủ ngưng thực, nhưng lại hùng hậu, bàng bạc, chính là vô số năm qua thiên nguyên chúng sinh đối tiên thần sùng bái ngưng tụ mà thành. Ma thần một tổ bên ngoài thân hiện hiện ánh sáng, hắn lan truyền ra thanh âm, lại là vô số phân loạn đoán niệm, nguyên rủa, kinh hô cùng tuyệt vọng thì thầm. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có những thứ này. Ở nơi này trong đó, còn có vui sướng hô to, hạnh phúc thì thầm cùng lạnh nhạt vui sướng. Chỉ là những này chính diện cùng vui vẻ cảm xúc kém xa những cái kia đoán niệm cùng nguyền rủa tới nhiều, giống như là lòng người như thế, cho dù là có 99 người đều ở đây khích lệ, thế nhưng là chỉ có một người đang phủ định, liền sẽ để người không khỏi chút xuống ánh mắt. Bực này gần như tại phản ngũ đức thần quang quang hoa, nhưng cũng có thể đạt được niết bàn nước mắt tán thành, nó tán thành tiêu chuẩn phi thường cổ quái, bất kể là bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần đạt được chúng sinh tán thành, kia bất kể là ca ngợi vẫn là sợ hãi, đều có thể được thừa nhận. Hai tôn ma thần bước vào Chư Thiên Tinh trong mâm mộ, tựa hồ là dự định ngăn cản Thái Hạo tiếp tục tới gần niết bàn nước mắt. Mà ở màu xanh đen sương mù bên ngoài, cũng không có đi theo thần đế ma vương đồng loạt tiến vào Tô Chút thì là thở ra một hơi dài. Đi theo bản năng chỉ dẫn đến nơi đây, thanh niên thình lình phát hiện, bây giờ niết bàn nước mắt gần như tại trọn vẹn thành thục, sắp kết quả. Không, phải nói, tại 3000 năm trước, cái này Niết Bàn nước mắt liền sắp hoàn thành qua một lần, chỉ là bởi vì năm đó Thiên Đế Ma Chủ một trận chiến, ảnh hưởng cái này trí cao thần vật ngưng kết, đến mức chỉ hoan đến nay. Mà Thái Hạo Thần Đế, La Hầu cùng Môn Ma La cũng phát hiện, nếu như không dựa vào Niết Bàn nước mắt lực lượng, bất kỳ cái gì một phương cũng không thể đạt được tính áp đảo lực lượng đi chiến thắng ba phương khác, các thần sẽ chỉ không có tận cùng chiến đấu xuống dưới, thẳng đến có người lộ ra sơ hở chí mạng. Thế nhưng là, đến trình độ này, lại có ai sẽ lộ ra sơ hở đâu? Cho nên các thần liền đều dự định đi cưỡng ép lấy được cái này thần vật, làm áp đảo cái khác tồn tại thẻ đánh bạc. Trên lý luận, Tô Chú giờ phút này cũng nhất định phải tiến về cái này màu xanh đen chư thiên tinh trong mâm mộ, đi cùng thần đế ma vương tranh đoạt niết bàn nước mắt. Đến mức thiên yêu, các thần ngay từ đầu cũng chỉ là gậy quấy phân heo, không có lấy được thắng lợi khả năng. Nhưng là, Tô Chú không muốn. Hắn biết rõ, chính hắn cũng không có cái gì ngũ đức. Tô Chú so với ai khác đều rõ ràng hơn, mình là một người thế nào, có lẽ những người khác sẽ dùng một chút ca ngợi từ ngữ đi ca tụng hắn, thậm chí còn có người xem hắn vì thần. Sùng kính cũng đi theo hắn đạo, nhưng là tại cách tân trong mắt của mình, tự mình vĩnh viễn là cảnh hoang tàn khắp nơi tồn tại. Hắn cực đoan, dễ giận, nhịn không được miệng thối tự xem khó chịu người, không cách nào bình tĩnh ôn hòa đối đãi tự xem khó chịu sự vật, rất khó lý trí khách quan đối đãi một số người, không cách nào nói ra cái gì lời công đạo, cũng không khả năng có ở đây không thoải mái thời điểm có lý có chứng cứ. Mặc dù cái này tính tình bây giờ đã khá rất nhiều, nhưng hắn đích xác không tính là một cái có đức hạnh quân tử, chớ nói chi là thánh nhân. Đích xác, hắn làm chuyện tốt, làm việc thiện. Nhưng này chủ yếu cũng là bởi vì mình mở tâm, có người sẽ đem ăn cơm uống nước xem như cái gì thành tựu sao? Gặp chuyện bất bình vốn chính là Tô Chú yêu thích, nếu như ngay cả cái này đều muốn khoác lác lời nói, đó mới gọi cổ quái. Cho nên, Tô Chú căn bản cũng không cảm thấy mình có cái gì đức hạnh. Chỉ là, những người khác cảm thấy, hắn có. Mà đức hạnh vốn cũng không phải là mình có thể đánh giá mình đồ vật. Giờ này khắc này, thanh niên quanh thân, nổi lên vạn trượng hồng trần quang, nhà nhà đốt đèn ánh sáng. Kia là từng tiếng cảm kích, tán tụng, cảm tạ cùng chờ mong. Có chú binh chỉ công tượng, mỗi ngày ở địa mạch lửa minh tư khổ tưởng, chịu đủ cực đoan địa hình nỗi khổ, thậm chí cả tuổi thọ bị hao tổn. Có trong thành con buôn ngày đêm vất vả, ngày đêm khó ngủ, tính toán các loại ít ỏi lợi nhỏ, vất vả cả đời vì cuộc sống minh tư khổ tưởng, nhưng không nhìn thấy hải tử lớn lên. Có nông dân đối trong ruộng bị bệnh màu mẹ mặt ủ mày cho, hắn phân biệt không ra kia đến tột cùng là bệnh gì, cần dùng thuốc gì, hắn chỉ biết nếu như không cách nào giải quyết những chuyện này, một năm thu hoạch khả năng liền muốn triệt để không còn. Bệnh lâu lão mẫu trước hiếu tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn đã thử qua tất cả phương pháp, lại vẫn không cách nào cứu trở về mẫu thân mệnh. Còn có kia phú hào cự thường, thanh sát quyền mã, hàng đêm sinh ca, đến mức thân thể thâm hụt, thể lực không tốt. Mà chúc chú truyền đạo tại thế gian, khiến chúng sinh có thể trường sinh, có thể tu chư pháp, có thể giải thai ách ốm đau, có thể độ ngàn vạn cửa ải khó. Bởi vì, bất kể là tuổi thọ, hoàn cảnh, sinh hoạt, công tác, ốm đau hoặc là vẹn vẹn là thân thể thâm hụt, những vấn đề này đều bị giải quyết. Cái gọi là cách tân, chính là ôm đồn và có, vô luận thiện ác. Cho nên, bất kể là người tốt vẫn là ác nhân, là thiện nhân hay là người xấu, tất cả đều cho rằng chúc chú là có đức hạnh thần điều. Cái gọi là cách tân chính là tất cả mọi người phải có chỗ ích lợi, vô luận thiện ác, chính như cùng chúng sinh như vậy, vô luận thiện ác. Nhưng mà những này ánh lửa có làm được cái gì sao? Đương nhiên không có. Có thể trông thấy những này ánh lửa vờn quanh tại Tô Chú quanh thân, mặc dù đích xác có thể để cho hắn đạt được niết bàn nước mắt tán thành, có thể cất bước tiến vào chư thiên tinh trong mâm mộ, nhưng là tốc độ nhưng còn xa kém Thái Hạo Thần Đế cùng La Hầu. Cho dù giờ phút này thiên nguyên giới chúng sinh đều cảm tạ chúc chú, tin tưởng chúc chú, thế nhưng là chính như cùng Thái Hạo Thần Đế lời nói, hắn khổ tu mấy chục vạn năm làm chuẩn bị, Tiên Thiên Thần Đỉnh thành lập gần trăm vạn năm qua tiếp nhận tín ngưỡng nguyện lực, nếu như ngay cả cái này khu khu 140 tỷ chúng sinh tâm niệm đều không thể siêu việt, kia hắn còn tu cái gì siêu phàm, thành cái gì thần đế? Hồng Trần đen đuốc, đích xác chính là không bằng đại nhật chi quang lóa mắt. Sự thật liền muốn thừa nhận. Nhưng là, nếu như cảm thấy tồn tại cường đại liền có thể đại biểu toàn bộ thế giới, đó chính là sai. Đồng dạng, nếu như cảm thấy phổ là chúng sinh liền có thể đại biểu toàn bộ thế giới, đây cũng là sai. Không có thể đại biểu toàn bộ thế giới tồn tại, bởi vì mỗi cái cá thể cùng quần thể hoàn mỹ đều không giống, bên trong thế giới không có khả năng chỉ có một thanh âm có thể đại biểu hết thảy, kia tất nhiên là một cái mâu thuẫn tập hợp thể, một trong đó bộ bài xích lẫn nhau, nhưng là một cái chỉnh thể tồn tại. Thấp như vậy âm thanh gào thét, màu xám cho bất diệt long hồn trong đôi mắt thiêu đốt lên phảng phất hỏa diễm đồng dạng quan mang, hắn phẫn nộ, cũng không phải là bởi vì bị tự tuyệt, mà là bởi vì bị tán thành, niết bàn nước mắt cần ngũ đức thần quang chính là chỗ này loại đồ vật. Chúng ta đều không đồng ý chúng ta, ngươi liền cưỡng ép tán thành ta. Liền ngay cả thanh âm phản đối cũng không có ngũ đức thần quang, cũng xứng gọi là hoàn mỹ sao? Tô Chú đích xác không cảm thấy mình là đúng, nhưng tương tự cũng không thấy phải những người khác là đúng. Hết thảy tất cả đều cũng không đoạn địa cách tân mới đúng, tự tiện xác định thứ gì là hoàn mỹ, lập xuống tiêu chuẩn, loại chuyện này thật làm cho người buồn nôn. Cho nên, ngay trong nháy mắt này, Nguyên Bản đang cùng La Hầu cùng Môn Ma La đua tốc độ, không ngừng tới gần chư thiên tinh trong mâm ánh sáng màu vàng nóng nhạt Thái Hạo Thần Đế, đột nhiên phát giác cái gì, hắn rung động quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Cùng lúc đó, Tinh Quân cùng Ma Vương cũng cùng nhau quay đầu, hắn đồng dạng mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía chúc chú vị trí. Mà ở nơi đó, có vô lượng quang mang cùng sắc thái ngay tại thần lòng trong miệng hội tụ. Kia là chúng sinh hồn quang, là bất diệt hồn lực lượng. giống như là ngàn vạn tinh thần tại đen nhánh màn vải chạy sôi trào lên, nhấc lên tinh hà đồng dạng lăn tăn ba quang, những cái kia đem lực lượng cấp cho Tô Chú linh hồn bắt đầu thoát ly bất diệt hồn thân, trở về phương xa thiên nguyên thế giới, nhưng là trước đó, bọn hắn tất cả đều để lại mình sát thái. Kia là thanh tĩnh thành, là thanh tịnh lam, là hừng hực đỏ, là lấp lánh kim, là thâm thủy tím. Mỗi một cái hồn phách đều có không giống nhau tín niệm cùng sát thái, có nguyện vọng của mình cùng người sinh, những này quang huy tại hư thực ở giữa biến ảo. Thực thời điểm, quang mang phảng phất ẩn chứa hết thảy mỹ hảo cùng hạnh phúc, ánh sáng màu trắng bên trong làm sáng tỏ vô cùng, tựa như lưu ly, làm người tựa như đưa thân vào thiên quốc. Hư thời điểm, thâm viên ký túc sở hữu cực khổ cùng tuyệt vọng, trong bóng tối như trước màu đỏ sẫm ánh lửa chớp động, tản mát ra phảng phất phá diệt hết thảy khí tức. Chân chính chúng sinh chi lực, mới không phải một mực vẻ đẹp cùng tán thành, mà là mâu thuẫn một thể. Chính vì vậy, chúng sinh thanh âm mới là chúng sinh ôn tồn, mà không vẹn vẹn một thanh âm. Bất kể là Thái Hạo thần đế vẫn là La Hầu, hoặc là ngày xưa Thái Sơ, Thái Hạo, hoặc là đại tự tại Thiên Ma chủ, sở hữu thần ma, phảng phất đều cho rằng niết bàn nước mắt tán thành là chính xác, cũng chưa từng có người đối niết bàn nước mắt tồn tại bản thân đưa ra chất vấn, phảng phất đó chính là chân lý, hoàn mỹ đại biểu. Các thần đều ở đây truy đuổi phần này tích thủy phượng hoàng lưu lại qua mang, phảng phất chỉ cần đạt được, liền có thể sáng tạo trong lòng mình hoàn mỹ thế giới. Thế nhưng là, trước không nói tích bắt đầu chính phượng hoàng đều niết bàn, không có sáng tạo ra trong lòng mình hoàn mỹ thế giới. Rõ ràng không cần thứ này, chúng sinh cũng có thể sáng tạo tương lai tốt đẹp a. Không dùng dựa vào thần ma, chỉ là dựa vào tự mình liền có thể. Niết bàn nước mắt loại vật này, căn bản chính là đi đường tắt, thiên nguyên thế giới căn bản cũng không cần. To lớn thần niệm trong hư không quấn quẩn, Tô Chú ý chí hở hứng lại vô tình, chẳng bằng nói, sự tồn tại của nó bản thân, ngược lại là cực khổ đầu nguồn. Đã chưa hề có người nghi vấn qua nó, vậy bây giờ, ta coi như cái thứ nhất. Hồn quang tại tụ tập. Thời khắc này Tô Chú đang không ngừng lấy toàn lực của mình đem chính mình có thể trưởng khống sở hữu hồn lực toàn bộ đều ngưng tụ làm thuần túy nhất quang mang cùng hắc ám. Âm dương hai khí cùng người thiện tâm ác luân chuyển, toàn bộ đều ở đây lẫn nhau giao thoa, sau đó hóa thành đủ để xuyên qua vạn sự vạn vật phá hư xạ tuyến, phá diệt thần quang. Cái này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đơn giản quả thực có thể coi là thô giáp, nhưng là có ở đây không diệt hồn cung cấp bên dưới, lại cường đại khiến thần đế cùng ma vương đều trở nên khiếp sợ. Thần long mở to miệng, quang mang tràn lan, giống như là nở rộ tân tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang bắn ra, nhắm ngay cái kia kim sắc hào quang, nó nóng bỏng thắng qua mặt trời sông, gầm thét mẹ xe đét không thôi, cái này quang huy sông phá hết thảy trở ngại, khiến hắc ám rung động, thiên hà lay động. Không. Chương 50, thuyền giấy minh chiếu sáng trời đốt. Hai màu đen trắng thần quang bị thần long phun ra, quán xuyên bị mặt trời sông chiếu rọi tịch tĩnh hư không, vô số linh hồn tiêu tán lấy trở lại, mang tới lại là tràn trề bất khả tư nghị vĩ lực. Dùng tuyệt đối phủ nhận cùng phá hư ý chí thúc đẩy phần này hồn quang, giờ phút này chính như cùng một cái thẳng dây dài, đem tinh thần cùng hư biển đều một phân thành hai, sau đó hướng phía chư thiên tinh trong mâm niết bàn nước mắt bắn thẳng đến. Không. Nhìn thấy một màn này, Thái Hạo thần đế nhất thời phát ra tức giận thanh âm, hắn lập tức phi thân hướng về phía trước, tại màu xanh đen trong mây mù mẹ xé đét, lại hai cánh triển khai, che khuất bầu trời. Chỉ một thoáng, vô tận linh lực bộc phát, thời không tại hắn trước mặt hóa thành gập ghềnh bộ dáng, cuối cùng lõm vì trở thành lõm hình, tia sáng hướng chạy cũng vì vậy mà vặn mèo, hóa thành bẻ cong hết thể sự vật bình thường, cái này vặn vẹo thời không thấu kính phòng ngự bên trên điệp ra tầng tầng chuẩn mực, đủ để ngăn trở cơ hồ bất luận cái gì công kích, bất kỳ cái gì địch tới đánh. Chúc chú, ngươi muốn làm gì? Mà La Hầu cùng Môn Ma La giờ phút này cũng là tức giận lên tiếng, tinh quân một chỉ điểm ra, đối chọi gay gắt chúng muốn chi niệm cách không nổi lên, ý đồ phân hóa hồn quang thần pháo bên trong chúng tâm nguyện lực, mà Ma Vương càng là nâng lên hai cánh tay của mình, một cỗ cùng ngũ đức thần quang cơ hồ hoàn toàn tương phản, vẹn vẹn xuất hiện, là đủ khiến bình thường tiên thần thiên nhân ngũ suy tịch diệt hoa, liền phù hiện ở hắn hai tay ở giữa. Đích xác, La Hầu cùng Môn Ma La đối niết bàn nước mắt cũng không có ý tưởng gì, hắn cũng không có muốn trở thành phượng hoàng suy nghĩ. Nhưng là, bởi vì kia là Thái Sơ nguyện vọng, là Thái Sơ ngày xưa muốn thực hiện mục tiêu, cho nên hắn muốn gặp chứng, chứng kiến niết bàn nước mắt thành công ngưng tụ, lại không có thể để cho người khác cầm tới. Trong lúc nhất thời, thần đế cùng ma chủ trước đó chưa từng có cùng nhau liên thủ, đối kháng màu xám long xà bộc phát ra phá diệt chi quang. Thậm chí, liền ngay cả niết bàn nước mắt cùng chư thiên tinh bàn bản thân, đều nổi lên một tầng màu vàng nhạt vầng sáng cùng thanh kim sắc phù văn hàng rào, hướng phía ngoại giới khuếch tán, ý đồ ngăn trở cái này đối với mình có cực lớn ác ý, muốn phá hủy mình lực lượng. Một màn này, nếu như khiến người khác trông thấy, tất nhiên sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng, thậm chí cả quá sợ hãi a, trước nay chưa từng có, tiên thiên cùng cửu u liên thủ hành động, chỉ là vì ngăn trở một cái tồn tại phát khởi công kích. Thế là, nhưng vào lúc này giờ phút này, hào quang đụng nhau. Tại mặt trời sông ngoại tầng, kịch liệt bạo tạc xảy ra, vô số tia chớp màu đen cùng cực quang quấy nhiều thiên thể xung quanh cường độ cao từ trường, khiến quang mang cùng cao năng dòng chảy hạt vô tự và mẹo, lắc lư, vành trướng cùng co vào, mơ hồ có thể nghe thấy triệu tỷ tỷ nhân hòa âm thanh gầm thét, lại có thể nghe thấy vạn vật chúng sinh phân loạn lại vô tự giận dữ mắng mỏ. Chỉ một thoáng, phản phất một viên chân chính mặt trời ngay tại mặt trời ngoài thiên hà bên cạnh bành trướng, sau đó lại bạo tạc, cực hạn cường quang làm cả chư thiên tinh bản đều ở đây lay động kịch liệt. Thậm chí, liền ngay cả quy khư mặt trời sông đều thiếu mất một khối, từng mảng lớn hút tích bản vật chất bị tạt bay, mà màu xanh đen vụ quang hướng phía nội bộ sụp đổ. Nhưng là, cho dù lung lay sắp đổ, cho dù dung chuyển không thôi, nhưng thần long buộc phát ra lực lượng, đích đích xác xác bị chặn lại rồi. Chặn lại rồi. Thân hình bay ngược ra, nhưng Vạn Linh Thần Điểu giờ phút này thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn hoàn toàn làm không rõ ràng vì cái gì Trúc Chú lại đột nhiên bộc phát, lại đột nhiên phẫn nộ, sau đó sử dụng ra loại lực lượng này đến công kích Niết Bàn Nước Mắt, ý đồ phá hủy cái này có thể làm tự mình vì vạn vật chúng sinh mang đến hoàn mỹ thân vận. Nhưng hắn lại không còn cho đối phương cơ hội. Nhưng là, ngay tại bạo tạc đưa tới linh khí thủy triều còn tại quần quần thời điểm, đột nhiên, thủy triều bị đột phá, có một nguy nga khổng lồ thân rồng, chính mang theo bọc lấy rộng lớn vô cùng khí thế, trực tiếp xả thân mang theo đầy người đen trắng nghiệp hỏa, hướng phía Thái Hạo cùng La Hầu đánh tới. Cái gì? Đem to lớn hồn thân gia tốc đến vượt qua 20% tốc độ ánh sáng trở lên, như thế cuồng bạo động lực, quả thực có thể nói là đốt hết cự long sở hữu còn sót lại lực lượng, nhưng bất kể nói thế nào, giờ này khắc này, đáng sợ lực trùng kích bộc phát. Vừa mới phát động toàn lực ngăn trở thần quang, giờ phút này vô luận là thần đế hay là ma vương đều căn bản không kịp lần nữa làm ra ứng đối, nhưng dù cho như thế, các thần đều cùng nhau gầm thét. Bộc phát sau cùng ngọn nguồn lực đối diện hướng về phía trước. Nhưng là, ngăn không được chính là ngăn không được. Ầm ầm. Hư biển trong chân không, mỏng manh hạt trong sương mù truyền đến to lớn máy móc sóng chấn động, mà liền tại cái này thắng qua thế gian lôi minh vạn lần tiếng vang bên trong, chư thiên tinh bản phát ra tựa như gào thét đồng dạng kết âm thanh. Sau đó, màu xanh đen quang vụ tập đoàn, cứ như vậy, lung lay ngã vào quy khư mặt trời trong sông. Giờ phút này, quy khư mặt trời sông, ngoại bộ. Vô số toàn thân vết thương chồng chất thiên yêu ngay tại cạnh ngoài bồi hồi, ngóng nhìn phương xa thần ma giao chiến chi địa. Các thần không dám tới gần mặt trời sông, kia vô tận thiên địa thanh quang, cùng Niết Bàn Nước Mắt vị trí, cho nên chỉ có thể xa xa nhìn ra xa, nhìn chăm chú lên phương xa bỗng nhiên nổi lên vô tận linh quang. Các ngươi cảm thấy cuối cùng ai sẽ thắng a? Ta đoán một cái Thái Hạo. Ta đoán một cái ma chủ. Vì sao nhất định phải có người thắng? Ta đoán tất cả đều chết rồi. Cái này tốt ư? Tốt nhất tất cả đều chết rồi. Nhao nhao loạn loạn tiếng ồn ào âm vang lên, không ít thiên yêu nói thầm tự nói, cho dù là bọn chúng vô cùng rõ ràng, nếu như có một người thắng xuất hiện, vô luận người thắng là ai, bọn chúng những ngày này yêu đô tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Tốt nhất cũng không phải chính là lưu tại hư trong biển, theo huyền băng thiên thạch đồng loạt chìm nổi, tắm rửa đại nhật quang huy giấy rủi lấy sinh sôi. Nhưng là, ngay tại chúng thiên yêu giao lưu thời điểm, đột nhiên có một vị thiên yêu ngây ngẩn cả người. Con kia tựa như cự quy đồng dạng cường hành yêu tộc ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía phương xa, dẫn tới sở hữu thiên yêu nhao nhao quay đầu, nhìn về phía mặt trời sông phương hướng. Sau đó, sở hữu trời yêu đâu ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn chúng trông thấy, tại cái kia phương hướng, có hay không chừng mực hồn quang ngay tại tràn lan, lộng lẫy bảy màu, tháng qua cầu vồng cực quang ngay tại hư trong biển chảy xuôi, tại liên tiếp không ngừng trong lúc nổ tung, các loại vầng sáng liên tiếp, khiến phương xa quy khư mặt trời sông trở nên mộng cảnh đồng dạng mỹ lệ. Vô tận hồn phách, trong hư không diễn sinh ra một đầu tia sáng trường hà, bọn chúng chính phiêu đãng, tùy theo một loại nào đó hạo đãng lực lượng dẫn dắt, hướng phía thiên nguyên thế giới trở về. Giống như là một đầu to lớn vô cùng, tại trong tinh hà du đãng long xà. Vậy là cái gì? Có một đầu đại yêu ngu ngơ tự nói, mà thiên yêu Ly vẫn, cổ xưa nhất bất tử máu diễn sinh đại yêu một trong thấp giọng hồi đáp, đó là không diệt hồn. Là minh chủ. Minh chủ hồng minh lực lượng, hắn chính dẫn dắt cái này chúng sinh hồn phách trở về. Nói như thế, đầu này nhìn như long xà thiên yêu không khỏi lộ ra khốn hoặc ánh mắt, nó ngẩng đầu, nhìn về phía dần dần hướng phía mặt trời sông rơi xuống chư thiên tinh bản, ngựa khí mang theo không hiểu, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì Trúc Chú sẽ chủ động từ bỏ phần này đến từ minh chủ lực lượng? Không có cố lực lượng này, hắn dựa vào cái gì cùng Thái Hạo cùng Cửu Vũ chiến đấu? Cùng lúc đó, quy khư mặt trời sông, chư thiên tinh trong âm. Trúc Chú, ngươi cái tên này, có biết hay không ngươi kém chút làm cái gì? Phân tận lực lượng cuối cùng, Thái Hạo cùng La Hầu môn ma la liên thủ chặn lại rồi thần long sau cùng va chạm, cho dù là lấy thần đế chi tôn, liên tiếp cùng ngang cấp cường giả chiến đấu lâu như vậy, lại toàn lực bộc phát mấy lần, giờ phút này cũng không có thể là trạng thái toàn thịnh. Huống chi hắn trước đó liền bị La Hầu đâm lưng, hiện tại còn tại sử dụng lực lượng áp chế kia một phần thương thế, cái này liền khiến hắn càng thêm mỏi mệt. Bất quá, dù vậy, Vạn Linh Thần Điểu y nguyên thu nạp cánh chim, chỉnh lý tốt tư thái của mình. Hắn nhìn về phía Tô Chú, trên mặt vẻ giận dữ. Mà La Hầu cũng giống như thế, bất quá hắn sắc mặt cũng không buồn không vui, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trúc Chú. Không biết vì sao, hắn trong lòng luôn luôn có chút không thích hợp, mặc dù Trúc Chú thực lực cũng không mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là người mang bất tử máu, cũng có gần như hoàn chỉnh ngũ đức thần quang, có đại công đức, đại khí vận, tựa như ứng kiếp mà thành tồn tại. Hắn còn chiếm được minh chủ tán thành, lấy được đối phương bất diệt hồn thân lực lượng, đồng thời trước đó cùng các thần chiến đấu đến nay. Loại tồn tại này, nhất cử nhất động sẽ không có ý nghĩa sao? Chỉ là vì phát tiết, cho nên phải phá hư Niết Bàn Nước Mắt. Hắn không tin điểm này. Mới vừa công kích, tất nhiên có Trúc Chú muốn hoàn thành mục tiêu, mà cái mục tiêu trước mắt còn không người biết được phải chăng hoàn thành. Bất quá, ngay tại hai vị cùng nhau nhìn chăm chú Trúc Chú thời điểm, nhưng không khỏi hơi sửng sở. Bởi vì, các thần phát hiện, thời khắc này Trúc Chú thì đã tán đi này to lớn vô cùng bất diệt hồn thân. Hắn biến trở về phổ thông loài người hình thái. Mái tóc đen dài thanh niên đứng ở màu xanh đen trong mây mù. Chư thiên tinh bản lực lượng cùng mặt trời sông giao thoa, sinh ra bảng bạc linh khí đủ để khuấy động tinh thể vận chuyển, quá hào quang sáng chói chiếu rọi khi hắn nhắm chặt hai mắt trên khuôn mặt, phòng chế Phật năng đủ trực tiếp xuyên thấu nhân thể. Ngay tại vừa rồi, Tô Chú dùng hết sở hữu linh hồn lực lượng, đồng thời lấy bất diệt hồn cùng minh chủ quan hệ trong đó làm dẫn, đem tất cả hồn phách cũng còn trở về, để bọn hắn có thể trở về quy thiên nguyên thế giới. Nhưng bây giờ, vẫn chỉ là địa tiên chân nhân cảnh giới thanh niên hồn phách chỗ sâu, lại mơ hồ toát ra một cỗ bất diệt khí tức. Không chỉ như thế, ở nơi này nồng đậm vô cùng, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, ở vào chư tinh thiên đạo trung ương linh tính dòng lũ bên trong, ở nơi này vượt xa bất kỳ một cái nào động thiên phúc địa cực đoan nhất linh khí ngưng tụ chi địa. Nương theo lấy một trận nhỏ nhẹ réo vang, một vòng màu xanh tím ánh sáng bắt đầu từ tô chú sâu trong linh hồn hiện hiện, lấp lánh, sau đó thăng hoa, hóa thành phổ chiếu thập phương linh hồn mặt trời. Hắn bắt đầu thành tiên. Nguyện vọng chính là lực lượng. Từ đầu đến cuối, tô chú đều một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng là, lại không phải là những người khác nguyện vọng cùng cầu nguyện, mà là nguyện vọng của mình mới có thể khiến người ta mạnh lên, mang cho tự mình vô tận động lực cùng lực lượng. Muốn đi cứu vớt thế giới thì có cứu vớt thế giới lực lượng, muốn cứu rỗi chúng sinh thì có cứu rỗi chúng sinh lực lượng. Nếu như ngay cả cái này nghĩ cũng không có, cho dù bởi vì các loại nguyên nhân có lực lượng, nhưng cũng không biết muốn làm gì. Chỉ có nghĩ, có nguyện vọng, có tự mình đối với mình yêu cầu cùng chờ mong, lúc này mới có thể từng bước bước lên phía trước, mạnh lên, leo lên cao hơn cầu thang. Giống như là Minh Chính Đức như thế, nguyện vọng của hắn là muốn để chúng sinh hạnh phúc hoàn mỹ. Mặc dù, hắn mạnh lên có thật nhiều lý do, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó là bậc học, là sống lại 3 vạn lần mới tích lũy ra kết quả, nhưng là nếu như hắn không có nguyện vọng này, liền không khả năng trên con đường này hành động. Nếu như không có nguyện vọng này, hoàn mỹ điểm cuối cùng, cho dù là bậc học cũng vô pháp đến. Giờ này khắc này, cá nhân không gian bên trong, trí tuệ cây tán cây đỉnh, có một khỏa trong suốt, như là lưu ly đồng dạng thanh tịnh tinh khiết nguyện hồn, thuộc về chính tô chú nguyện hồn, bây giờ ngay tại cháy hừng hực. Giờ phút này, nó bay vọt ra, hóa thành quang hồ, chính mình người trong không gian hiện hiện, sau đó cắm thẳng tô chú sau đầu hiện lên một vòng trong vầng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tô chú mở hai mắt ra. Thanh niên trong hai con người, chuyển động sáng tối không chừng chư thiên tinh thần chi quang. Trong chớp mắt này, toàn bộ chư tinh thiên đạo màu xanh đen sương mù bản thể, thậm chí cả tuôn trào không ngừng, vô tận sáng chói quy khư mặt trời trong sông, đều bị kia bỗng nhiên ánh sáng sáng lên, chiếu rọi ra một mảnh tím xanh sắc thái. Mà một viên đồng dạng sắc thái màu xanh tím thiên hồn, cứ như vậy từ tô chú sau đầu trong vầng sáng hiện hiện, cuối cùng treo ở đỉnh đầu hắn, mượt mà như một, không để lọt không thiếu sót, tựa như một viên hoàn mỹ long châu. Kia là thuần túy nhất hồn quang cùng linh tính ngưng kết ra sự vật, là thiên hồn nghiệp vị, là tô chú thần thông bản chất, linh hồn của hắn, nguyện vọng cùng hết thể hạch tâm. Nhưng là hiện tại, viên này long châu tầng ngoài lại bắt đầu hiện ra từng tầng tinh mịn khe hở đường vân, nó giống như là sắp phá nát này, bắt đầu rơi xuống tựa như bông tuyết hạt bụi nhỏ đồng dạng nhỏ bé mảnh vỡ, ở giữa không trung hóa thành vụn ánh sáng, sau đó liền vờn quanh long châu xoay tròn, tựa như tinh hoàn, hoặc như là hút tích bản. Nhưng này cũng không phải là đột phá thiên tiên thất bại trước phản vệ, mà là vạn thế cách tân chi lực cụ hiện. Vạn thế cách tân chi lực, thần thông như vậy bản chất, đến tột cùng hẳn là lấy cỡ nào hình thái xuất hiện ở thế gian? Đáp án là không biết. Cách tân không có cụ thể bộ dáng, bởi vì nó cần nhập ra tùy tục, căn cứ nơi đó tình huống phán đoán tự mình tương đối chính xác hình thái. Cách tân bản thân là chính xác, nhưng là không có bất kỳ cái gì một loại cách tân là tuyệt đối chính xác, bất kỳ cái gì không hiểu rõ nơi đó khách quan tình huống, không cùng thực tế đem kết hợp cách tân, đều không phải chân chính cách tân, mà là một loại ác, một loại tên là ngạ mạn, tự cho là chính xác, cho nên liền cưỡng ép muốn cầu những người khác cải biến ác. Chân chính cách tân cần tích lũy kinh nghiệm, quan sát hiện thực. Cần căn cứ mỗi một địa, mỗi một bầy người, mỗi một cái xã hội, văn minh cùng thế giới không giống nhau tình huống, tiến hành không giống nhau, mỗi người đều mang đặc sắc cách tân. Cho nên cách tân ngay từ đầu liền không thể là hoàn mỹ không một tí vết, nó đích xác thật có lấy bỏ sót, sai lầm, cùng không hoàn thiện địa phương, cho nên mới cần phải đi sửa lại, biến đổi, chữa trị, đi gặp nguyên bản sai lầm địa phương, tu bổ thành chính xác. Cho nên con đường của ta chính là không biết, bởi vì không biết mới có thể hướng về phía trước, cho nên liền có thể trông thấy có hừng hực nghiệp hỏa hừng hực tiêu đốt, nó cùng màu xanh tím ma hỏa dung hợp từ phía trên hồn nơi bắn ra, sau đó nuốt sống tô chú thân thể, quang diễm dâng lên hóa thành dị thường to lớn, quán xuyên chư thiên tinh bản hỏa trụ. Mà ở cái này hỏa trụ bên trong, có 3 cái to lớn đầu lâu cắt hình ngay tại trong đó chìm nổi, 3 đôi mắt bên trong chớp động lên ánh sáng sáng tỏ. Chúc chú vũ trụ chiến hình thái, chúc chú hải chiến hình thái, chúc chú hiện dùng chiến hình thái. Một thanh xích kim sắc thần đao như là trụ cột, nó quán xuyên hỏa trụ, đem 3 cái đầu lâu cắt hình sâu chối làm một thể. Sau đó, vô tận quang mang tại bộ phát sau co vào, ngưng kết, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành một cái hình tròn quang kén. Nó toàn thân vỡ vụn, có từng đạo khe hở ở tại phía trên tung hoành lan tràn, tựa hồ có đồ vật gì sắp từ đó phá kén đến ra, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng hết thảy liền dừng lại ở đây. Quang kén cũng không có vỡ vụn, chỉ là có một mảnh vỡ từ kén trứng bên trên rơi xuống, lộ ra nội bộ sáng tối thay nhau tình cảnh, có thể từ trong vết nước trông thấy, bên trong là sâu thẳm vô cùng, ẩn chứa thâm trầm ác ý hắc ám, hoặc là sáng tỏ vô cùng, ký túc lấy hết thảy thiện niệm quang minh. Tựa hồ có mắt, từ nơi này trứng trong vết nước theo dõi thế giới, nhưng lại không triển lộ ra tự mình chân chính tư thái. Không, đây chính là hắn chân chính tư thái. Cái này chính là tô chú thành tiểu thiên tiên chi đạo bản thể thần khu, hắn bản tướng. Chúc chú nguyên sơ hình thái, nghiệp hỏa tựa như tinh hoàn đồng dạng, ở nơi này vỡ vụn kén chung quanh cháy hương hực, ký túc sở hữu nguyện vọng khả năng kén ngay tại dựng dục cái gì, nhưng vô luận là ai đều không thể xem thấu kia kén phía sau chân thân. Giờ này khắc này, Thái Hạo thần đế, La Hầu tinh quân cùng môn ma la vốn cho rằng tô chú lại muốn vận dụng bài tẩy gì công kích niết bàn nước mắt, cho nên liền cùng nhau vờn quanh tại kia ánh sáng màu vàng nóng nhạt bên cạnh, đề phòng nhìn chăm chú lên bên này. Thế nhưng là thẳng đến Tô Chú thành tiên kết thúc, triệt để chuyển đổi ông trời của mình tiên bản thể, các thần cũng không còn phát giác khả năng tồn tại át chủ bài. Bất quá, lực chú ý cũng xác thực bị chuyện quái dị này vật hấp dẫn. Đây là trứng sao? Trứng bên trong là long xà vẫn là thần điểu? Vạn linh thần điểu như thế hoang mang nghĩ đến, làm tự phàm chim thăng hoa mà đến tồn tại, Thái Hạo cùng tuyệt đại bộ phận thần điểu khác biệt, vẫn là biết bình thường chim là thế nào sinh sôi, trứng lại là cái gì dạng, nhưng là hắn cũng không thể xác định. Bởi vì cái kia cũng có thể là côn trùng kén, cũng có thể là thai nghén khai thiên cự thần phôi thai, nó có thể là cây nấm bảo tử, cũng có thể là một viên dựng dục ra tiên thiên chi linh thạch trứng, một gốc không biết thần mục hẳn giống. Cuối cùng là cái gì chân thân? Mà Cửu U Ma thần cũng ánh mắt lo nghĩ, hắn trong lòng nổi lên gợn sóng, La Hầu ý nghĩ đại khái cùng Thái Hạo giống nhau, nhưng là hắn cảm giác cái này trứng bên trong dựng dục ra cái gì đều không kỳ quái, mỗi khi cần, có nguyện vọng tự nội tâm dâng lên, vậy nó biến hóa thành một cái tư thái đi hoàn thành, chỉ cần là vì cách tân, vì cải biến hiện trạng, bất kể là dạng gì hình thái, cái này trứng đều có thể thay ngày lên ra. Chúc chú, quả nhiên không phải long, cũng không phải phượng, hắn không phải bất luận một loại nào thần thú. Có chút hiểu được thì thảo, Thái Hạo thần đế ánh mắt lại một lần nữa trở nên kiên định, hắn giờ phút này trầm giọng nói, mặc dù ngươi bây giờ thành tiên, phá tan rồi chư tinh thiên đạo chế hành, nhưng lại mất đi minh chủ cho ngươi bất diệt hồn lực. Hiện tại, ngươi cái gì đều không làm được, chúc chú, đối đãi ta lấy được niết bàn nước mắt về sau, chắc chắn sẽ cho ngươi bất kính trừng trị. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta dưới trướng, trở thành ta lực lượng một bộ phận, vậy ta liền có thể khoan thứ tội của ngươi. Cho đến bây giờ, Thái Hạo vẫn muốn mời chào chúc chú. Chính như cùng mình chính đức một lần lại một lần khiêu khích, hắn cũng nguyện ý mời chào đối phương như thế. Bởi vì, ngay từ đầu, hắn liền là vạn vật chúng sinh lực lượng, vì mình một bộ phận, là tương lai tên là Thái Hạo thế giới tân thế giới một bộ phận. Phàm nhân nghịch phản thương thiên, thống mạ thiên đạo vô đạo, cũng ý đồ phản kháng vận mệnh cùng cố định kết quả. Cái này chẳng lẽ không phải thế gian lẽ thường sao? Lại có ai sẽ không oán trời trách đất, sẽ không căm hận vô thường tương lai sao? Liên như là hắn Thái Hạo ngày xưa một dạng, không phải cũng là không cam lòng tự mình bình thường xuất sinh, muốn nghịch thiên mà đi, thành tiên thành thần. Mà khi đó thiên, tên là Thái Hạo Thiên Đế, chẳng lẽ không cũng là không thèm để ý chút nào sao? Đã như vậy, làm thiên, làm thế giới, làm thái cực bản thể, kia tương lai hoàn toàn mới tích bắt đầu chi quang, hắn Thái Hạo lại có cái gì có thể ngại? Đối mặt sẽ không uy hiếp được sự vật của mình, Thái Hạo mãi mãi cũng là như thế khoan dung. Phốc phốc. Nhưng là, đáp lại hắn, lại là Tô Chú một tiếng gọn gàng dứt khoát cười nhạo. Chúc chú nguyên sơ kén cũng không để ý tới thần đế cùng ma vương ý tứ, hắn toàn thân nổi lên trận trận bóng mắt quang diễm, như là gợn sóng đồng dạng lấp lóe, mà kén thể bắt đầu chuyển đổi, biến hình. Tại bỗng nhiên vang lên cuồng lam gào thét, lôi đình nổ vang bên trong, hỏa diễm cháy hừng hực, mà một chiếc tạo hình trôi chạy đơn giản, có chút khoa huyễn phi thuyền vũ trụ, cứ như vậy tự hỏa diễm bên trong nhảy ra, hiện lên ở cái này hư biển chân không. Chúc chú chiến hạm hình thái 0.1 khảo thí bản. Phi thuyền này toàn thân đen nhánh, có màu xanh tím vân vân ở phía trên lan tràn, lóe ra huyền ảo quang huy, mà sau lưng nó phần đuôi phun trong miệng đống nhiên bộc phát ra mấy chục dài ngàn mét mãnh liệt phun lưu, dị thường sáng ngời linh lực quang diễm mang tới là bất khả tư nghị động lực, đem ra tốc, hướng về phương xa Mercedes. Tô chú rõ ràng là quay người chạy trốn. Làm sao lại chạy? Ngay lập tức, thần đế cùng ma chủ cũng không có làm rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng không kỳ quái. Dù sao, tại không có minh chủ bất diệt hồn ra chỉ tình huống dưới, chỉ là một vị vừa mới tấn thăng thần ma, làm sao có thể cùng các thần những này uy tín lâu năm thiên đế cấp tồn tại chiến đấu? Đã không cách nào phá hủy niết bàn nước mắt, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể chạy trước. Chúc chú hành động hình thức đích xác không sai, phi thường lý trí, nhưng liền xem như hiểu rõ nguyên do, Thái Hạo trong lòng cũng không khỏi hiện ra một tầng sầu lo. Không đúng, chúc chú hành động thật sự có đơn giản như vậy sao? Mà lại trong đôi mắt lần nữa nổi lên đạo đạo trận văn, thần đế nhìn chăm chú trước mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện một điểm chuyện rất kỳ quái, đó chính là lấy chiến hạm hình thái đem chính mình ra tốc đến cực hạn Tô Chú cũng không có bay khỏi quá xa khoảng cách. Cái này không nên, bởi vì lấy Tô Chú vũ trụ chiến tốc độ, các thần mặc dù cũng không phải là đuổi không kịp, nhưng lại vẫn là chuyện rất phiền phức. Tốc độ như vậy, trời yêu đâu còn kém rất rất xa, chỉ cần mấy cái động nghiệm, liền có thể biến mất ở hư biển sâu nơi, khó mà truy tung. Thế nhưng là, hắn vẫn ở vào chư thiên tinh trong mâm, cũng không hề rời đi rất xa. Đơn giản, quả thực giống như là thời không vặn vẹo một dạng. Mà nghĩ đến đây, Thái Hạo thần đế đột nhiên biến sắc, vị này xem quy khư biến động mấy chục vạn năm, sáng tạo ra thiên tinh quy nhất hợp đạo pháp đương thế hùng chủ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng quy khư, hai mắt trợ to, trong mắt toát ra kinh ngạc tức giận quan mang, nguy rồi. Lúc này, tựa hồ là đồng dạng phát giác tự mình không trốn thoát được chúc chú thanh âm, cũng từ hắn sau lưng truyền đến. Thật sự cho rằng mục đích của ta là vì phá hủy niết bàn nước mắt, quan tâm sẽ bị loạn a, hai vị. Kia là mang theo nồng đậm giễu cợt tâm sắc, còn tại lấy chiến hạm hình thái cấp tốc phun ra linh năng quang diễm, tại hư trong biển mẹ xe đét Tô Chú giờ phút này ngự khí nhẹ nhàng, động động đầu óc đi, thần đế bệ hạ cùng ma vương bệ hạ, các ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác được, từ khi chúng ta tới gần quy khư về sau, có cái gì tình trạng xảy ra sao? Giờ phút này, không nói đã phát giác được, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi Thái Hạo thần đế, cho dù là La Hầu cũng đều giật mình không đúng, hắn ngẩng đầu, cảm ứng đến mình và chúng sinh dục niệm ở giữa liên hệ. Thông qua tham khảo hai cái bất đồng tham chiếu hệ, Tinh Quân cùng Ma Vương biểu lộ cùng nhau đột biến, thời gian gia tốc. Không đúng, là của chúng ta thời gian trở nên chậm. Chất lượng vặn vẹo thời không. Đây là tu hành đến thần ma cảnh giới về sau, bất luận một vị nào đi tới qua quy khư mặt trời sông, gặp qua kia làm thiên nguyên thế giới quang minh đầu nguồn, vặn vẹo thời không hắc ám lõm kính về sau, liền có thể hiểu chân lý. Bẻ cong không gian, tiến hành Nazi, rời vọt, thông qua các loại công pháp và đạo thuật, trình độ nhất định chế tạo á không gian, thậm chí cả cá nhân thế giới, loại chuyện này cũng không khó làm được, chỉ cần có tương ứng truyền thừa cùng ký vận, đều có thể làm được liên quan đến thời không pháp thuật. Thậm chí, mượn nhờ tinh thể lực lượng bản thân, định vị thời không tọa độ, thậm chí có thể làm được vượt qua vô số năm ánh sáng vượt tốc độ ánh sáng lữ hành. Nhưng là, vẹn vẹn sự tồn tại của chính mình bản thân, không cần bất luận ngoại lực gì cùng thi triển pháp thuật, liền có thể vặn vẹo thời không. Nếu như có thể làm được điểm này, là đủ xưng là cường giả. Giờ phút này, Thái Hạo Thần Đế, La Hầu cùng Môn Ma La sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía Chư Thiên Tinh Bản chỗ cốt lõi. Ở nơi đó, có một đạo ánh sáng màu vàng nóng nhạt, cái này dựng dục niết bàn nước mắt quan mang, vô tận thiên địa thành quang hội tụ thể, bây giờ ngay tại chậm rãi hướng phía quy khư sự kiện tầm nhìn rơi xuống. Các thần lập tức thi triển lực lượng, khóa được niết bàn nước mắt, đem cương ép định ngay tại chỗ. Đối mặt cách đó không xa, kia vô hạn cường đại lực hút nguyên, không gian đã bắt đầu cực độ cong queo, nguyên bản hiện ra mây trạng Chư Thiên Tinh Bản bắt đầu vặn mèo, trở nên nghiêng, bị kéo dài, mà lóa mắt linh quang cũng vẽ lên đường cong, thẳng tắp sừng cũng biến thành dốc đứng. Đây là thời không điểm thấp nhất, vũ trụ giếng sâu, chỉ cần tới gần, như vậy bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ ngã vào trong đó. Miệng giếng này tên là Quy Khư, mà chỉ cần chui vào miệng giếng, chính là khắc khít, sẽ tiến vào vĩnh hằng tịch diệt. Cho dù là quang hình thành hải dương cũng là như thế, vĩnh vô chỉ cảnh, vĩnh viễn không cuối cùng kỳ. Thụ thân khăng khít người vĩnh viễn bất tử, thọ dài chính là vô gian địa ngục bên trong đại kiếp. A người không nói gì, mũi người khăng khít, không thời gian, vô không gian, vô lượng học nghề báo giới. Mà bay chỉ tô chú cười ha ha. Tới gần lỗ đen, thời không liền sẽ vặn mèo, đơn giản tới nói, lỗ đen xung quanh thời gian lưu động, so lỗ đen phương xa phải chậm hơn rất nhiều. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, nói chính là như vậy tình huống, bị lỗ đen triệt để bắt được tồn tại, khả năng thẳng đến ngoại giới vũ trụ tịch diệt kết thúc thời điểm, cũng còn không có triệt để rơi xuống, mà vượt qua vũ trụ tuổi thọ hình phạt, vĩnh viễn không chết trừng trị, chính là tên là Khăng Khít Đại Kiếp. Cho nên tại địa cầu trung ương thần đình bên trong, lỗ đen tên là Quy Khư, lại được xưng vì Khăng Khít Đại Tinh, đem thần ma cưỡng ép đầu nhập, thậm chí cả nhét vào trong đó, chính là đại thiên tôn nhóm xóa bỏ cùng giai cường địch, trừng trị cực đoan nhất đạo địch cùng tội phạm thủ đoạn. Đây mới là Tô chú mục đích thực sự. Thông qua bạo phát lực lượng trực tiếp đem các thần cùng Chư Thiên Tinh Bản đẩy tới gần Quy Khư. Giờ này khắc này, vô luận là Thái Hạo hay là La Hầu đều nhìn thấu Tô chú mục đích, hắn thật là cái gì đều không muốn, bất kể là niết bàn nước mắt vẫn là lực lượng, thậm chí cả sinh mệnh của mình đều không thèm để ý chút nào, có thể trực tiếp dùng toàn lực của mình, bức bách các thần phòng thủ, bị ép cùng Chư Thiên Tinh Bản đồng loạt bị hoành cách cân bằng quỹ đạo, dần dần ngã vào Quy Khư bên trong. Mà chúc chú chiến hạm hình thái còn tại dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao vùng vụt, thế nhưng là hiệu quả vẫn không phải rất lớn. Sau lưng Quy Khư lực hút, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, viên này lỗ đen chất lượng thật sự là quá lớn, quả thực vô cùng khó tin, chỉ là mặt trời căn bản là không có cách cùng nó bằng được, kia tuyệt đối có tối thiểu gấp trăm lần trở lên mặt trời chất lượng. Đến mức có khả năng hay không cao hơn. Hiện tại cũng lúc này, ai có tâm tư tính cái này? Thậm chí, Tô chú cảm giác, tự mình kỳ thật căn bản chạy không thoát, từ khi hắn tiến vào Quy Khư mặt trời sông về sau, vô luận hắn dãy rủa thế nào đi nữa, đều tuyệt đối không thể tránh thoát lỗ đen lực hút, hắn bây giờ gia tốc, bất quá là chậm lại rơi xuống tốc độ, nhưng ở thời gian khá dài về sau, hắn tất nhiên sẽ bị lỗ đen hút vào, lâm vào tịch diệt. Liền ngay cả Thái Hạo cùng La Hầu Môn Ma La cũng là như thế, lấy các thần lực lượng, các thần có thể thật có cơ hội lao ra, nhưng này khẳng định cần thời gian dài dằng dặc, mà ở lỗ đen chất lượng tạo thành thời không vặn vẹo tình huống dưới, khi đó thiên nguyên thế giới sẽ đi qua bao nhiêu thời gian khá dài đâu? Ai biết. Dù sao, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Giờ phút này, ngay tại tất cả mọi người vì bây giờ hiện trạng mà vì đó chấn kinh biến sắc thời điểm. Tô chú lúc này chiến hạm hình thái phía trên, á không gian máy truyền cảm hiện lên, linh văn quyết tán, như là đôi mắt đồng dạng, nhìn chăm chú xa xôi bến bờ thiên nguyên thế giới. Luân hồi ấn lực lượng, vượt qua thời không vặn mẹo, làm hắn có thể trực tiếp trông thấy những cái kia ký túc với hắn trong lòng nguyện lực nơi phát ra chỗ bộ dáng. Cho nên, thanh niên nhìn thấy, tại kia xa xôi thiên nguyên phàm giới phía trên, có gấu hùng đại lửa cháy lên, kia là linh quang phóng thích hình thành hư ảo quang diễm, nhìn như vô hình, nhưng có thể ảnh hưởng vạn sự vạn vật. Làm cả thế giới phảng phất niết bàn trùng sinh, vô tận địa mạch chi lực bừng bừng phân chấn, đem to lớn chuẩn mực ở thế giới bên ngoài ngưng kết thành hình, cuối cùng hóa thành một tầng ngăn cách địa thiên bình chướng, nó bỏng mắt phóng ánh, nặng nề vô cùng, đoạn tuyệt hết thể ngoại giới quấy nhiễu. Cuối cùng, nó sáp nhập, triệt để đem toàn bộ thiên nguyên thế giới bao phủ. Tuyệt địa trời thông đại trận hoàn thành sao? Không hổ là ngươi a, Minh Chính Đức, ta liền biết ngươi nhất định có thể. Cười nhẹ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Tô chú bình tĩnh lẩm bẩm, ta hoàn thành ta có thể làm được nhưng hết thảy, mà có thể hay không để cho thế giới này chúng sinh thu hoạch được hạnh phúc, phải xem ngươi rồi. Hoàn mỹ, đến tột cùng là cái gì? Hoàn mỹ chính là không tì vết chút nào. Nhưng, không chỉ là mỗi người đối hoàn mỹ định nghĩa khác biệt, mỗi người đối tì vết nào định nghĩa cũng đều khác biệt. Có ít người cảm thấy, cực khổ cũng là nhân sinh một bộ phận, cho nên đối với lần này thích như mật ngọt, nếu như không có, ngược lại là tì vết. Không, chẳng bằng nói, đối với những người này mà nói, vậy thật chính là cực khổ sao? Kia chẳng lẽ không phải một loại có chút vui sướng thể nghiệm, giống như là có chút nóng yêu chiến đấu người, cho dù thụ thương, chiến bại, cũng là được không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy có thể tiếp tục tiến bộ, cảm thụ trong thống khổ vẻ đẹp. Nhưng có ít người, dù là vẹn vẹn rửa tay thời điểm ống tay áo bị nước thấm ướt, cũng có thể không vui cả ngày. Bất luận kẻ nào vĩnh viễn không cách nào lẫn nhau lý giải, chính xác cùng chính xác ở giữa cũng là dạng này. Cho nên, Minh Chính Đức, hắn thấp giọng tự nói, biết rất rõ ràng không người có thể nghe thấy, nhưng vẫn là thì thào, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi thực hiện trong lòng ta hoàn mỹ. Như thế chính là ngạo mạn, lại không có ý nghĩa ngạo mạn. Nhưng là, ta sẽ cấp cho một mình ngươi mới khả năng. Cách Tân, đến từ thế giới bên ngoài Cách Tân người, đem nói cho tất cả mọi người, hoàn toàn mới khả năng. Thế giới còn có dạng này đi hướng, dạng này bất khả tư nghị tương lai, khả năng như vậy tính, nếu như là một người, vô luận phấn đấu bao nhiêu lần, đều rất khó thực hiện mục tiêu. Tưởng tượng đi, tưởng tượng tốt hơn tương lai. Tưởng tượng tự mình trước kia cũng không dám tưởng tượng, tốt hơn tương lai. Lực lượng cũng không phải là đến từ chấp niệm, mà là đến từ nguyện vọng. Đối với ta cầu nguyện, đối với mình cầu nguyện, đối cái này chúng sinh cầu nguyện. Có can đảm nằm mơ, tưởng tượng người, tất nhiên sẽ thu hoạch được cái này nguyện vọng lực lượng. Trời nguyên phàm thế, tân lịch 2 năm, cuối tháng 4. Kinh đô. Thánh hoàng ngồi ở hắn hoàng tọa phía trên, thượng thư lệnh bình tĩnh đứng ở một bên. Mọi mệnh vô cùng hoàng đế có chút meo lại mắt, dùng có chút ngông lung dương mắt lên nhìn đầu, hắn nhìn về phía cao thiên. Tại làm sáng tỏ trên trời cao, có đầy trời hồn quang như mưa, vẩy xuống thế gian, kia là tự bất diệt hồn thân bên trong trở về chúng sinh hồn phách, bọn hắn nhao nhao mà rơi, tựa như lưu tinh, tựa như mưa to, tựa như một đầu tự trời rơi xuống phàm trần chúng sinh chi long, làm thiên địa ở giữa nhấc lên cực nóng cuồng phong, ấm áp đầu mùa xuân không khí rét lạnh. Màn đêm đem rơi, vào đông đã qua, ban ngày giáng lâm, xuân hoa sắp tới. Ở nơi này trong cuồng phong, Nam Trạch duyên hải, vô tận đoan hồn hội tụ chi địa, nghỉ ngơi thần mục cấp tốc thuế biến lấy. Thần mục cảm linh mà sinh, có thể ngày dài một trượng, đêm dài bảy thước. Giữa thiên địa, chúng sinh trường sinh, luân chuyển bất hủ pháp phổ cập ngay tại nhanh chóng làm thiên địa linh tính trở về. Mà kia từ dưới đất dâng lên tinh thần, bây giờ đang cùng mặt trời đồng loạt chiếu rọi thế gian. Chúc chú. Hắn mỉm cười thấp giọng tự nói, sau đó đầu lâu chậm rãi rủ xuống, Minh Chính Đức thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu vui vẻ, kia là mừng rỡ, hạnh phúc, còn có một loại nói không rõ, đạo không trắng giác ngộ, ta hiểu. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Không cô phụ bất luận kẻ nào phản kháng, không cô phụ bất luận kẻ nào trả giá. Hoàn mỹ trụ cột nhất yêu cầu, chính là không cô phụ bất luận nhân vật nào a. Dứt lời, Minh Chính Đức nhắm mắt. Hắn dần dần ngưng hô hấp. Nhưng là, ngay lúc này, nam nhân bỗng nhiên mở to mắt. Không, vẫn chưa thể chết. Hắn thấp thở đạo, thanh âm phảng phất từ phổi khang bên trong phương ra, ta nhất định phải còn sống, dạng này mới có thể duy trì đại trận. Chỉ có dạng này mới có thể tạm dừng chúng sinh, không đến mức sau đó để lần này thắng lợi kết quả hóa thành hư ảo. Giờ này khắc này, Minh Chính Đức trong lòng mọc lên vô tận suy nghĩ. Đây là hắn muốn hoàn mỹ sao? Đây là hắn khát vọng nhất tương lai sao? Cũng không phải là. Khoảng cách nam nhân mong muốn hoàn mỹ quá xa, có rất nhiều người không đáng chết chết đi, có rất nhiều có thể tranh thủ người không có tranh thủ, cái này tương lai tuyệt đối không tính là hoàn mỹ, càng không phải là hắn khát vọng tương lai. Nhưng là, dù vậy, cũng nhất định phải kiên trì. Kiên trì đến cuối cùng, thẳng đến không cách nào nữa kiên trì, cuối cùng không có lực phản kháng chút nào, nên đón tất nhiên bại trận mới thôi. Bởi vì, không hề chỉ là cuối cùng lần kia hoàn mỹ phản kháng, mới là phản kháng. Mỗi một lần phản kháng, đều cần toàn lực ứng phó, đều rất trọng yếu. Chỉ cần ta không sống, ta sẽ không phải chết, đại trận liền còn có thể tiếp tục duy trì. Thở ra một hơi, Minh Chính Đức quay đầu, dùng chớp động lên nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng đôi mắt nhìn về phía khác một bên Thương Tùng, hắn phí sức dặn dò, ta lấy bí pháp nhập diệt độ về sau, không cần thường thường tới tìm ta, cũng không cần chờ đợi ta tỉnh lại. Thương Tùng, Tân Triều là ta sáng lập, nhưng thiên nguyên thế giới cuối cùng là chúng sinh, một cái tiên thần thánh hoàng tồn tại, khả năng ngược lại không cách nào làm cho văn minh khỏe mạnh trưởng thành. Ta và Trúc Chú làm xong dẫn đạo hết thảy, đáp lên thiên nguyên chúng sinh bên trên mịt mờ đều đã bị đổi tản ra, ban ngày minh đã tới, còn giữ lại, liền giao cho. Hắn không có nói xong câu nói sau cùng, mà một mực tại một bên, trầm mặc lắng nghe nam nhân, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Đáng ghét, Trúc Chú, ngươi cái tên này, tại sao phải làm như thế? Đây hết thảy tất cả, đối với ngươi nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Quy Khư mặt trời sông xung quanh, có dạng này thanh âm tức giận vang lên. Ha ha ha ha, đây chẳng phải là vừa vặn. Đối với lần này, Tô Chú tùy ý cười to, xem các ngươi khó chịu, chính là ta chỗ tốt lớn nhất. Sẽ không thật sự có người cảm thấy, trên thế giới này không có hại người không lợi mình tồn tại a. Vô luận là Thái Hạo hay là La Hầu, giờ phút này cũng không có ngoài định mức lực lượng đi công kích Tô Chú, bởi vì như vậy đơn giản chính là kéo chậm tự mình tránh thoát quy khư lực hút thời gian, phải biết, toàn bộ niết bàn nước mắt chỗ ở màu xanh đen quang vụ cũng ở đây bị các thần khóa chặt tại nguyên chỗ, đây càng là lớn lao lực lượng chi tiêu. Tất cả mọi người tại chống cự quy khư lực hút. Chúc chú, chúng ta còn có lực lượng tránh thoát quy khư, mà ngươi chưa hẳn, đây cũng là tội gì? Thái Hạo lúc này ngữ khí mang theo chân chính hoang mang, hại người không lợi mình là một chuyện, tổn hại người hại mình là một chuyện khác, ngươi thiên phú chắc tuyệt, thực lực kinh người, tiềm lực so với ta phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí nói không chừng có thể cùng ngày xưa Thái Sơ Thiên Đế bằng được, vì cái gì? Làm ra đây hết thảy, chẳng lẽ cũng không cảm thấy không đáng sao? Ta muốn, đã làm cho. Nhàn nhạt trả lời, Tô Chú thu hồi nhìn về phía Thiên Nguyên thế giới máy truyền cảm, hắn bình tĩnh nói, mà lại, ta cũng không có dự định cùng các ngươi chôn cùng. Ngay trong nháy mắt này, sở hữu ở đây thần đế cùng ma thần đều nhìn thấy dạng này khiến các thần có chút không hiểu một màn. Đó chính là, phi thuyền hình thái trúc chú phía trên, đột nhiên sáng lên một điểm ánh sáng màu bạc. Kia quang huy đến từ chiến hạm đầu tàu, một viên màu bạc nhỏ nhỏ mầm tròn hiện lên ở bọc thép phía trên. Tô Chú lấy ra thiên thần khắc độ. Hóa thân chiến hạm thanh niên, nhìn chăm chú tự mình tay bên trong ngân sắc mâm tròn. Thiên thần khắc độ, hết thảy mở đầu chi nhân, như là kỳ tích đồng dạng sự vật. Chính là cái này vĩ đại phong ấn mảnh vỡ, cắt đứt dạ dạ tránh thoát phong ấn hành vi, cũng mở ra thông hướng thế giới khác thông đạo, để cho mình tại ngắn ngủi 5 năm thời gian bên trong, vượt qua rất dài khoảng cách, cũng như là thâm viên đồng dạng hẻm núi, lên trời đồng dạng cầu thang, đi tới bây giờ tình trạng. 5 năm, tự phàm nhân đến tiên tiên, bực này tốc độ, quả thực có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, chỉ có những cái kia sinh ra đã biết cổ lão cường đại tồn tại, một sinh ra chính là tiên tiên, thí dụ như Thái Sơ Thiên Đế, Minh Chủ, Khởi Nguyên Chân Long, Tích Thủy Phượng Hoàng dạng này trời sinh cường giả, mới có thể có lực lượng như vậy cùng thiên phú đi. 5 năm thời gian, đích xác rất ngắn ngủi. Nhưng Tô Chú biết mình vì sao tiến giai nhanh như vậy nguyên nhân. Bởi vì hắn không cần đi bắt đầu từ số 0, chỉ cần học tập tiền nhân đã tổng kết qua kinh nghiệm cùng học thức, sau đó sửa cũ thành mới. Tự mình bất quá là đứng tại quá khứ trăm vạn năm đến sở hữu nhân loại trí tuệ trên bờ vai, đứng tại mấy cái thế giới tích lũy bên trên, lúc này mới có thể vượt qua cái khắc tồn tại cần tốn hao mấy ngàn mấy vạn năm, mấy đời tiên thần mới có thể đánh hạ nan đề, dùng vài giây đồng hồ học được những người khác chứng thực mấy tháng thậm chí cả mấy năm sau mới lý giải chui thấu chân lý. Chỉ là như vậy, mới trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, cái này chính là cách tân a. Nếu như văn minh ngay cả điểm này đều làm không được, kia nhân loại làm sao khổ phát triển văn minh đâu? Nếu như tri thức ngay cả truyền thừa đều làm không được, cần gì phải thành lập văn tự cùng xã hội, khiến người ta có thể trao đổi lẫn nhau lý giải đâu? Nhìn chăm chú trong tay mâm tròn, phía trên kia kim sắc khí tức, Tô Chú lúc này biểu lộ bình tĩnh vô cùng. Ta đã chứng kiến qua hoàn mỹ con đường. À dạ à, thì ra là thế, khó trách ngươi cùng hắn như thế chẳng dù, nhưng lại luôn luôn muốn cùng hắn giao lưu, chiến đấu, đi chất vấn đối phương. Đồng dạng là tại bắt đầu nơi, thông qua hỗn độn hoặc là chủ sinh, cho tất cả mọi người vô tận khả năng. Thế nhưng là tại cuối cùng, ạ dạ là tùy ý chúng sinh đi xuống, có thể sống sót đến sau cùng, chính là chính xác. Mà hoàn mỹ là muốn thỏa mãn tất cả điều kiện, chỉ có thỏa mãn mới là chính xác. Đến mức số mệnh. Số mệnh ngay từ đầu chính là một con đường, chỉ có một đầu con đường, cho nên mới sẽ bị cả hai chán ghét. Cho nên, thanh niên như thế thở dài cảm khái, hoàn mỹ, chúng sinh vô tận, vạn vật như ở trước mắt. Cái này phàm trần hung thế, ai có thể thực tiễn ngươi đạo? Xuất ra thiên thần khắc độ về sau, Tô Chú liền ngưng mình linh năng phun lưu. Hắn lại một lần nữa trở về mình nhân loại hình thái. Thanh niên quay đầu, nhìn mình sau lưng thần đế cùng ma chủ. Sau đó, rút ra diệt độ chi nhận. "Chúc chú, ngươi muốn làm gì?" Giờ phút này, vô luận là Thái Hạo hay là La Hầu, đều bỗng nhiên để phòng rồi lên, các thần lập tức lên tiếng chất vấn, nhưng Tô Chú hiển nhiên là không có trả lời loại vấn đề này nhân vật. Nắm chặt đạo binh, hoàng nhưng thần quang tăng vọt, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ, phảng phất lưu ly vỡ vụn, hỏa vũ bay lên rất nhỏ chấn động vang lên. Uy khư mặt trời trong sông quang diễm bắt đầu có một bộ phận hướng phía thần đao phương hướng hội tụ. Ở nơi này xa xôi lưu biển, chảy xiết thiên chi trong sông, vô tận quang huy theo màu đỏ thần đao lấp lánh, mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, trầm mặc Tô Chú quyết tuyệt nhắm ngay Thái Hạo thần đế, chém ra tự mình tiến giai thiên tiên sau đệ nhất đao. Ầm. Tinh thần đồng dạng to lớn lưỡi đao, mang theo khiến thế giới đều trở nên cực nóng gió bão, hướng phía giống giận vạn linh thần điệu chém thẳng tới. Cùng lúc đó, có thanh niên thanh âm tại ồn ào tinh hà thanh âm bên trong vang lên. Nó chấn động linh hồn, mơ hồ không rõ, nhưng lại vô biên vô hạn. Ở khắp mọi nơi. Cách trời, đao mang lóe lên, chẳng kích hướng Thái Hạo thần đế trước đó bị La Hầu đánh lén đâm bị thương cộng lông chim, một kích này là như thế mau lẹ cùng quyết tuyệt, lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đến mức cuồng nộ thần điệu bừng bừng phân chấn lực lượng, đem chém ra cách thiên nhất đao Tô Chú đánh toàn thân phun huyết, trực tiếp thối lui ra khỏi hình người thân thể, biến trở về tổn hại không chịu nổi trúc chú nguyên sơ hình thái. Nhưng lập tức liền như thế, nhưng cũng khiến Thái Hạo thần đế động lực vì đó trì trệ, bởi vì bị thương rất nặng, hắn tốc độ thả chậm, dần dần không cách nào tránh thoát quy khư đại tinh lực hút. Mặc dù Tô Chú bị hắn một kích dư ba đánh trọng thương sắp chết, nhưng là thắng bại cho tới bây giờ cũng không xem ai bị hao tổn bao nhiêu, mà là xem ai đạt thành mục đích của mình. Bị thương nặng chúc chú cười ha ha, hắn nửa điểm không buồn, nửa điểm cũng không hối hận, chỉ là cười lớn, tương tự bị quy khư lực hút bắt được. Không, không. Giờ này khắc này, quy khư mặt trời sông xung quanh, hết thể giống như 3000 năm trước Thái Hạo Thiên Đế cùng đại tự tại Thiên Ma chủ như vậy. Quy khư cứ như vậy, bình tĩnh ở chỗ này cái thế giới trung ương, cấp tốc xoay tròn lấy, vô số hút tích bàn mây mù quần quần tới, bắn ra vô tận cường quang. Mà một viên nóng ánh như tinh thần quang mang, chính không thể nghịch chuyển hướng lấy trong đó rơi xuống. Giờ này khắc này, tại ban sơ cuồng nộ cùng tuyệt vọng về sau, Thái Hạo đã hiểu, mình kết cục đã chú định. Có đúng không? Thì ra là thế, đây chính là ta cuối cùng. Bởi vì con đường phía trước đã đoạn tuyệt, tại khăng khít đại tinh phía dưới, cho dù là trên trời tinh thần, cũng tuyệt đối không thể bay cao hơn. Cho nên, thân điểu ngược lại bình tĩnh lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, kết cục như vậy, cũng là không tính là kém. Chỉ là, tự mình đến tuột cùng là sai ở nơi nào, mới có thể đến phản đối tự mình. Mới có thể nhất định phải dạng này, nhất định phải đem chính mình đánh bại. Bất kể là Minh Chính Đức vẫn là Trúc Chú, hoặc là kia La Hầu còn có Môn Ma La, thậm chí những ngày kia yêu cũng là như thế. Vì cái gì? Bởi vì như thế hoang mang, cho nên Thái Hạo quay đầu, hắn nhìn mình sau lưng Quý Khư, mắt lộ ra ngơ ngác lại hoang mang hỏi thăm, "Chúc chú, vì cái gì?" Loại vật này, đều phải đều hiểu, không biết, ta nói ngươi cũng sẽ không minh bạch. Nguyên Sơ kén bên trong, có yếu ớt vô cùng, nhưng lại cưỡng ép thấp giọng cười nhạo thanh âm vang lên, "Thái Hạo thần đế, nếu như ngươi có thể hiểu, liền sẽ không phạm sai lầm, tự nhiên cũng sẽ không có như bây giờ kết cục." "Không, kỳ thật ta đều hiểu." Có thể thần đế thanh âm trầm thấp, lại khiến Tô Chú hơi sững sờ, "Chỉ là ta không nguyện ý mà thôi. Các ngươi những này trời sinh thần thú, có thể tận tình đi chuốt xuống các ngươi thương hại cùng đồng tình, đi chịu mến những cái kia ngay cả các ngươi cánh chim lân phiến đều đụng vào không tới vạn vật chúng sinh, liền như là đi đường thì cẩn thận không muốn dẫm chết con kiến. Có thể trong mắt ta, chúng sinh cùng ta vốn là vậy. Ta ban sơ bất quá là một con phàm chim, tự sinh ra lợi dụng sâu kiến làm thức ăn, sầu lo bị diều hâu săn giết, ngày thường muốn cùng đồng loại tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt sinh sôi hậu đại quyền lợi, ta không cảm thấy ta và bọn chúng có cái gì khác biệt, mạnh hơn ta đúng là có thể từ ta trong miệng giành ăn, mà ta cũng có thể làm chuyện giống vậy. Ta dùng hết mình hết thảy, lấy được so tất cả mọi người mạnh lực lượng, vượt qua những cái kia bại hoại thần điệu cùng tiên thần, trở thành thần đế. Ta dựa vào cái gì muốn đối hắn và ta bình đẳng chúng sinh ôn nhu mà đối đãi? Ta lại dựa vào cái gì đi chịu mến hắn và ta bình đẳng vật vật? Dựa vào cái gì bởi vì yếu sẽ bị thủ hộ, sẽ bị đáng thương? Dựa vào cái gì chúng sinh tâm niệm nên được coi trọng? Dựa vào cái gì bọn hắn không làm gì, liền có thể bị các ngươi chiếu cố có thừa? Chỉ bằng bọn chúng không có làm được ta ra sức tu hành 45 vạn năm mới đến lực lượng sao? Rõ ràng đáng giá bị yêu cùng tôn trọng chỉ có cường giả. Các ngươi dạng này giá rẻ mà cao cao tại thượng yêu. Ta khinh thường. Tô Chú hơi sững sờ. Hắn không có cảm thấy được thần đế đang nói láo. Cùng tưởng tượng khác biệt, Thái Hạo thần đế là thật đem chúng sinh coi là bình đẳng chi vật. Không phải Thái Sơ thiên đế, bởi vì trời sinh chính là mạnh nhất, cho nên đối với vạn vật đều ôn nhu mà đối đãi. Không phải Hồng Minh minh chủ, bởi vì trời sinh liền gánh chịu vạn vật, cho nên đối với chúng sinh đều lòng mang yêu thương. Ở điểm này, trời sinh chính là thiên tài, trời sinh chính là cường giả, người mang ứng long chi huyết Tô Chú không cách nào nói cái gì, bởi vì trong mắt hắn, chúng sinh từ nhỏ đều là yếu ớt sinh vật, hắn 10 tuổi về sau cùng người chơi đùa thời điểm liền muốn cẩn thận lưu thủ, miễn cho vỡ vụn những cái kia yếu ớt người đồng lứa. Chiếu cố người khác phần này ngạo mạn thiện ý, ngay từ đầu liền ký túc trong lòng của hắn. Mà Thái Hạo thần đế, không có phần này tình cảm thôi. Bởi vì bình đẳng, cho nên mới sẽ đi mạnh lên, đi yêu cầu người khác tôn kính cùng kính sợ. Chỉ có không bình đẳng ngạo mạn, mới có thể trời sinh đem chính mình đặt ở bố thí cùng cứu vớt, cư cao lâm hạ góc độ. Thế nhưng là người đây không phải đã biến thành so với ai khác đều cường đại hơn, đều muốn đáng sợ, làm người, tiên thần, thậm chí cả thiên ma trời yêu đô vì đó e ngại để phòng thần điệu sao? Khẽ lắc đầu, Tô Chú ngữ khí mang theo một tia phức tạp đáng buồn, vì cái gì? Muốn đi đấu kỵ phàm nhân đâu? Muốn bị người tôn kính cùng yêu, chẳng lẽ không phải muốn làm chuyện giống vậy sao? Rõ ràng chính là chỗ này a đạo lý đơn giản a. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Tô Chú cùng thần đế không nói nữa có thể nói. Mà một bên, La Hầu cùng Môn Ma La nhìn chăm chú lên một màn này, hắn nghe hai người trò chuyện, chau mày. Nhưng trọng thương Tô Chú cũng không còn khí lực lại đi chạm thứ hai, đao thứ ba. Cho nên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Quý Khư, khăng khít đại tinh. Thần Ma Kỷ, 827,0005, đại tự tại thiên ma chủ chiến thiên đế tại Quý Khư. Nhân hoàng lịch kiếp ba và thế, thấy thần ma vô đạo, chúng sinh như cỏ. Bây giờ, có thần nhân tự kia giới mà tới, giắt tay nhân hoàng chiếu sáng phàm trần, lấy cách tâm giới, hắn viêm lượt chiếu chư thiên, còn thế ban ngày minh. Giờ phút này, bởi vì Thái Hạo thần đế bị Quý Khư lực hút bắt được, ở vào chư thiên tinh trong mâm nhất bản nước mắt cũng lại một lần nữa hướng phía màu đen siêu sao rơi xuống. Nhưng là, ngay lúc này, xa xôi bến bờ trời nguyên phàm thế bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu vàng nóng. Ánh sáng màu vàng nóng nhạt chuyển động, như là gợn sóng đồng dạng chập trùng, chiếu rọi hoàn vũ hư biển, khiến sở hữu tiên thần, thiên ma, thiên yêu, thậm chí cả Quý Khư mặt trời sông sau một đám tồn tại đều kinh ngạc đảo mắt xung quanh. Ma quang mang, cùng ngay tại ngã vào Quý Khư kim sắc quang mang của mình, cả hai lẫn nhau chiếu rọi, vượt ngang vô tận thời không, bắt đầu cộng minh. Bất luận kẻ nào sở hữu hữu tình chúng sinh, toàn bộ đều sáng tỏ, cái này một dị tượng vì sao xuất hiện? Bởi vì, niết bàn nước mắt. Thank you. Đây là cái gì quan mang? Cho dù là muốn mở ra thiên thần khắc độ, lấy thời không môn tránh thoát Quý Khư lực hút lưu, trở về đi. Chương 51, cuốn mạt. Cuốn mạt trì hoan đổi mới, cấu tứ một chút phiên ngoại cùng bên dưới một cuốn. Hai màu đen trắng thần quang bị thần long phun ra, quán xuyên bị mặt trời sông chiếu rọi tịch tĩnh hư không, vô số linh hồn tiêu tán lấy trở lại, mang tới lại là tràn trề bất khả tư nghị vĩ lực. Dùng tuyệt đối phủ nhận cùng phá hư ý chí thúc đẩy phần này hồn quang, giờ phút này chính như cùng một cái thẳng dây dài, đem tinh thần cùng hư biển đều một phân thành hai, sau đó, hướng phía chư thiên tinh trong mâm niết bàn nước mắt bắn thẳng đến. Không. Nhìn thấy một màn này, Thái Hạo thần đế nhất thời phát ra tức giận thanh âm, hắn lập tức phi thân hướng về phía trước, tại màu xanh đen trong mây mù chạy như bay, lại hai cánh triển khai, che khuất bầu trời. Chỉ một thoáng, vô tận linh lực bộc phát, thời không tại hắn trước mặt hóa thành gập ghềnh bộ dáng, cuối cùng lõm vì trở thành lõm hình, tia sáng hướng chạy cũng vì vậy mà vặn mèo, hóa thành bẻ cong hết thể sự vật bình thường. Cái này vặn vẹo thời không thấu kính phòng ngự bên trên điệp ra tầng tầng chuẩn mực, đủ để ngăn trở cơ hồ bất luận cái gì công kích, bất kỳ cái gì địch tới đánh. Chúc chú,

Nhân hoàng lịch kiếp ba vạn thế, thấy thần ma vô đạo, chúng sinh như cỏ. Bây giờ, có thần nhân tự kia giới mà tới, giắt tay nhân hoàng chiếu sáng phàm trần, lấy cách tâm giới, hắn viêm lượt chiếu chư thiên, còn thế ban ngày minh. Giờ phút này, bởi vì Thái Hạo thần đế bị quy khư lực hút bắt được, ở vào chư thiên tinh trong mâm niết bàn nước mắt cũng lại một lần nữa hướng phía màu đen siêu sao rơi xuống. Nhưng là, ngay lúc này, xa xôi bến bờ trời nguyên phàm thế bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu vàng nóng. Ánh sáng màu vàng nóng nhạt chuyển động, như là gợn sóng bình thường chập trùng, chiếu rọi hoàn vũ hư biển, khiến sở hữu tiên thần, thiên ma, thiên yêu, thậm chí cả quy khư mặt trời sông sau một đám tồn tại đều kinh ngạc đảo mắt xung quanh. Ma quang mang, cùng ngay tại ngã vào quy khư kim sắc quang mang của mình, cả hai lẫn nhau chiếu rọi, vượt ngang vô tận thời không, bắt đầu cộng minh. Bất luận kẻ nào, sở hữu hữu tình chúng sinh, toàn bộ đều sáng tỏ, cái này một dị tượng vì sao xuất hiện? Bởi vì, niết bàn nước mắt. Thank you. Đây là cái gì quang mang? Cho dù là muốn mở ra TH. Chương 52, cường giả chính là ác giả. Cuốn mặt cường giả chính là ác giả. Trong bóng tối, có ánh sáng diễm tại thiêu đốt. Trong yên tĩnh, có tiếng gió tại gào thét. Băng ngưng hư không cử cảm khu vực. Màu bạc quang lưu, tựa như một cái bờ biển, chính mang theo một viên tái nhật chứng thoát ly thời không liên hệ, tiến vào một mảnh hoàn toàn hỗn độn trong bóng tối. Vô tận thế giới quang huy hội tụ mà thành tinh hà, cũng không còn biện pháp đem mảnh này cực độ ảm đạm khu vực chiếu sáng, duy chỉ có hoàn mỹ thế giới tán phát quang huy lấp lánh tứ phương, giống như là một đoàn tại hắc ám trên vực sâu cháy hừng hực mặt trời. Tại thiên thần khắc độ lực lượng dẫn dắt đi, đạp lên trở về địa cầu con đường Tô Chú, nhìn thấy xinh đẹp này một màn, mà ánh sáng lóng ánh cảnh, cho dù là tại cá nhân không gian bên trong cũng có thể tùy tiện trông thấy. Nếu như vào ngày thường, tất nhiên sẽ để một đám sinh sống ở trong đó cư dân lớn tiếng tán thưởng, cảm thấy mừng rỡ, mà Tô Chú cũng sẽ thay đổi dĩ vãng thái độ, ngậm miệng lại, yên tĩnh lại mang theo vui vẻ thưởng thức một màn này, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy mới thôi. Nhưng bây giờ, bất kể là Tô Chú, vẫn là cá nhân không gian bên trong đông đảo cư dân, tất cả mọi người vô tâm quan sát chung quanh cảnh đẹp. Bởi vì, Tô Chú hiện tại sắp chết rồi. Giờ này khắc này, Tô Chú thiên tiên thân thể, tên là Trúc Chú Nguyên Sơ hình thái bản tướng, ngay tại từ từ sụp đổ, bước vào hợp đạo. Bởi vì lúc trước bán ra công kích Thái Hạo thần đế, bị đối phương tuyệt vọng xuất thủ phản kích, thiên tinh quy nhất hợp đạo pháp căn bản thần thông bị in vào Tô Chú thể nội, làm hắn trong cơ thể linh khí kết cấu đang không ngừng tụ hợp, tự diệt. Giờ phút này, thanh niên thể nội, sở hữu cấu thành hắn thân thể cùng thiên hồn linh lực kết cấu, ẩn chứa trong đó chuẩn mực cùng tin tức đều ở đây một quá trình bên trong bị dần dần làm hao mòn, thiên đế cấp thần thông cũng không phải là bây giờ chỉ là mới vào thiên tiên Tô Chú có thể giải trừ. Nếu như không phải hắn hơi lĩnh ngộ một tia nguồn gốc từ minh chủ bất diệt hồn thần thông, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm bởi vì linh hồn tụ hợp quy nhất, biến thành một đoàn thuần túy không có bất kỳ cái gì trí nhớ ngưng tụ linh chất mà tử vong đi. Nhưng lập tức liền như thế, nếu như còn không lập tức tính dưỡng, đem bất diệt hồn tu luyện tăng lên đến cao hơn một bước, dạng này cũng bất quá là kéo dài tử vong thời gian mà thôi. Vấn đề đến rồi, hiện tại hẳn là làm sao tính dưỡng đâu? Phải biết, nơi này chính là vũ trụ bên ngoài băng ngưng hư không, ở đâu ra điều kiện cùng địa phương khiến người ta nghỉ ngơi lấy lại sức? Nếu là những người khác, rất có thể liền sẽ bởi vì này loại nguyên nhân không cam lòng mà chết. Nhưng ta cũng không đồng dạng. Trúc Chú biến hoa ngàn vạn, có thể long có thể phượng, chiến hạm hỏa tiễn cũng được, chỉ là chữa thương khoang thuyền. Ta cũng như thế có thể biến. Thế là, liền có thể trông thấy, tại màu bạc bọt biển bên trong, có quang mang sáng lên, nguyên bản sắp phá nát, quang huy ảm đạm tái nhật chứng khổng lồ, giờ phút này liền tại một đoàn bỗng nhiên sáng lên trong ngọn lửa bắt đầu biến hình, quang ảnh hô động, nó hình thái cấp tốc chuyển biến, cuối cùng, biến thành một đài. Một chiếc quan tài. Băng ngưng hư không, cực ảm khu vực, băng phong cùng hắc ám cùng tồn tại hư vô chi hải bên trong. Có một miệng to lớn kim loại quan tài tại màu bạc bọt biển bên trong lơ lửng, nó kiên cố, lạnh lẽo, phảng phất từ xưa tới nay liền đã tồn tại ở nơi đây, làm người cảm thấy vô tận thê lương cùng cổ lão. Kỳ thật cũng không có khuyết đại như vậy. Tô Chú trên bản chất chỉ là đem chính mình bản thể sắc ngoài trực tiếp biến thành một đài cabin ngủ đông, sau đó bản thể ngay tại cabin ngủ đông nội bộ an dưỡng, mà đài cabin ngủ đông cũng không cổ lão cùng thê lương, nó bề ngoài toàn thân trôi chảy, có đơn giản trực tiếp hiện đại thiết kế kết cấu, liếc mắt nhìn qua so với quan tài, ngược lại càng giống là thùng đựng hàng. Dựa vào tự mình vì chính mình chế tạo tính dưỡng điều kiện, Tô Chú hơn suất có thể có kinh không hiểm vượt qua lần này kiếp nạn. Hệ ạ kéo nhìn qua, lại có chút bất mãn. Ngươi làm sao lại không thử chết thoáng cái đâu? Linh hồn trong không gian, màu đỏ xà linh có chút bất mãn lắc đầu, chết một lần cũng là chuyện tốt ta, liền ý theo Tô Chú ngươi cái này miệng, đều nhiều năm như vậy còn không có bị người đánh chết qua một lần, ta kỳ thật cũng rất kinh ngạc. Phải biết, ta những cái kia có bất tử máu quý tộc, sau khi chết phục sinh năng lực thế nhưng là mãi mãi cũng tại CDA. Xà Linh có chút tức giận dùng cái đuôi đập đã bắt đầu nảy mầm ác hồn chi chủng, Tô Chú ngược lại là rất lý giải ạ dạ tại sao lại dâng lên, cái này tương đương với một cái trò chơi nhân vật rõ ràng có một siêu cấp lợi hại đại chiêu, nhưng lại chết sống không dùng, phảng phất ấn phím bị cúp liếc mắt, vô luận như thế nào chính là không dùng như thế, làm người cảm giác sắp não tụ huyết, hận không thể tự mình điều khiển trên mình. Huống chi, làm Tô Chú ban sơ lấy được trí cao truyền thừa, tại ạ dạ tính toán bên trong, y theo Tô Chú tính cách, hắn gây phiền toái năng lực, còn có từng cái thế giới nguy hiểm tình trạng. Hắn tối thiểu cũng nên chết cái một hai lần mới đúng. Mỗi cái thế giới đều chết một lần đều không hiếm lạ. Đối với lần này, Tô Chú khịt mũi coi thường. Ta lại không phải ngươi hắn và thiên yêu một cái bộ dáng thân thuộc, tại sao phải chết nhiều lần như vậy? Ta như thế thiện trí giúp người, lại là ngươi lập ước người, cùng ngươi những cái kia thân thuộc tự nhiên không thể so sánh nổi. Đạo lý cũng xác thực chính là cái đạo lý này. Lần này hoàn mỹ thế giới chuyến đi, Tô Chú xem như đã trải qua rất nhiều chuyện. Bất kể là Minh Chính Đức kia 3 vạn thứ trọng sinh, hoặc là vì niết bàn nước mắt, vì trong lòng hoàn mỹ thế giới mà lẫn nhau chinh chiến gần 100 vạn năm tiên thiên cửu u, cùng kia ở khu vực này phía trên, tại thần ma nguyện vọng ở giữa kẽ hở sinh tồn chúng sinh. Bất kể là thần ma nguyện vọng, thánh hoàng chấp niệm, chúng sinh ý chí, hoặc là kia tự quy khư chỗ sâu nổi lên quan mang, đều làm thanh niên rất có lĩnh ngộ. Đó chính là hoàn mỹ con đường. Hoàn mỹ con đường, không gọi được là chính xác, cũng không gọi được là sai lầm, chính như cùng Á Dạ nói, hoàn mỹ chính là bởi vì tự mình không hoàn mỹ, cho nên mới hy vọng chúng sinh có thể thành tựu con đường này, cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, hắn chỉ là cho ra một cái phương pháp, mà cụ thể đáp án là cái gì, cần chờ đợi hắn thân thuộc tự mình đi giải đáp. Mà giải đáp kết quả, ở trong mắt những người khác có tính không hoàn mỹ, lại là không phải thật sự hoàn mỹ, đó chính là một chuyện khác. Đây chính là toàn bộ hoàn mỹ thế giới phân tranh đầu nguồn. Trừ cái đó ra, Tô Chú cũng ở đây cái thế giới, đem diệt độ chi nhận thăng hoa vì đại binh, đồng thời mình cũng thành tựu thiên tiên cảnh giới. Cái này kỳ thật đều là nước chảy thành sông sự tình, diệt độ chi nhận nguyên bản liền cường hành vô cùng, mà lần này tiếp nhận rồi chấn ngục phục ma thiết cường hóa, lại bị Nam Minh Chu tức ly hỏa nung khô, chất liệu đã tới một cảnh giới, mà Tô Chú cuối cùng càng là lấy nó chém ra cách thiên nhất đao, đưa Thái Hạo thần đế vào quy khư. Đến mức thiên tiên, đây hết thể trải nghiệm, đều chẳng qua là để Tô Chú quyết định mà thôi, cách tân là bởi vì chế nghi, không có khả năng hoàn toàn nhất trí chính xác, cho nên nguyên sơ hình thái cái này một có thể xưng, có thể thích ứng hết thể thế giới, hết thể hoàn cảnh bản tướng, chính là hắn lựa chọn thiên tiên lục xì sở. Mà cuối cùng, ngũ đức thần quang, cùng minh chủ truyền thừa bất diệt hồn, liền xem như thu hoạch ngoài ý muốn, hai cái này một cái có thể hoàn thiện Tô Chú thể nội ngũ hành tuần hoàn, khiến cá nhân không gian càng thêm hoàn thiện. Mà một cái, càng là vĩ đại tồn tại trí cao truyền thừa một trong. Trí cao truyền thừa. Ý thì theo Á Dạ nói, chính là các thần lực lượng, diễn sinh đến chư giới các lớn quyến tộc bên trong cấp cao nhất truyền thừa, xem như các thần hóa thân, cùng đỉnh cấp thân thuộc mới có thể có truyền thừa cường đại cùng phối trí. Trong đó, thuộc về Á Dạ, chính là bất tử máu thừa thế vậy cùng thời gian sừng cái này tam đại truyền thừa. Có lẽ còn có những thứ khác truyền thừa, nhưng là cái này tam đại truyền thừa chính là lưu truyền phổ biến nhất, nhất là phổ cập cùng cường đại ba cái kia. Bất tử máu, Tô Chú tự nhiên là rất rõ ràng, kia làm bạn Tô Chú đến nay, đem hắn thiên phú và thể chất từ tốt biến thành cấp cao nhất huyết mạch, càng là tại vô số lần trong chiến đấu trợ giúp hắn chiến thắng địch nhân, có thể xưng không chết bất tử tính, đều là bất tử máu lực lượng một bộ phận. Liên giống với lần này, Á Dạ trong miệng chết một lần phục sinh, cũng là thuộc về bất tử máu lực lượng, cách mỗi rất dài một đoạn thời gian, trong huyết mạch lực lượng tích xúc đến đỉnh điểm, bất tử máu người nắm giữ chết đi về sau, sẽ còn lấy lột xác phương thức phục sinh. Mặc dù nói, không đến mức giống như là mạng gạ bên trong như thế, sắp chết một lần thực lực tăng vọt, nhưng là phục sinh lại đích xác không có bất kỳ cái gì di chứng cùng còn lại điều kiện, chính là thuần túy vô điều kiện phục sinh. Mà thưa thế vậy, tựa hồ chính là cá nhân không gian chi pháp tu hành đến cực hạn kết quả, khi đó, toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành to lớn long xà lân phiến, treo móc ở hắn thân thể phía trên, tạo thành tinh hà bình thường sừng sững thân rồng. Đến mức thời gian sừng, Tô Chú đối với lần này cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là hắn nhưng có một cái không biết đúng hay không suy đoán. Cuối cùng, ta nhìn thấy kẻ ưa lô đen xoay tròn cấp tốc, kỳ điểm hình thành kỳ dị vòng. Đồ chơi kia, nhìn qua đích thật là một trái trứng không có sai. Nhưng là, nếu coi là một cây đoàn lên dài mạch lòng, nhưng cũng không có gì không đúng, ổ rồ bổ rồ không phải cũng chính là như thế sao? Kỳ dị hoàn bản chất cũng là dài mảnh, tự nhiên cũng có thể là long. Nếu nói, tại hoàn mỹ thế giới có chút khả năng bên trong, là long chiến thắng phượng, như vậy nên hóa thành toàn bộ thế giới, hẳn là tích thủy phượng hoàng, mà biến thành lỗ đen khởi động lại tuần hoàn, chính là hóa thành lỗ đen kỳ dị vòng khởi nguyên chân long đi. Đối với cái này cái, Tô Chú cũng không thể xác định, nhưng lại phù hợp thời gian sừng suy đoán, dù sao Á Dạ bản thân cũng thật là có thời gian lĩnh vực quyền năng. Tóm lại, tam đại trong truyền thừa, hắn hiện tại đã có 2 cái. Đến mức tịch chủ truyền thừa, Tô Chú hiện tại trong tay cũng có 2 cái. Bất diệt hồn luân hồi ấn cùng minh hà máu, Tô Chú có trong đó luân hồi ấn cùng bất diệt hồn. Luân hồi ấn chính là tịch chủ tự mình tặng cho, sự mạnh mẽ, có thể siêu việt thời không, quan sát kiếp trước kiếp này bất kỳ tin tức gì, nếu như cùng chúc long thời gian thần đồng phối hợp, nếu như tương lai Tô Chú mạnh hơn một chút, quả thực có thể làm được xem chư thiên chư giới lịch sử như xem vân tay. Tin tức cùng quan chắc mới là siêu phàm giả siêu việt bình thường tồn tại bản chất hạch tâm, luân hồi ấn lực lượng chính là tịch chủ truyền thừa cơ sở. Đến mức bất diệt hồn cũng rất đơn giản, chính là cự tuyệt hết thảy, bao quát luân hồi ở bên trong, làm chính mình có thể độc lập với thế gian vạn vật lực lượng. Bất diệt giả đứng ngoài quan sát luân hồi. Minh Hà máu Tô Chú còn chưa tiếp xúc đến qua, nhưng là y theo trong truyền thuyết, Minh Hà chính là liên thông thế gian hết thảy địa ngục dòng sông. Tô Chú có lý do tin tưởng, cái kia hẳn là một loại lấy thân thành luân hồi, lấy máu đúc minh hà truyền thừa. Hoàn mỹ tam đại truyền thừa, niết bàn nước mắt bàn nhược văn cùng hoàn mỹ linh, cụ thể là công hiệu gì, cái tác dụng gì, làm sao tu hành, Tô Chú trước mắt còn không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ biết, niết bàn nước mắt diễn sinh tu pháp chính là ngũ đức thần quang, mà bàn nhược văn cùng hoàn mỹ linh cũng đều là một loại phụ trợ thần thông, cũng không có bất luận một loại nào dùng cho sát phạt cùng căn bản của tu hành thần thông. Giống như là hoàn mỹ như thế, hắn chỉ cung cấp trợ lực, cụ thể có nhiều hoàn mỹ kết quả, đây chỉ có thể dùng đến gõ hỏi mình nội tâm. A giả A Mộng Nhã kéo A Mộng, trừ cái đó ra, còn có cái gì những thứ khác vĩ đại tồn tại truyền thừa sao? Cho dù là sắp chết rồi, đang nhìn đi lên giống như là quan tài tĩnh dưỡng trong khoang thuyền, Tô Chú vẫn mạnh đánh lấy tinh thần, nhiều hứng thú hỏi thăm A giả, chính là ta đã từng tiếp xúc đến qua, không tiếp xúc đến cũng không cần phải biết rồi. Cái kia ngược lại là không nhiều. Nghĩ nghĩ, đem chính mình treo ở trí tuệ nhánh cây đầu xà linh lắc đầu, thở dài nói, đơn giản chính là đại đạo chi thụ truyền đạo quả khải tuệ mầm cùng ngộ đạo hoa. A, còn có thế giới chi thụ vĩnh thế nhánh diện thế lá cùng bất hủ cây. Những này chính là ngươi đã từng có ý vô ý, tại từng cái bên trong thế giới thấy qua thần mục hệ trí cao truyền thừa. Song thần mục chưa từng keo kiệt, trên cơ bản chỉ cần thần mục nhất hệ tu hành đến trí cao tình trạng, tự nhiên mà vậy liền sẽ có được cái này tam đại truyền thừa lực lượng. Thì ra là thế. Tô Chú khẽ nhíu mày, những này trí cao truyền thừa danh tự cũng không khó lý giải, nhất là thần mục nhất hệ, mỗi khi cần nghe xong, liền có thể buông lòng giải thần mục phật hệ. Cái này lục đại truyền thừa, nghe vào chính là nửa điểm sức chiến đấu cũng không có, chỉ có tương quan phụ trợ công hiệu, hoặc là cái khác đặc dị thần thông. Thật cũng không nói là không mạnh, bất luận một loại nào trí cao truyền thừa đều tuyệt đối là cường hành vô cùng đại thần thông đại quân trôi, nhưng này loại hiển nhiên cùng cái khác vĩ đại tồn tại họa phong đều có chút không giống nhau lắm truyền thừa, cho người cảm giác. Cho nên, thanh niên liền lại do hỏi, thần mục nhất hệ, vì sao như thế đạm bạc? Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì các thần bản thể là thực vật sao? Không, dĩ nhiên không phải. Đối với lần này, A Dạ lắc đầu, cây cối khởi sướng điên đến, đó mới gọi đáng sợ, nhất là cây cối có thể hành động được về sau, nhưng song thần mục sở dĩ như thế đạm bạc, là bởi vì các thần tin tưởng vững chắc một điểm. Nói đến chỗ này, màu đỏ xà linh không khỏi ngẩng đầu, hắn nhìn về phía cá nhân không gian bên trong hắc ám, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng, tồn tại liền tất có đạo lý, kéo dài cũng hầu như là chính xác. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bất kỳ cái gì một loại vĩ đại tồn tại, chỉ cần xuất hiện, đồng thời có muốn xác minh tự mình chính xác ý nghĩ nháy mắt, sẽ cùng tại thừa nhận thần mục nhất hệ đạo, cho dù là vĩ đại tồn tại, cơ bản cũng là hy vọng đạo lý của mình cùng chính xác có thể kéo dài tiếp. Cơ bản. Tô Chú phát giác gã dạ trong giọng nói ẩn chứa thâm ý, hắn truy vấn. Là, cơ bản. A dạ bình tĩnh nói, nếu là tất cả vĩ đại tồn tại đều thừa nhận điểm này, kia các thần chính là hoàn toàn xứng đáng chính xác, thế nhưng lại luôn có chút ra hỏa, cũng không cho là như thế. Chẳng lẽ là kết thúc sao? Thanh niên truy vấn, sau đó liền lấy được làm trả lời. Không, cũng không phải là kết thúc. Kết thúc cũng cần tồn tại đến làm lẫn nhau chiếu rọi đối tượng, hắn cùng thần một quan hệ tốt cực kỳ, giống như là hỏa diễm đốt sạch sau trong đất bùn sẽ trưởng thành bước phát triển mới mầm, có ánh sáng địa phương mới có ảnh như thế, các thần là lẫn nhau ý tồn quan hệ. Nói như thế, A Dạ ngữ khí thận trọng, mà là hoàn hôn. Cư nhiên như thế. Thấp như vậy âm thanh tự nói, Tô Chú ngược lại là cũng không kỳ quái điểm này. Hoàng hôn. Bị sở hữu vĩ đại tồn tại đều chán ghét vĩ đại tồn tại, bất kể là hoàn mỹ vẫn là hỗn độn, là song thần mục vẫn là tịch chủ, tất cả mọi người ngôn ngữ đều nhịp, khẩu hiệu nhất trí. Quả thực giống như là thế gian này có thể không có câu trả lời chính xác, nhưng là bất kể nói thế nào, đáp án đều tuyệt đối không thể là hoàng hôn có cái kia đồng dạng. Dạng này kỳ lạ khí chất cùng tồn tại cảm, đích đích xác xác cũng chỉ có hoàng hôn mới có. Vĩ đại tồn tại truyền thừa, quả nhiên đều rất cường đại. Mà liên tại Tô Chú nghĩ đến những phương diện này thời điểm, hắn dần dần lâm vào ngủ say. Thiên thần khắc độ lực lượng vẫn mang theo thanh niên hướng phía địa cầu trở lại, to lớn quan tài trong hư không phiêu đãng, mơ hồ có hình rồng linh khí khí kình ở tại xung quanh bốc lên. Bất quá, ngay tại Tô Chú thật sự kém chút lâm vào ngủ say, an tâm an dưỡng mình đã bị thương nặng thân thể thời điểm. Hắn lại mơ hồ trông thấy, có một đạo hoàng nhưng không so, tản ra hừng hực kim sắc quang diễm tồn tại, ngay tại trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Giống như là, trong bóng đêm, bỗng nhiên dẫn phát một lần vụ nổ hạt nhân. Vô cùng vô tận tràn trề quang lưu bộc phát, vành trướng cuối cùng tại bên trong hư không đen kịt đốt sáng lên một đoàn quang mang này vặn vẹo vạn sự vạn vật, khiến sở hữu có thể bị cảm thấy được thế giới, quang huy, thậm chí cả hư không bản thân, toàn bộ đều ngưng kết thành một viên mượt mà như một, nhưng lại tổn hại không chịu nổi kim sắc viên cầu. Có trong trẻo vô cùng cao tiếng hót vang lên. Vung xuống hoặc là không để xuống, vứt bỏ hoặc là không bỏ qua, đều là giác nộ cùng hòa mỹ. Từ nơi sâu xa, có thanh âm như vậy vang lên. Mệt mỏi Tô Chú ngẩng đầu, hắn ánh mắt cũng không kỳ quái, ngược lại mang theo một loại cuối cùng như thế hiểu rõ, to lớn trong quan tài. Màu xanh tím hào quang lưu chuyển, cùng cái này chính tại xa xôi bến bờ sáng lên, khiến chư thiên tinh quang chập chờn, dẫn động ra tuyên ngôn cổ khí tức hào quang đối ứng. Trọn vẹn tràn ra, bất diệt hàng giải. Bàn nhược giải thoát, hoàn mỹ có đủ. Giác ngộ khởi nguyên, bất hủ cuối cùng. Tán dương hoàn mỹ. Vĩnh hằng lực kiếp, cứu rỗi chi chủ, niết bàn diệt độ, từ bi chi quang. Trong chớp mắt này, một viên toàn thân tràn đầy khe hở, phá thành mảnh nhỏ, phản phất từ vô số bất quy tắc mảnh vỡ tạo thành, nhưng lại ngoài ý muốn hòa hợp không ngại kim sắc quang cầu, cứ như vậy hiện lên ở bóng tối hư vô chính giữa. Vô tận quang huy lượn chiếu thập phương, mạn đồ la giống cùng các loại phù văn quang văn diễn sinh, tựa như vạn sự vạn vật thai nghén sinh ra cơ. Tràn đầy vỡ vụn khe hở, nhưng lại cho người ta hoàn mỹ chi ý quả cầu ánh sáng, diễn hóa xuất hết thảy vô tận các loại quang, bao quát nhìn đa nguyên vũ trụ bên trong vạn vật và có, biểu tượng tự tuyên cổ khởi nguyên cho đến vô tận tương lai vạn sự vạn vật. Hắn cứ như vậy, lặng yên hiện lên ở thiên thần khắc độ chế tạo ngân sắc bọt biển trước đó. Sau đó, thanh âm bình tĩnh, cứ như vậy nói ra. Hỗn độn, ra. Không vui không buồn, mờ nhạt thanh âm vang lên. Có thể nghe ra được thanh âm này bản chất ngữ điệu nhu hòa, nhưng là tại đối mặt hắn trong miệng hỗn độn lúc, liền lộ ra có chút vô tình, ta biết là ngươi. đối mặt ta, ngươi còn muốn trốn trốn tránh tránh sao? Sau đó, liền có thanh âm từ Tô chú thể nội vang lên. Ngươi kêu ta ra, ta tiểu ra đến. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? À dạ hành vi. Giờ phút này, liền ngay cả Tô chú đều đập phá trở lưỡi, mơ hồ có chỉ ra trắng vì sao lúc trước gã dạ sẽ bị quần đấu, suy nghĩ kỹ một chút, bởi vì nhỏ mà thấy lớn, cứ dựa theo hoàn mỹ thế giới những ngày kia yêu hành động phương pháp cùng logic, cùng loại kia tính cách, nếu như thật là kéo bè kéo lũ đánh nhau, vậy khẳng định là trước hết nhất mấy cái bị giải quyết hết à. Đối với lần này, lượt chiếu thập phương vỡ vụn kim cầu cũng không có bất luận cái gì dư thừa đáp lại, hắn chính là như vậy lặng lặng mà nhìn về phía Tô chú, cũng chính là ạ dạ vị trí, không nói một lời. Bất quá, Tô chú nhưng có thể cảm ứng được một tia mang theo hắn nãy thần niệm đối với mình chuyển đến. Chậm trễ ngươi hành trình, thật có lỗi, nhưng là làm hỗn độn lập ước người, ngươi cũng hẳn là minh bạch, hỗn độn đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật. Ta có chuyện tìm hắn, xin thứ lỗi. Cái này thần niệm bên trong truyền lại ra, là có chút thưởng thức ý niệm, hắn hạo nhiên chính đại, cho dù đối mặt là so với mình nhỏ yếu vô số lần tồn tại, cũng đồng dạng lấy tôn trọng thái độ đối người. Mà cảm ứng được cái ý này niệm, dựa vào tại Tô chú linh hồn trong không gian ạ dạ liền thở dài một hơi, sau đó phù hiện ở hư không, tốt ta ra chính là. Hắn than thở, màu đỏ xà linh ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt kim sắc quang cầu dị tượng, ạ dạ bình tĩnh trả lời, đã lâu không gặp, Hoàn Mỹ, xem ra ngươi hồi phục không tệ, hẳn là từ trong phong ấn thức tỉnh có một đoạn thời gian. Mà Hoàn Mỹ cũng không đáp lời, đáp lại ạ dạ cái này có chút vụng về hàn huyên. Trải qua một đoạn rất dài trầm mặc về sau, vỡ vụn quang cầu thấp giọng nói, lại một lần, ngươi lại tới ảnh hưởng ta. Có sao nói vậy, lần này thật là không phải ta. Đối với lần này, ạ dạ thì là không chút do dự lắc đầu, dùng cái đuôi chỉ hướng Tô chú, ta cũng không muốn sớm như vậy cùng ngươi chạm mặt, chủ yếu là ta đây vị lập ước người đối ngươi con đường rất hiếu kỳ, mà mọi người đều biết, ta đối lập hẹn người luôn luôn khoan dung, các thần lựa chọn cái gì, đó chính là cái gì, sẽ không giống là một ít gia hỏa như thế, cho bọn hắn thiết kế một cái hoàn mỹ hành trình biểu. Mặc dù nghe vào chỉ là đơn giản giải thích, nhưng cho dù là mê man Tô chú, đều mơ hồ nghe một tia âm dương quái khí hương vị. Thanh niên cũng lại một lần nữa cảm ứng được, Hoàn Mỹ đối với mình chuốt xuống một hồi ánh mắt, hắn nghiêm túc quan sát một chút Tô chú, sau đó liền gật đầu nói, cũng tỉnh không kỳ quái. Vĩnh viễn khát vọng càng tốt hơn, cái gọi là cách tân, muốn giải ở vào cuối Hoàn Mỹ, đích thật là tự nhiên lẽ thường. Nhưng là nếu như không phải ngươi, hắn cũng chưa chắc sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú, nói tóm lại, đều là ngươi sai. Hoàn Mỹ tổng kết quy nạp thuần thục vô cùng, mà ở này về sau, cái này một vị mặc dù bị ạ dạ xưng là địch nhân, nhưng lại ngoài ý muốn bình hòa vĩ đại tồn tại trầm giọng nói, lần này, ta không có chủ động đi ảnh hưởng thế giới, mà là đem hết thảy đều giao cho ngươi ta lưu lại ảnh hưởng diễn sinh. Bắt đầu nguyên cùng tích bắt đầu, làm ngươi ta hóa thân hình bóng, lại đem các thần quyền lợi giao cho chúng sinh, để chúng sinh tự mình đi tìm Hoàn Mỹ. Chúng sinh luân hồi vô số lần, cho đến bây giờ, ta cuối cùng trông thấy tựa hồ có Hoàn Mỹ đạt thành khả năng. Thế nhưng là ngươi nhưng lại đến rồi, lại một lần nữa cắt đứt chúng sinh tìm kiếm giải thoát trình tự cùng quá trình. Nói như thế, vỡ vụn kim cầu ngữ khí, mang theo một chút tức giận, vì sao? Hỗn độn. Chính ngươi không đi tìm cầu chính xác con đường, liền một mực phủ nhận cái khác sao? Đối với lần này, ạ dạ trả lời nhỏ bé nhanh nhẹn, mang theo nồng đậm kinh thường. Lúc nào chúng sinh yêu cầu ngươi, đi để bọn hắn giải thoát rồi. Bất cứ lúc nào, ta đều có thể nghe thấy khao khát hoàn mỹ thanh âm. Cho nên bọn hắn cho ngươi đi kết thúc bọn họ cả đời này, để người nào đó đi trở thành hoàn mỹ, làm chúa cứu thế, làm cảm giác người, đi cứu vớt, dẫn đầu tất cả mọi người đi hướng giác ngộ. Sa Linh ngẩng đầu, hắn cùng Kim Cầu tức giận đối mặt, bọn hắn lúc nào nói? Là phát ra từ nội tâm, vẫn là cam chịu? Là lo liệu bản tâm của mình cùng ý chí, vẫn là thuận miệng một lời? Không nên đem tuyệt vọng la lên, xem như chân thật nguyện vọng a. Cho nên ngươi liền mặc cho vô thường hỗn độn bao phủ chúng sinh, để bọn hắn trong cực khổ tiến lên, Hoàn Mỹ hỏi thăm dần dần trở nên cấp tốc. Ta chỉ là để chúng sinh đối mặt chân thực, mà có thể tiếp nhận chân thực, tiếp nhận hết thể tồn tại, tự nhiên là có thể thành tựu. Mà ạ dạ sẽ trả lời cũng giống như thế. Thẳng đến cuối cùng, đối chọi gay gắt vấn đáp, liền tại dạng này một đoạn trong lúc nói chuyện với nhau kết thúc. Ngươi thành công qua sao? Ngươi không có thất bại qua. Vẹn vẹn lẫn nhau chạm mặt mấy cái nháy mắt, Hoàn Mỹ cùng ạ dạ ở giữa liền lại buộc phát một lần tiểu quy mô tranh chấp. Nếu như tại xa xôi quá khứ, lần này nho nhỏ tranh chấp có lẽ rất nhanh lại sẽ diễn biến thành một lần gần như tại vĩnh vô chỉ cảnh đại chiến đi. Nhưng là hiện tại, có lẽ là bởi vì song phương đều có chỗ cải biến, có lẽ là bởi vì song phương đều đã bị phong ấn qua, có lẽ là bởi vì những thứ khác một chút nguyên nhân. Tranh chấp cuối cùng đang trầm mặc bên trong kết thúc. Sau đó, liền có thể nghe thấy một tiếng ạ dạ thở dài. Trùng sinh ngàn tỷ lần, lấy được Hoàn Mỹ kết cục thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn nhẹ giọng lắc đầu nói, màu đỏ thân thể xoay quanh cùng một chỗ, suy nghĩ một chút đi, Hoàn Mỹ, nếu như nói, có cái khác đa nguyên vũ trụ tồn tại đến đây xâm lấn thế giới của ngươi, ngươi cái này tuyệt đại bộ phận đều chưa hề trải qua bất luận cái gì thống khổ hoàn mỹ dân, lại dựa vào cái gì đi ngăn trở những cái kia thần kinh bách chiến, trải qua vô số thống khổ cường giả. Vì sao muốn xâm lấn? Vạn sự vạn vật phân tranh, khởi nguyên từ không thỏa mãn. Đối với lần này, Hoàn Mỹ ngữ khí lại một lần nữa trở về ban đầu mở nhạt, hắn không vui không buồn nói, đều có thể vượt qua vô hạn vết tưởng, đến đa nguyên bến bờ cá thể hoặc là văn minh, như thế nào lại đản sinh ra xâm lấn dục vọng? Chân chính ý muốn đến hoàn mỹ, đến chính xác văn minh, tuyệt đối không thể nên hủy diệt làm mục đích, giống như là ngươi ta, cho dù giao chiến vô số năm, nhưng cũng chưa hề làm qua lẫn nhau triệt để hủy diệt bực này ti tiện sự tình. Cho dù là hoàng hôn, cũng bất quá là. Nói đến đây lúc, A Dạ không khỏi xách một tiếng, ngươi ngược lại là số lượng không nhiều, có thể lý giải hoàng hôn ra hỏa. Không, ta cũng không thể hoàn toàn lý giải hắn. Hoàn mỹ hóa thành quả cầu ánh sáng có chút lay động, hắn ngữ khí bình tĩnh, ta chỉ là cảm thấy, nếu như liền ngay cả hắn đều có thể cứu rỗi, có lẽ mới có thể được xưng tụng là chân chính hoàn mỹ. Sau đó lại là lâu dài trầm mặc. Đối với hoàn mỹ trả lời, A Dạ không nói một lời, mà Tô Chú trong lòng vì có chút kinh ngạc. Đích xác, hắn chưa bao giờ thấy qua hoàng hôn bản chất, cũng không biết đối phương chính xác đến tuột cùng là cái gì, nhưng là y theo A Dạ cùng cái khác vĩ đại tồn tại nói ra đôi câu vài lời, hắn lý giải kia có lẽ là một loại nào đó cực đoan ác liệt chính xác, đến mức sở hữu tồn tại đều không thể tiếp nhận, đều muốn liên thủ đem phong ấn phá hủy. Hoàng hôn cừu hận giá trị, thậm chí so A Dạ đều cao hơn gấp mấy lần, bực này ác liệt trình độ có thể nghĩ. Nhưng là, hiện tại xem ra, Hoàn Mỹ lại là có thể hơi lý giải hoàng hôn tồn tại. Mà lại, còn ý đồ cứu rỗi hắn. Loại ý nghĩ này, than nhẹ một tiếng, Tô Chú trong lòng nhớ lại ý đồ ngay cả Nam Chính Khải cùng hết thể sở hữu ác nhân đều cứu vớt bóng người kia. Minh Chính Đức ý nghĩ chỉ sợ cũng cùng bây giờ Hoàn Mỹ không có sai biệt ta. Bởi vì biết được đối phương có thể trở thành tốt đẹp hơn tồn tại, cho nên liền ngay cả khả năng như vậy tính đều không từ bỏ, đều muốn đi cứu vớt. Ý nghĩ như vậy quá ngạo mạn, Hoàn Mỹ. Cơ hồ là đồng thời vang lên, Tô Chú suy nghĩ cùng ạ dạ thanh âm trong hư không quanh quẩn. Xà Linh nhìn về phía màu vàng viên cầu, hắn thậm chí khẽ nở nụ cười, ngươi biết không, Hoàn Mỹ, ngươi so với ta càng tà ác. Xác thực. Đối với lần này, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cũng không có phản đối, thậm chí chủ động tán thành, ta không phủ nhận điểm này. Cho dù là trọng thương Tô Chú, khi nghe thấy đoạn đối thoại này về sau, cũng không khỏi phải kinh ngạc. À dạ có phải hay không tà thần? Điểm này sớm tại thanh niên cùng hắn lập ước ban đầu, liền hỏi thăm nhiều lần. Mà chính à dạ đối điểm này, là không thể phủ nhận thái độ. Huyết tế, sống tự, tại hắn trong mắt, đều không cái gọi là. Cũng rất nhiều người tưởng tượng không giống. À dạ giao dịch nghi quỹ mặc dù đích xác dùng hoàng kim bảo thạch, còn có linh hồn làm đại giới, có thể trao đổi không ít chân quý sự vật, nhưng nếu như dùng thông thường bùn đất cùng nham thạch, thậm chí cả nước biển, nhưng cũng không phải không thể tiến hành nghi quỹ. Hỗn độn đối vạn vật đối xử như nhau, khác biệt chỉ ở tại hiến tế người trong lòng mình chân quý hay không, chỉ là những cái kia tế tự người tự mình nhất định phải lựa chọn dùng trong mắt bọn họ chân quý sự vật, cũng chính là người linh hồn, các loại tài phú, thậm chí cả sinh mệnh có trí tuệ máu tiến hành giao dịch. Vậy tại sao không thu đâu? Mặc dù nói ngộng ngộng mê mê tiểu nữ hài dâng lên tự mình chân quý nhất bút bê vải, một dạng có thể hoàn thành nghi quỹ, thế nhưng là ai lại sẽ để cho ngộng ngộng mê mê tiểu nữ hài tham gia loại sự tình này? Thậm chí, ạ dạ đều không để ý chủ trì nghi quỹ đến tột cùng là ai. Đánh cái so sánh, một đám tổ chức thần bí thành viên bắt cóc một đám người đi làm ạ dạ hiến tế tế phẩm, bọn hắn cho rằng người thống khổ linh hồn chính là tốt nhất tế phẩm, kết quả nhất định để tế phẩm phát ra tiếng kêu thảm, kết quả là có một làm tế phẩm người dãy rủa lấy đối hiến tế nghi quỹ giống to tôn kính hư không tôn thần, ta hôm nay đến đây chính là vì đem những này tế phẩm mang cho ngài. Bình thường tới nói, phổ thông bình thường trật tự nghi quỹ tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Nhưng này dù sao cũng là ạ dạ a. Hỗn độn cũng sẽ không quản hiến tế chủ trì nghi quỹ người đến tột cùng là ai, căn cứ trong lòng chân quý trình độ so sánh, kia một đám hiển nhiên liền không phải tầm thường tổ chức thần bí thành viên đích xác liền so với bình thường người bình thường muốn tới chân quý, cho nên bọn hắn liền lập tức biến thành nghi thức tế phẩm, bị hiến tế, chỉ còn lại vốn là tế phẩm còn sống. Mà như vậy dạng hỗn độn ạ dạ, hoàn toàn được xưng tụng là tà ác ạ dạ, lại còn nói Hoàn Mỹ so hắn tà ác hơn. Kia, đến tột cùng muốn tà ác đến mức nào? Tô Chú có chút khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Vĩ đại tồn tại tà ác, có lẽ cũng không phải là nhân loại trong mắt thiệt ác. Huống chi, có một đạo lý, chính Tô Chú đã sớm biết được. Cường giả. Hắn thấp giọng thì thào, thanh niên thanh âm tại băng ngưng trong hư không quanh quẩn, cường giả chính là ác giả. Cường giả chính là ác giả. Vặn vẹo người khác ý nghĩ, vi phạm người khác ý nghĩ, cưỡng ép thực hiện tự mình ý chí. Cái này mới là tà ác. Mà cái gọi là cường giả, tối cường giả. Cho dù là trong mắt người khác thiện lương nhất, từ bi nhất, dành nhất về cứu rỗi, cũng lớn nhất chuẩn bị năng lực người, cũng tất nhiên là cực các người. Bởi vì hắn phản đối người khác hết thể lý tưởng, hắn tại chỗ có người trên thân quán triệt tiêu chuẩn của mình, đồng thời dựa theo hình tượng của mình đến cải tạo bọn hắn, chính là thiện lương, từ bi, cũng dài tại cứu rỗi cùng vãn hồi, lòng mang thi hành chi niệm, cho nên mới sẽ như thế. Làm tối cường giả xác định lý tưởng của mình, toàn bộ thế giới bên trong không tồn tại một người khác đi phản bác, chất vấn, khiêu khích hắn, chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Làm chính xác sự tình thời điểm, như vậy toàn bộ thế giới liền sẽ chỉ còn lại một thanh âm, tất cả mộng tưởng, dục vọng, thậm chí cả ý chí đều sẽ bị tối cường giả vặn mèo. Đây chính là bóp chết một chút cũng không có đếm tương lai cùng hy vọng, thậm chí cả khả năng cực độ tà ác. Cường giả ác chính là để kẻ yếu bị ép trở thành tự mình. Giống như là thần lấy hình tượng của mình tạo ra con người, đến mức không người suy nghĩ, người đến tuột cùng nên có như thế nào hình tượng, lại nên có như thế nào dục vọng cùng tương lai. Hoàn Mỹ chính là như thế. Hắn thương hại, ý muốn cứu rỗi, cứu vớt, khiến cái khác người giận nộ. Trọn vẹn, chính là bởi vì như thế, cho nên tại hắn trong mắt, cái khác tất cả tồn tại đều chẳng qua là nhỏ yếu kẻ yếu, hắn hành động xuất từ cao thượng yêu, nhất vô tư đồng tình cùng từ bi. giống như là ngày xưa Thái Sơ Thiên Đế vì chúng sinh sáng tạo trật tự, vì tất cả nhỏ yếu tồn tại sáng tạo thiên đình, ước thúc thần ma thậm chí cả tự mình như thế, Hoàn Mỹ cũng là như thế hành động, ý đồ lấy mình lực lượng đi ước thúc cứu vớt bao quát ạ dạ thậm chí cả hoàng hôn ở bên trong cái khác vĩ đại tồn tại. Nếu như nói ạ dạ cùng cái khác vĩ đại tồn tại đối lập chính là bởi vì trêu chọc, như vậy Hoàn Mỹ cùng cái khác vĩ đại tồn tại đối lập chính là bởi vì hắn tự tiện ban cho đồng tình. Ngươi cũng xứng đồng tình ta, ta cần được cứu chuộc sao? Ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ta cần muốn bị giúp trợ sao? Thứ độ gì? Ta rất tốt, căn bản cũng không cần ngươi tới tự tiện trợ giúp. Ngươi lại dám bảo hộ ta? Hoàn Mỹ, ta giết ngươi. Tô Chú mơ hồ có thể nghe thấy, có thể trông thấy, tựa hồ có dạng này đối thoại cùng tức giận thì thầm, đối Hoàn Mỹ nói ra. Mà Hoàn Mỹ đối với lần này nhìn như không thấy. Mà ở điểm này, Tô Chú thậm chí sinh ra một loại kỳ quái cộng minh. Bởi vì, hắn trên bản chất cũng là một vị cường giả. Năm đó, làm vừa mới thức tỉnh rồi bộ phận ứng long huyết mạch giá siêu phẩm giả, tại thanh niên trong mắt, chung quanh sở hữu người đồng lứa, nhất là mình bạn từ nhỏ Thiệu Khải Minh, tự nhiên là cần trợ giúp của hắn, chiếu cố. Không có đồng tình. Làm sao có thể? Chính là bởi vì là bằng hữu, nhìn thấy Thiệu Khải Minh một lần lại một lần bởi vì bệnh phổi cùng thân thể hư nhược, làm không được rất nhiều chuyện, Tô Chú mới có thể càng thêm đồng tình, muốn trợ giúp hắn, tỉ như nói hỗ trợ quét dọn vệ sinh, chứng nhận, lấy chút bao khỏa, thậm chí có hắn đi qua dạo chơi ngoại thành bên trong một đoạn gặp gần đường. Lúc kia, Thiệu Khải Minh cũng cùng hắn náo qua một đoạn thời gian mâu thuẫn. Bởi vì mặt mũi, lòng tự trọng, cùng một chút những thứ khác phức tạp nguyên nhân, Nam Hải luôn luôn không nguyện ý được trợ giúp. Mà khi đó, Tô Chú trong lòng, tương tự cũng đối này nhìn như không thấy. Bởi vì ngươi đích xác cần trợ giúp a. Rõ ràng ngươi thật sự không hoàn mỹ. Hiện tại xem ra, Tô Chú vẫn không cho rằng tự mình khi đó đối Thiệu Khải Minh trợ giúp, còn có đồng tình, là sai lầm. Nhưng là, hắn lại cảm thấy, mình có thể làm tốt hơn. Càng chiếu cố những người khác tâm lý ý nghĩ, mà lại đối với mình bằng hữu, không nên vẹn vẹn thi triển viện thủ, lòng mang đồng tình, mà nên mang theo hắn đồng loạt tập thể hình, rèn luyện, đồng loạt đề cao. Dạng này mới là tốt hơn phương pháp. Không phải thương hại, mà là cùng nhau tiến lên. Không phải cứu vớt, mà là giúp đỡ cho nhau. Đến mức còn có hay không tốt hơn phương pháp, so đây càng tốt hơn phương pháp. Vậy liền cần phải đi tìm kiếm. Giờ phút này, Tô Chú mơ hồ có chút ít giải, hỗn độn cùng Hoàn Mỹ ở giữa, kia lẫn nhau gút mắt nhân quả, lẫn nhau đối địch nhưng cũng không phải chân chính địch nhân, lẫn nhau chiến đấu nhưng lại không có chân chính cừu hận lý do. Mạnh chính là ác, phá hư ngược lại là sáng tạo. Đạp nát cường giả là kẻ yếu chế tạo xác, làm hắn tỏa sáng thuộc về mình quang huy, người cường giả này chưa chắc là vĩ đại tồn tại, cũng có thể là phụ mẫu, bằng hữu, lão sư, thậm chí cả bất kỳ ảnh hưởng gì một người tâm linh tồn tại. Đây chính là hỗn độn con đường. Tại vô tận hỗn độn dòng lũ bên trong, để một người tầng ngoài, tự mình trong cuộc đời sở hữu gặp phải cường giả vì hắn bao trùm lên xác, đều bị bóc ra, rửa sạch, hoàn toàn bị phá hư sau. Dạng này triển lộ ra tự mình nội tâm chân thật nhất tia sáng người, mới có thể bắt đến độc lập chìa khóa. Mà giữ vững độc lập chính là cường giả đặc quyền. Cho nên, tại loại này phương diện phía trên, Hoàn Mỹ thật là so ạ dạ còn muốn tà ác tồn tại. Mà các thần ở giữa cái lại, là vĩnh vô chỉ cảnh vòng xoáy mâu thuẫn. Cho nên, từ đó về sau, ạ dạ cùng Hoàn Mỹ ở giữa cũng không nói gì nữa. To lớn vỡ vụn quan cầu, quay đầu, nhìn về phía lúc này Tô Chú. Hỗn độn lập tức người. Hắn êm ái thì thầm, ngay tại tự mình con đường cất bước kẻ đến sau. Ngươi cũng đang truy cầu Hoàn Mỹ chi đạo sao? Ta không phải truy đuổi Hoàn Mỹ, mà là truy đuổi càng tốt hơn. Cho dù là tại trong quan tài, Tô Chú cũng tận lực lên tiếng, ngữ khí của hắn nghiêm nghị, ta cũng không tin tưởng Hoàn Mỹ thật tồn tại. Đối với lần này, Hoàn Mỹ cũng không thèm để ý Tô Chú điểm này nho nhỏ phản bác. Chẳng bằng nói, cái nào vĩ đại tồn tại, không phải đã trải qua vô số lần phản bác cùng chất vấn, lại vẫn tin tưởng mình là chính xác tồn tại. Cho nên, hắn chỉ là nói khẽ, dũng không gián đoạn truy đuổi càng tốt hơn, vốn là chính xác một loại. Chỉ là, loại này chính xác, khả năng dụ phát quá nhiều hủy diệt. Không cách nào kềm chế thăm dò dục vọng, cũng không cách nào kềm chế cách tân dục vọng. Tiên Phong khẳng định cũng rất thưởng thức ngươi đi. Cho nên, Tô Chú đang theo đuổi Hoàn Mỹ trên đường, cần cẩn thận. Ta biết, mặc dù Tô Chú muốn nói không phải Hoàn Mỹ, là cách tân, nhưng bây giờ loại tình huống này cũng không còn tất yếu nói nhảm nhiều, cho nên thanh niên chỉ là gật đầu nói, cho nên cách tân trọng yếu nhất là bởi vì chế nghi, mà không phải đốt cháy giai đoạn. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn, cũng không nhẹ cẫng, cũng không hưng phấn, chỉ là không duyên cớ thẳng thuận. Nhưng là chính là bởi vì Tô Chú tin tưởng vững chắc, con đường của mình là chính xác, hắn có thể bình tĩnh như vậy đối mặt đây hết thảy. Không có tận cùng bản thân cách tân, chỉ là tương đương với không cách nào tán đồng mình chính xác, cái này ngược lại sẽ lâm vào hỗn loạn, quá độ cách tân càng là sẽ để cho bản thân tán thành sụp đổ, ta rất rõ ràng điểm này. Thanh niên thanh âm vang vọng hư không. Cách tân cùng hỗn độn, cùng Hoàn Mỹ không hề giống. Cách tân thừa nhận tất cả thống khổ, thừa nhận tất cả chính xác, nó chất vấn, nhưng lại không trách cứ, nó chờ mong tốt hơn tương lai, cho nên mới muốn quyết định phương hướng. Dốc hết tất cả lực lượng, để hết thể trở nên càng tốt hơn, mà không phải chỉ là vì chứng minh chính xác. Tô Chú rất rõ ràng điểm này. Cũng chính bởi vì cho rằng thế gian căn bản không tồn tại hoàn mỹ cùng chính xác, nhưng lại chờ mong kia phần mỹ hảo, cho nên cách tân mới có thể sinh ra. Rất không tệ hải tử. Bể tan cảnh kim cầu, nhìn chăm chú Tô Chú. Mà ạ dạ ở một bên bình tĩnh cười. Hỗn độn cùng Hoàn Mỹ liếc mắt nhìn nhau, Hoàn Mỹ liền than nhẹ một tiếng nói, ở điểm này, ngươi ngược lại là dẫn trước ta một bước. Bất quá, hỗn độn, ngươi có thế để cho ta nhìn thấy ta không hoàn mỹ. Lấy ngươi vì kính, ta đem một bước lại một bước, làm ta càng ngày càng chính xác. Hoàn Mỹ, ngươi thật sự tiến bộ, nhưng vẫn chỉ là lặp lại chuyện giống vậy, chỉ cần ngươi vẫn là lặp lại chuyện giống vậy, ta liền vẫn có thể tìm kiếm ra ngươi không hoàn mỹ chỗ. Mà Ạ Dạ bình tĩnh trả lời, lại là một trận trầm mặc. Cuối cùng, kia tràn lan toàn bộ cực cảm hư không quan mang, bắt đầu dần dần nhạt đi. Bể tan cảnh kim cầu, dần dần làm nhạt, huyễn hóa thành từng cây quấn quýt lấy nhau lông vũ dài linh. Tô chú, hỗn độn lập tức người, chấp lấy cách tân người. Ngươi tại giới này, thể hiện rồi ngươi chi đạo đường. Hoàn mỹ ở khắp mọi nơi, hỗn độn là hoàn mỹ, trật tự là hoàn mỹ, quy nhất là hoàn mỹ, luân hồi là hoàn mỹ, cách tân tự nhiên cũng thế. Đồng lý, hoàn mỹ cũng có thể là cách tân, là hỗn độn, là hủy diệt, là trật tự, là hoàng hôn. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, tất nhiên có một chí cao vô thượng chân chính chính xác, chân chính hoàn mỹ, vì cái kia chính xác vượt qua chúng ta vĩ đại chi vị cầm quyền chi cảnh địa, chính xác chiến bộc phát, tạo cho chúng ta bây giờ tình cảnh, cùng các ngươi sinh tồn đa nguyên vũ trụ. Bình tĩnh vô cùng, lại mang theo một cỗ từ bi giác nộ chi ý thanh âm, tại băng ngưng trong hư không quanh quẩn. Đã ngươi đã hộ tống hỗn độn, bước lên cái này từ từ đường dài bước đầu tiên, vậy ta tự nhiên cũng hy vọng, ngươi có thể đi đến sau cùng hoàn mỹ tình trạng. Giờ phút này, to lớn lông vũ rủ xuống. Điểm điểm màu vàng vụn ánh sáng, từ hư không hiện hiện, chui vào Tô chú chỗ ở tĩnh dưỡng trong khoang thuyền. Quang huy lóe ra, phóng thích ra ôn hòa mở mịt vầng sáng. Nhìn chăm chú lên một màn này, Ạ Dạ sắc mặt có chút nghiêm một chút, nhưng là khi nhìn rõ về sau, lại thấp giọng nói thầm, thôi được. Tối thiểu không giống như là số mệnh cùng tịch chủ kia hai cái khốn nạn, là tới cơ người. Mà ở này về sau, tại vỡ vụn kim cầu đạo tướng triệt để tiêu tán trước đó, vẫn có một chút ngôn ngữ đang vang vọng. Hỗn độn, đã có rất nhiều tồn tại thức tỉnh, ta không có vấn đề thoát ra không thoát ra vĩ đại phong ấn, dù sao ở đây cũng khó phải thanh tĩnh, nhưng là cái khác tồn tại có thể chưa hẳn, các thần mỗi người có tâm tư riêng. Nhất là Hoàng Hôn, ta vẫn luôn đang chăm chú hắn, nhưng hắn vị trí ở vào băng ngưng hư không thâm thúy cuối cùng. Thanh âm trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hoàn Mỹ rời đi, trở về mình trong phong ấn. Giờ này khắc này, thiên thần khắc độ phía trên, màu vàng khắc độ bỗng nhiên sáng lên. Nó hình thái bắt đầu biến ảo, từ ban sơ đơn sơ vết khắc, cuối cùng hóa thành như là phượng hoàng linh vũ bình thường khắc độ. Ý vị này tán thành. Cho dù là tương hỗ là túc địch, nhưng Hoàn Mỹ y nguyên nhận rồi Ạ Dạ cùng Tô chú, hắn lựa chọn tin tưởng. Đa nguyên vũ trụ bên trong, nguồn gốc từ Hoàn Mỹ ba động dần dần lắng lại. 45 năm, thậm chí hơn 50 năm. Cảm ứng đến Ạ Dạ truyền lại mà đến thời gian, Tô chú thật dài thở dài ra một hơi, tình huống là càng ngày càng tốt sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Hoàn Mỹ đánh một trận, chí ít cũng là nhau nhau một không đâu. Chí ít hiện tại tới nói, đúng là như thế. Trở lại Tô chú linh hồn trong không gian, Ạ Dạ nói như thế. Hắn có chút mệt mỏi thở dài, lung lay cái đuôi của mình, nếu thật sự đánh một trận, ngược lại là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi xem đi lên có chút sầu lo, là hoàng hôn sự tình sao? Vẫn là những thứ khác vĩ đại tồn tại khôi phục chuyện này. Hừ, đều có. Bất quá đều ở đây trong dự liệu thôi. Giờ phút này, Ạ Dạ thu liễm mệt mỏi của mình, hắn quay đầu, nhìn về phía Tô chú linh hồn không gian, xà linh nhẹ giọng cười nói, "Được rồi, đi ngủ đi. Ngươi bây giờ tình huống mới là trọng yếu nhất, thật tốt tính dưỡng, ổn định cảnh giới của ngươi, tương lai mạo hiểm mặc dù chưa chắc sẽ một lần khổ sở một lần, nhưng người nào có thể biết được nó tranh cảnh, cũng không nên lười biếng." "Ha ha, vậy nhưng thật là khiến người chờ mong a." Mọi mệt vô cùng thanh niên nhẹ giọng cười nói. Sau đó, to lớn quan tài tầng ngoài, hiện ra đạo đạo huyền áo vân vân phụ lục. Nó bắt đầu vận chuyển. Thế là, giờ này khắc này, băng ngưng hư không, màu bạc thời không bọt biển bên trong, Tô chú ngủ thật say. Sau đó, hắn mơ một giấc mơ, khắp vạn giới mộng. Quyển 11, Niết bàn vĩnh kiếp. Mặt. Chương 53, Niết bàn nước mắt, cách tân chi quang. Phiên ngoại Niết bàn nước mắt, cách tân chi quang, về đúc chữ miễn phí. Minh cổ, tích thế ban đầu, thiên địa hoang vu. Thiên nguyên thế giới, nhân thần hỗn hợp, tiên thiên chi linh trải rộng tại đất, ngàn vạn thần điểu bay lượn tại không, kỳ lực có thể phân lĩnh, đoạn sông, rời núi, mở biển. Rời thế gian hết thảy sự tình. Hậu Thiên Linh, tức lấy nhân tộc cầm đầu rất nhiều trí tuệ sinh linh đồng dạng trải rộng thế giới, nhưng cũng không có Di Sơn đảo hải chi lực, đối mặt cường đại tiên thiên chi linh cùng thần điểu, vô luận đối phương muốn làm gì, Hậu Thiên Linh đều luôn luôn bất lực, chỉ có thể tiếp nhận. Đối mặt vô thường chúng thần, nhân loại có chút lựa chọn phản kháng, có chút lựa chọn khẩn cầu, có chút lựa chọn cung phụng, có chút lựa chọn di chuyển. Mà đối mặt nhỏ bé chúng sinh, thần linh có chút lựa chọn che chở, có chút lựa chọn tùy ý làm bậy, có chút lựa chọn tiếp nhận cung phụng, có chút lựa chọn trắng trợn giết chóc. Hỗn độn một mảnh thế giới, không người cũng không thần biết được quy củ, linh nhóm thuận theo lấy tâm tình của mình mà sống. Trường phong tại chân trời gào thét, xuyên qua tầng tầng lưu vân cùng vô ngần thương khung, màu xanh đen linh quang mang theo bọc lấy đầy trời thành tịnh huyền vụ cuốn qua thiên địa. Một con to lớn vô cùng huyền điệu chính tại không trung chính giữa lao vùn vụt. Huyền vụ chỗ qua địa, linh tính trở nên sinh động, có cây khả năng mở linh, giá thú cũng có thể khải tuệ, mà ngày sau linh càng là có thể bị ấn thưởng, thu hoạch được ở nơi này nguyên thủy thời minh cổ, vô cùng chân quý tu hành cơ hội. Cho nên ngươi huyền điệu chỗ qua địa, vạn vật chúng sinh, cho dù là đông đảo tiên thiên chi linh, đông đảo thần điểu cũng đều cung kính phụ phục ca ngợi, tán tụng kỳ danh. Cao khung huyền thanh thái sơ thần điểu, cho dù là nhất kiệt ngạo bất tuần ma thần, băng lãnh nhất đạm mạc tiên linh, cao ngạo nhất vô tình thần điểu, tại đối mặt huyền điểu thời điểm, cũng đều tất cung tất kính, lòng mang yêu quý, thậm chí là e ngại. Bởi vì, ở nơi này vô đạo thế gian, ở nơi này sở hữu linh đều thuận theo tự mình tâm tình mà sống thiên nguyên thế giới, huyền điểu lực lượng bản thân, có thể để hắn làm ra mọi chuyện. Thế gian vạn vật, tại cái này gần như tại độc chiếm thương khung thái sơ thần điểu mà nói, đều chẳng qua là có thể quyền sinh sát trong tay, tùy ý làm bậy đồ chơi thôi, cho dù là thế gian hết thảy thần ma cùng hắn đánh nhau tranh, ai thắng ai bại chỉ sợ cũng khó nói. Mà hắn cũng không có làm như thế, thậm chí còn thường xuyên triển khai hai cánh, mang đến thuần túy linh tính vụ, vì chúng sinh mở tuệ. Cho nên vẹn vẹn chỉ một điểm này, là đủ khiến vạn vật chúng sinh đều cảm kích tại hắn, sùng kính tại hắn. Đối với lần này, thần điểu ngay từ đầu liền không có qua ý nghĩ thế này. Dù sao từ sinh ra bắt đầu, hắn liền từ chưa cảm nhận được qua bất luận cái gì ác ý. Mỗi ngày sinh hoạt chính là đần độn từ thiên địa dị đoan bay đến một chỗ khác huyền điểu, khi thì truy đuổi mặt trời trên bầu trời quy tích, khi thì dọc theo một dòng sông hướng chạy phi hành, hắn vui vẻ vượt qua mỗi một ngày, một số thời khắc đi phía đông cùng một tòa biết nói chuyện núi nói chuyện phiếm, một số thời khắc đi phía nam làm bộ làm sao huyệt, tâm tình tốt sẽ còn đi phía tây trong biển rộng tắm rửa, lấy cánh chim khuấy động vô tận lam hải. Mỗi một ngày, thân điệu đều qua phi thường phong phú, đơn giản. Mỗi một ngày, hắn đều trôi qua vui vẻ, vô ưu. Tất cả mọi người đối hắn lòng mang kính ý, lòng mang cảm ơn, cuộc sống như thế, thật sự là quá mức thích ý. Mà lại không biết lúc nào, đại khái là có lần truy đuổi mặt trời quỹ tích thời điểm đi, một con tam túc kim ô bắt đầu đi theo tại hắn sau lưng, vì hắn xử lý các loại việc vặt vãnh, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù nói có chút kỳ quái, nhưng là tại sao lại không chứ? Huyền điểu thầm chấp nhận kim ô đi theo, sau đó tiếp tục tự mình mỗi ngày bốn phía bay loạn phiêu đãng sinh hoạt. Trôi qua một đoạn thời gian, tựa hồ cũng có thể xem như thời gian dài dằng dặc, nhìn hết thiên địa này vạn vật huyền điểu, bắt đầu đem ánh mắt chuốt xuống tại một chút hắn quá khứ không có chú ý qua địa phương. Núi nhìn hết, biển nhìn hết, dòng sông bình nguyên, hẻm núi buồn địa, hết thảy, thậm chí cả trên trời cao huyền bí, hắn đều đã biết được. Cho dù là lòng đất tình huống, bởi vì có phía đông tòa kia biết nói chuyện núi có thể lẫn nhau chia sẻ chuyện xưa, cho nên hắn cũng lớn bộ phận đều hiểu, mà xem như hồi báo, hắn cũng vì tòa kia không thể di động núi chuyển cáo toàn bộ trong thiên địa địa phương khác sự tình. Cho nên, thân điểu liền di động ánh mắt. Không thể không nói, thật vẫn rất có ý tứ. Tại thiên địa phương Nam Lục Địa, thân điểu để lại một cái đơn sơ xào huyệt, nhưng mọi người đều biết, xào huyệt là dùng đến nghỉ ngơi, mà sinh ra tự thương khung huyền điểu như thế nào lại nghỉ ngơi chứ? Cho nên cái này xào huyệt từ khi thời gian rất lâu trước, bị tạo ra một cách đại khái về sau, vẫn đều là vốn là cái kia bộ dáng. Mà lần này, tại thân điểu trở lại phương Nam về sau, hắn liền trông thấy, tại chính mình xào huyệt xung quanh, có một chi nhân loại thị tộc bộ lạc, chính đối một cây hắn ngày xưa chút bỏ lông vũ cử hành thịnh đại tán tụng nghi thức. Lòng tràn đầy chân thành, lòng tràn đầy tán tụng, lòng tràn đầy sùng kính, lòng tràn đầy yêu quý. Cái này một chi thị tộc toàn tộc đều lấy huyền điểu vi đồ đằng, chúng yêu huyền thanh chi sắc, bọn hắn lại thường xuyên lấy cánh chim trang trí tự mình, chế tạo ra các loại cánh chim bình thường đồ trang sức, ý đồ muốn bay lên không trung, đi theo kia đã từng cho các thần ban cho thần điểu. Ta lúc nào ban ân qua bọn họ? Khi đó thần điểu, ý nghĩ trong lòng chính là như vậy mờ mịt, mà đợi đến hắn kịp phản ứng, kia cái gọi là ban ân rất có thể cũng chỉ là tự mình tùy tiện một cào, đến rơi xuống lông vũ về sau, hắn đã tự mình giáng lâm ở cái này một bộ rơi đích phía trước. Những tiểu gia hỏa này vẫn còn thật có ý tứ, thế mà biết tên của ta, hơn nữa còn vẫn luôn tại khen ta. Nhiều đến điểm, nhiều đến điểm. Hắn như thế vui vẻ nghĩ đến, cho dù sau lưng tam túc kim ô tại thở dài cũng là như thế. Mà huyền điểu giáng lâm, đối với cái này cái nho nhỏ bộ lạc mà nói, tự nhiên là trí cao vô thượng tin vui. Bọn hắn ngay lập tức sẽ cử hành nhất là thịnh đại nghi thức, đem chính mình con mồi ngon nhất, chân quý nhất bảo vật toàn bộ đều đặt ở trên tế đài, đối đang tò mò nhìn xuống bọn họ thần điểu tiến hành cung phụng. Đương nhiên, bất kể là linh thú thịt, ẩn chứa linh khí bảo thạch, có trời sinh đường vân linh thực trái cây, toàn bộ đều là bọn hắn chân tàng, ngày thường đều cực ít dùng ăn, vận dụng bảo vật. Mặc dù thần điểu tùy tiện phun ra nuốt vào một luồng linh khí, tràn lan đi ra ngoài linh cơ, liền vô số lần tại điểm này nho nhỏ tế phẩm. Mặc dù nhân loại dùng để tế tự đều là chút thần điểu không biết có làm được cái gì đồ vật, nhưng là bọn hắn thật sự rất vui vẻ, thật cao hứng a. Cho nên thần điểu cũng vui vẻ. Ta rất vui vẻ. Hắn nói như thế, ngươi cho ta đây vài thứ, vậy ngươi muốn thứ gì? A, huyền điểu, thần đáp lại chúng ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ lạc người đều kinh sợ, điểm này đối thần điểu mà nói cũng phi thường thú vị, hắn phát giác nhân loại mặc dù chuẩn bị xong lễ vật, nhưng lại chưa hề nghĩ tới lại có thể thu được đáp lễ. Thật là kỳ quái a, đã như vậy, vậy bọn hắn tại sao phải chuẩn bị lễ vật? Mà liên tại sau một trận hoảng loạn, thị tộc lãnh tụ cuối cùng thương thảo ra nguyện vọng của bọn hắn. Chúng ta muốn bay. Chúng ta muốn phi hành, có thể đi theo thiên thần bước chân phương pháp. Đơn giản nguyện vọng. Cơ hồ là cùng một cái mắt, tại thần điểu ý chí bên dưới, một loại có thể điều khiển cuồng phong trời sinh thần thông tu hành pháp, liền xuất hiện ở cái này một thị tộc trong lòng của tất cả mọi người, làm bọn hắn có thể cưỡi gió mà đi, bay lượn tại chân trời. Vì thế, cái này một thị tộc nhân loại, liền bắt đầu gọi mình là Thừa Phong thị. Đây đối với thần điểu mà nói, đều là rất rất nhỏ sự tình, hắn tại sau khi trở về, vẫn cùng vì hắn chỉnh lý xào huyệt kim ô khoe khoang, hôm nay gặp chuyện thú vị, trông thấy có người ở tế tự ta xuất hiện về sau bọn hắn có thể vui vẻ, trả lại cho ta rất nhiều đồ chơi nhỏ. Ta hỏi bọn hắn muốn cái gì đáp lễ, kết quả người thế mà chưa nghĩ ra, cuối cùng chỉ là muốn có thể bay làm được phương pháp, thật sự quá thú vị. Nhưng Kim Ô trả lời lại khiến hắn có phần không vui, "Thái Sơ tôn thượng, ngài uy danh khắp đại địa thập phương, bọn hắn sùng bái ngài chính là đương nhiên sự tình. Ngày sau mời thiếu cùng những cái kia hậu tiên linh tiếp xúc, bọn hắn không xứng cùng ngài giao lưu, ngày sau nếu có muốn làm cái gì, cứ việc giao cho ta là được." Mặc dù có thể hiểu được là Kim Ô thiện ý, hy vọng hắn không đem thời gian lãng phí ở những cái kia hắn cho rằng không có ý nghĩa ra hỏa trên thân. Nhưng Thái Sơ ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Đã có nhân hái ta, vậy ta tự nhiên cũng có thể yêu hắn a. Theo Thái Sơ thực lực càng ngày càng cường đại, thân điệu đường đi, bắt đầu vượt qua thế giới này, hắn đột phá thiên nguyên phạm giới bình chứng, đi tới vô ngần hư không hải trung du đãng. Mà mỗi một lần từ hư trong biển trở về, thân điệu đều sẽ về thừa phong thị xung quanh nhìn xem tình huống. Lần thứ nhất trở về, nguyên bản chỉ có vài trăm người bộ lạc, biến thành nhân khẩu hơn vạn thành trì, nguyên bản sử dụng hàng rào, mặc ra thú bộ lạc dân chúng, biến thành rèn đúc nham thạch tường thành, mặc áo gai cùng giáp da chuyên nghiệp thợ săn quân nhân. Tế tự huyền điệu tế điện cũng biến thành chính quy, thừa phong thị tìm được một loại dược thảo, đốt cháy thì có thể phóng xuất ra màu xanh đen sương mù, làm cả thành thị trở nên cùng huyền điệu lông vũ bình thường sát thái. Lần thứ hai trở về, nguyên bản nhân khẩu trên vạn người thành trì, biến thành mấy cái thành phố liên hợp, trưởng lão, thủ lĩnh cũng đều biến thành thành chủ nhóm ở giữa liên hợp. Giữa bọn hắn thỉnh thoảng sẽ có đấu tranh, nhưng đều sùng kính huyền chim. Cũng chỉ có tại liên thủ tổ chức huyền điệu tế điện chỉ là, bọn hắn mới có thể phát huy ra tự mình riêng phần mình tinh xảo kỹ thuật, chuyển ra to lớn thanh đồng huyền điệu giống, mỹ lệ huyền thanh ngọc thạch điêu trụ, cùng thu thập đến cựu thiên trên bầu trời thiên cương tinh khí. Phía trước hai cái còn rất tốt, có chút ý tứ, nhưng là cuối cùng cái kia liền làm thần điệu có chút lung túng. Cái gọi là thiên cương tinh khí, trên bản chất là bất quá là huyền điệu ngày thường nuốt thiên địa linh khí lưu lại. Khu khu. Mặc dù tâm ý rất thật, nhưng vẫn là không được. Mà phát giác được thần điệu có chút lung túng tâm tình điểm này, cái thứ ba thành trì thủ lĩnh cùng các trưởng lão đều sắc mặt như cho tàn. Đối với lần này, thần điệu đành phải lên tiếng an ủi, nói cho bọn hắn lần này là có chút xấu hổ, nhưng tâm ý không có vấn đề, lần sau lại đến là được. Thế mà còn có lần sau sao? Vốn cho rằng dâng lên tế lễ khiến thiên thần không hài lòng, đều đã làm tốt bị trừng trị chuẩn bị, thủ lĩnh khi nghe thấy câu nói này về sau lập tức liền rung động. Phiến thiên địa này ở giữa cái khác thần ma, vì sao lại có thần điệu như vậy khẳng khái rộng lượng? Cho nên đã là cảm động, cũng là thức tỉnh, nơi này lập thể, ta bằng vào ta huyết mạch lập thể, làm thiên thần lần tiếp theo trở về lúc, ta thừa phong có hàn thị chắc chắn chân quý nhất, cho dù là thiên thần cũng sẽ tán thưởng tế lễ dâng lên. Đối với lần này, thần điệu cũng không để ý, thế gian này vạn vật hắn cái gì chưa thấy qua. Muốn để hắn tán thưởng, không thể nào nha. Nhưng là kia phần chân thành tâm, lại khiến hắn vui vẻ. Vậy bọn ta đợi. Lần thứ ba, thần điểu tại hư trong biển phát hiện rất nhiều sinh mệnh, những cái kia kỳ kỳ quái quái sinh vật tại vờn quanh thiên nguyên mây thiên thạch bên trong sinh hoạt, cũng là rất có một phen niềm vui thú. Cùng những sinh vật kia trao đổi một hồi, biết được đối phương tự xưng là yêu về sau, có chút chịu không được bọn chúng trên thân mùi thần điểu liền trở lại thiên nguyên. Mà lần này, ngày xưa thừa phong thị đã biến thành thừa phong nước. Nghiên toàn tộc chi lực, đem chủ thành dốc lên đến bầu trời, đời thứ 7 thừa phong vương vẫn nhớ được tự mình tiên tổ thời đại lời thề. Đối mặt dáng lâm tới, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thần điểu, vua của tuổi trẻ xuất lĩnh lấy chúng thần chúng dân, tại phiêu đãng giữa không trung trong thành thị, dâng lên bọn hắn chân quý nhất tế lễ. Kia là một viên do thiên địa thanh khí ngưng kết mà thành, ẩn chứa thiên địa ngũ hành, cùng vô tận lòng người nguyện lực bảo thạch. Khối bảo thạch này cũng không phải là trời sinh, quả thật nhân tạo, chính là thừa phong thị xâm nhập địa mạch chỗ sâu, đào móc ra một khối thuần túy mã não, hội tụ đông đảo linh tính bảo thạch linh lực, lại từ thừa phong nước mấy trăm vạn quốc dân cùng nhau tế tự cầu nguyện mà thành. Bảo thạch phóng thích bảy sắc hồng quang, còn có ngũ hành chi khí cùng ngũ đức hình người luân chuyển, mặc dù ẩn chứa trong đó linh khí không đáng giá nhắc tới, tinh túy trình độ cũng có vấn đề rất lớn. Nhưng là, bực này chưa từng thấy qua, từ hậu thiên sáng tạo ra, tiên thiên cũng không tồn tại sự vật. Bực này bởi vì trước đây chưa từng gặp, cho nên nhất thiết phải mỹ lệ sự vật, cho dù là thần điểu cũng theo đó rung động, liền ngay cả vẫn luôn đối nhân loại chẳng thèm ngó tới Tam Túc Kim Ô, tại nhìn thấy khối bảo thạch này về sau, cũng không khỏi phải mở to hai mắt, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía những này nhỏ bé nhân loại. Nguyên lai, nhân tạo chi vật, lòng người chi quang, từ hậu thiên linh rèn đúc tâm ý, cũng có thể như thế lấp lánh, không thể so tiên tiên chi vật kém mảy may. Cảm ơn ngươi. Nhận cái này một phần dốc hết thừa phong nước toàn lực rèn đúc ra bảo thạch, thần điểu thanh âm đều mang một tia cảm động, rất tốt lễ vật. Người, nói đi, các ngươi muốn cái gì dạng đáp lễ? Ta Thái Sơ có thể cam đoan, cho dù là hư không bến bờ mặt trời quan huy, cũng tất nhiên có thể vì các ngươi cầm tới. Không cần, thiên thần. Mà thừa phong vương cười ha ha, hắn cảm ứng được huyền điệu vui sướng, cho nên cũng vì vậy mà vui sướng, ngài chỉ cần nhìn chăm chú chúng ta, chứng kiến vinh quang của chúng ta, mà chúng ta cũng tất sẽ vinh quang ngài. Ta chờ đợi. Mang dạng này chờ mong, thân điểu lại một lần nữa rời đi thiên nguyên, mặc dù nói thừa phong thị chính mình nói cái gì cũng đừng, nhưng là hắn lại há có thể thật sự không có chút nào phản hồi. Cái gọi là lễ vật, vốn là hẳn là lẫn nhau phản hồi mới đúng. Mà lần này, cho dù là Kim Ô cũng không có nói thêm cái gì, hắn đi theo Thái Sơ tiến vào hư không, rời đi thiên nguyên trước, tên là Thái Hạo thần điểu như có điều suy nghĩ nhìn thế gian này chúng sinh. Lần này, huyền điểu cùng Kim Ô cùng nhau hành độ hư không, hắn đã tới quy khư mặt trời sông xung quanh, gặp được kia phổ chiếu vạn vật chi quang đầu nguồn, một mặt quái dị màu đen thấu kính. Cùng Kim Ô đồng loạt ở nơi đó bồi hồi một hồi, lấy ra một đoạn mặt trời sông quang lưu, mang theo cái này một phần lễ vật, thần điểu hài lòng trở lại thiên nguyên thế giới. Nhưng lần này, có lẽ là bởi vì quy khư lực hút ảnh hưởng, lại có lẽ là đường đi thật sự là quá mức dài dằng dặc. Thời gian cực nhanh, thiên nguyên bên trong thế giới đã không tồn tại Thừa Phong thị bóng dáng. Trôi nổi tại trên bầu trời Thừa Phong chi thành đã biến mất không thấy gì nữa, ngày xưa hưng thịnh nhân loại quốc gia càng là biến mất không còn tăm tích, thậm chí liền ngay cả sông núi, rừng rậm cùng dòng sông đều càng dễ hình thái cùng đường sông, hết thảy quen thuộc sự vật đều lạ lẫm vô cùng. Làm Trầm Mặc Thần Điểu từ dày đặc trong đất bùn đào móc ra khỏi thành phố di chỉ, loài người hài cốt, còn có một số thần ma bước chân cùng khí tức về sau, vô luận là huyền điểu hay là kim ô, vào lúc này đều lâm vào không nói gì. Tựa hồ là một chút tiên thiên chi linh ở đây chiến đấu qua, hoặc là đơn thuần đi ngang qua, cho nên Thừa Phong nước liền hủy diệt. Cái này cũng không kỳ quái, năm đó Thái Sơ còn chưa chú ý thế gian lúc, hắn liền ngẫu nhiên có thể trông thấy một màn này. Đối với lúc ấy hắn mà nói, một màn này cùng giấm hỏng hoa hoa thảo thảo không sai biệt lắm, cũng không đến mức sẽ có cái gì ngoài định mức ý nghĩ. Nhân loại bất quá là sinh sống ở trên phiến đại địa này có rác, sâu kiến, như là cỏ xỉ rêu thứ tầm thường. Không không không. Chẳng bằng nói, đối với Vĩnh Hằng Thần Điểu mà nói, thế gian này hết thảy, lại có cái gì không phải sâu kiến cỏ rác đâu. Tìm kiếm lấy huyết mạch khí tức, Huyền Điểu tìm được ngày xưa Thừa Phong thị sau cùng một chút huyết mạch, bọn hắn đã một lần nữa biến thành tại bên trong dãy núi du đãng bộ lạc, mà bọn hắn đã không còn sùng bái Huyền Điểu, mà là sùng bái một chút nguyên thủy núi linh, một chút mở ra linh tuệ trong núi tinh quái. Chỉ có thể từ bọn hắn ăn mặc, vẫn là trang trí hoa văn các phương diện, nhìn ra ngày xưa một tia Huyền Điểu sùng bái cái bóng. A, cuối cùng là cảm giác gì? Chưa hề bị người làm qua ác ý, cũng chưa từng đối cái khác người làm qua ác ý, bị sở hữu tồn tại yêu thần điểu, cho tới nay đều thoải mái vô ưu thương khung chi tử, giờ phút này trong lòng bị một loại quái dị cảm xúc tràn đầy. Loại tâm tình này, hắn quá khứ chưa hề cảm giác được qua, loại này mất đi cái gì, lại khó vãn hồi cảm xúc. Thừa Phong thị, tại hắn mà nói là cái gì? Sùng vật, bằng hữu, đồng bạn, vẫn là bồi bạn dài dằng dặc thời gian tồn tại. Không hiểu, loại cảm giác này, căn bản chưa hề cảm nhận được qua. Thân điểu lần đầu cảm giác được, tự mình tựa hồ đối với chính mình cũng hoàn toàn không biết gì. Bọn hắn quên ta sao? Cho nên, tại rất dài trầm mặc về sau, Thái Sơ nhìn xuống cái này bộ lạc, sau đó thấp giọng đặt câu hỏi. Không, tôn thượng, bọn hắn không có lãng quên. Mà Thái Hạo gục đầu xuống, ở phương diện này, xa so với Thái Sơ có kinh nghiệm, hắn ngữ khí có chút phức tạp, chỉ là nhớ được người của ngài đều chết hết. Thái Sơ kỳ thật căn bản không có hiểu rõ loài người sinh sôi hình thức. Tại Vĩnh Sinh hắn trong mắt, loài người bộ lạc là một tập thể, trong đó một chút chết đi, cũng có trẻ em mới sinh ra, đó chính là thay cũ đổi mới, đổi mới, giống như là hắn ngẫu nhiên cũng rơi mấy cây lông vũ như thế. Hắn thậm chí coi là loài người tập thể là vĩnh hằng. Cho tới bây giờ, tại Thái Hạo dưới sự giảng giải, hắn mới hiểu được, làm nhớ một ít chuyện người chết đi, lại những chuyện kia, nhưng nếu không có được cho biết cho đời sau người lời nói, như vậy kia phần ký ức, lời thề cùng nguyện vọng đều sẽ theo gió mất đi. Mà những người kia, những chuyện kia, liền xem như chết. Cho nên nói, nhân loại kỳ thật đều là từng cái cá thể sao? Biết được đây hết thảy về sau, Thần Điểu như thế tự nói, vậy tại sao nhân loại ở giữa sẽ không giống là những cái kia tiên thiên chi linh một dạng đánh tới đánh lui đâu? Ta còn nhớ được năm ấy, bọn hắn liên thủ hợp tác, thậm chí có thể kiến tạo thành phố khổng lồ, vương triều, có một quốc vương, hoàng đế quản hạt Thừa Phong nước tất cả con dân. Ta còn tưởng rằng đó là một loại tu hành chuẩn mực, một loại mạnh lên tu pháp. Tiên thiên chi linh cùng thần điểu ở giữa nhưng không có dạng này, các thần mỗi ngày tùy tâm sử dụng, không có cách nào liên thủ. Tôn thượng, ta nghĩ, cái kia hẳn là nhân loại ở giữa có nội quy cự tồn tại đi. Mà Kim Ô cũng thấp giọng trả lời, hắn ánh mắt cũng đồng dạng phức tạp. Quy củ, chính là ước thúc tồn tại gì có thể làm gì, không thể làm cái gì đồ vật. Một loại có thể quy phạm sở hữu tồn tại hành vi sự vật. Cũng bao quát ta đi. Ngài chưa hẳn. Ngài cường đại như thế, liền hẳn là chế định quy củ tồn tại. Không, khẳng định phải bao quát ta. Nếu như ta ngay cả mình đều không thể quy củ, lại thế nào cho hắn tồn tại định quy củ, có phải là Thái Hạo? Xác thực, tôn thượng. Liên tiếp vấn đáp về sau, Huyền Điểu giáng lâm. Hắn đem chính mình chân tàng bảo thạch lấy ra, đặt ở những cái kia Thừa Phong nước hậu duệ, những cái kia chính đối hắn run lẩy bẩy, túi đầu lễ bái bộ lạc dân chúng trước. Lại thực hiện một chút chuẩn mực, có thể che chở cái này bộ lạc. Sau đó, hắn liền quay người, cất cánh, rời đi, không quay đầu lại. Rất nhanh, truy đuổi kia để lại thần ma khí tức, Huyền Điểu tìm được phá hủy ngày xưa Thừa Phong thị thần ma. Kia thần ma lung tung không có mục đích hành tẩu, hắn trông thấy sơn lĩnh, không tránh né, liền đụng tới, trông thấy dòng sông, không cất bước, liền dẫm lên. Hắn hành tẩu vũ thế, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng tự do tự tại, lực lượng cường đại để hắn có thể không cần làm bất luận cái gì suy nghĩ, cứ như vậy theo bản năng, theo tâm tình mà hành động, mà không đến mức gặp hết thảy trở ngại. Đối mặt cái này thần ma, Thái Sơ rốt cuộc hiểu rõ, kia cho tới nay tràn ngập tự mình cảm xúc trong đáy lòng, đến tột cùng là cái gì? Kia là phẫn nộ, bi thương, không bỏ, còn có không cam tâm. Cho nên ở nơi này thần ma sắp dẫm đạp tại một đám thành tinh giã thu xào huyệt bên trên lúc, thần điều động chỉ là mở rộng cánh chim, tùy tiện huy động, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo. Kia to lớn vô cùng, như núi lớn ngưng tụ giữa thiên địa bất hủ tinh khí mà thành tiên thiên chi linh, liền như là bị đánh cọc như thế, trực tiếp tại mộng nhiên bên trong bị đánh vào lòng đất, không thể động đậy. Quá Thái Sơ tôn thượng. Cho đến lúc này, cái này tiên thiên chi linh mới phản ứng được, hắn đình trệ đại não bắt đầu suy nghĩ, sau đó cảm nhận được một trận sợ hãi. Ngài đây là? Thái Sơ thần điểu không tranh quyền thế, thế gian này sở hữu sinh mệnh cũng không dám khiêu khích hắn, cái này tiên tiên chi linh tự nhiên cũng là như thế, cho dù là bị đối phương xuất thủ trước công kích, hắn cũng không dám động thủ phản kích. Choáng váng mới phản kích, không phản kích nói không chừng sẽ không chết, phản kích liền nhất định sẽ chết ta. Mà thần điểu không có nói tiếp, mà là đem hắn khí tức, còn có cùng thừa phong nước di chỉ có liên quan ký ức, đều truyền đối phương. Tại sao phải làm như thế? Thái Tuế, một chảo đạp ở đầu của đối phương bên trên, Huyền Điệu bình tĩnh hỏi thăm. Không, không có, không có vì cái gì. Giờ phút này, tên này vì Thái Tuế thần ma cũng cảm giác có chút không hiểu thấu, ta chỉ là, lúc kia, ta đại khái chỉ là đi tới mà thôi. Chỉ là chút nhân loại mà thôi, mặc dù có chút thần ma đi đường lúc lại tận lực tránh đi hạ xuống, nhưng ta bình thường đều là không nhìn lòng bàn chân. Ta thậm chí không hồi tưởng lại nổi ngày đó ta đang ngẩn người những thứ gì. Đối với thần ma mà nói, thái sơ hành động, trên bản chất cùng gây chuyện không có gì khác nhau. Ở nơi này thần ma trong trí nhớ, hắn chỉ là một như thường lệ thông thường vượt qua một ngày, thậm chí không có bất kỳ cái gì đặc thù tao ngộ. Đến mức nhân loại, những cái kia sâu kiến cỏ rác bình thường hậu thiên linh, người với người buồn vui đều không tương thông. Huống chi, người cùng thần đâu? Ai sẽ nhớ được bọn hắn a? Thần ma là thật tâm nghĩ như vậy, hắn cũng thật không có bất luận cái gì ác ý. Cái này thần ma thậm chí đối với nhân loại còn tính là ôn hòa một loại, sẽ không tận lực đi phá hủy loài người căn cứ, giống như là sẽ không đi tận lực phá hủy con kiến xào huyệt hùng hải tử như thế. Ai cũng có ngẩn người thời điểm, mà hắn bất quá là vừa lúc đang ngẩn người thời điểm, phá hủy thừa phong nước mà thôi. Thái Sơ thu nạp cánh chim, thân điểu ngồi dưới đất, trầm tư hồi lâu. Cực kỳ lâu. Mặt trời lên lên xuống xuống, màn đêm lần lượt giáng lâm. Thương khung thần điểu cùng Kim Ô, cùng trong đất không dám động đậy thần ma, đồng loạt vượt qua khiến cỏ mục khô vinh vài chục lần tuyết nguyệt. Cái này đúng không hủ các thần mà nói, bất quá là nháy mắt thôi. Mà ở này về sau, quá sơ khai miệng. Cho nên nói, Thái Tuế. Hắn đứng thẳng đứng dậy, thanh âm trở nên nặng nề mà uy nghiêm, ta có phải hay không rất mạnh? Ngài là thiên nguyên thế giới, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Mà tên là Thái Tuế thần ma đàng hoàng trả lời, không, dùng sức mạnh để hình dung, quả nhiên vẫn là có điểm lạ, trừ Đông Đại Châu Hồng Minh núi linh bên ngoài, ngài căn bản chính là vô địch tại thế gian. Hồng Minh không phải địch nhân của ta, hắn là bằng hữu của ta. Nhẹ giọng trả lời, thân điểu túi lầu xuống, thanh tịnh hai mắt cùng Thái Tuế đối mặt, Thái Sơ bình tĩnh nói, cho nên, trong mắt ta, các ngươi những này tiền thiên chi linh, kỳ thật cũng cùng có rác sâu kiến không hề khác gì nhau a. Nếu như ta giẫm trên ngươi, ngươi có hay không cảm thấy rất thương tâm, khổ sở, không cam tâm đâu? Bình thản ngữ khí khiến Thái Tuế run lẩy bẩy, hắn sợ run suy tư sau khi, liền không thể không gật đầu nói, sẽ, đích xác, ta sẽ thương tâm, cũng sẽ rất không cam tâm. Quả nhiên, cho nên Thái Sơ nhắm mắt lại, trí cao thần điểu như thế tự lẩm bẩm, sinh mệnh đều là giống nhau à? Người sẽ thương tâm, ta sẽ thương tâm, nhân loại cũng sẽ thương tâm. Nói như thế, giọt lớn nước mắt trâu từ huyền điểu khoe mắt nhỏ xuống, hắn mở to mắt, bi thương đối cao xa thiên khung gào thét, rõ ràng đều là sẽ thương tâm sinh mệnh, rõ ràng đều là giống nhau tồn tại. Vì cái gì? Tại sao phải lẫn nhau thương tâm đâu? Vì sao lại không thể có một cái hoàn mỹ thế giới, có thể để sở hữu tồn tại đều không đổ lệ? Thân điểu tiếng hót, làm thiên địa chấn động. Phảng phất bầu trời rơi lệ, thiên nguyên thế giới thương khung bởi vì thương khung thần điểu ý chí mà lay động, toàn bộ thế giới thanh khí cũng bắt đầu tràn lan chạy xuôi, hóa thành vô số nhao nhao như nước mưa, di cái thiên địa, khiến vạn vật chúng sinh cũng vì đó ghé mắt.